Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861: Trùng kiến bên trong Phong Huyện. Phong Huyện tái thiết quân đội Minh Quốc lần đầu tiên tiến ra khỏi Phong Huyện, toàn quân áp sát thị trấn Bàn Thạch ngoại Vi Đăng huyện. Bàn Thạch Doanh và Quảng Công Doanh vây hãm thành trì, trong khi Hồng Thủy Doanh cùng Thương Lan Doanh như hai gọng kìm trái phải đóng quân uy hiếp, tiến sâu vào địa phận Đăng huyện. Các đơn vị dự bị gồm Mãnh Hổ Doanh, Nhuệ Kim Doanh, Hám Sơn Doanh và Liệp Báo Doanh trước đó đã liên tục tham chiến. Quách Hiển Thành tổng thất phần lớn binh lực, chỉ còn cách co cụm trong thành. Nếu không có viện binh, kết cục duy nhất của hắn sẽ là toàn quân bị tiêu diệt. Tần Phong không đích thân ra tiền tuyến, giao toàn bộ chiến dịch vây hãm Đăng huyện cho Tiểu Miêu chỉ huy, còn bản thân thì dừng chân tại Phong huyện. Giờ đây, Phong huyện đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát sau trận giao tranh ác liệt giữa Lưu Hưng Văn và quân Tề. Từng là viên minh châu thương mại nơi biên giới, giờ chỉ còn những bức tường thành nát vụn, hầu như sụp đổ hoàn toàn. Chỉ vài đoạn tường lẻ loi còn trơ trọi, cảnh tượng vô cùng thê lương. Thế nhưng khi Lục Đại Viễn cùng Điền Khang tiến vào Phong huyện, họ chứng kiến một công trường nhộn nhịp. Dân chúng từng sơ tán về Thái Bình thành giờ đã trở về, đang khẩn trương tái thiết nhà cửa. Gạch vụn từ tường thành đổ nát trở thành vật liệu xây dựng quý giá, còn gỗ thì không thiếu do Phong huyện vốn nằm sát núi lớn. Một đạo chỉ dụ của Tần Phong khiến lòng dân phấn khởi, triều đình sẽ bồi thường 10 lượng bạc cho mỗi hộ gia đình để hỗ trợ tái thiết. Không chỉ cho phép dân chúng tự do sử dụng gạch vụn, quân đội đóng tại Phong huyện còn huy động mỗi ngày một doanh binh lực tham gia tái thiết. Một bộ phận lên núi đốn gỗ, vận chuyển về công trường, số khác giúp dân đào đất, chuyên chở đá và gạch. Với hiệu suất làm việc cao của quân đội, công việc tái thiết tiến triển nhanh chóng. Các chuyên gia từ Bộ Công Kinh Thành đã tái quy hoạch toàn bộ đô thị, từ quy mô đến bố cục, thậm chí quy định cả kiểu dáng nhà cửa, Phong huyện tương lai sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới. Đứng giữa đống đổ nát, Lục Đại Viễn chứng kiến một khung cảnh tràn đầy sinh khí, dân chúng, binh sĩ và cả những quan văn áo dài thắt đai lưng đang hối hả làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Bệ hạ đã phán, Phong huyện sau này sẽ không xây lại thành trì nên gạch vụn cứ tận dụng. Điền Khang cười giải thích với Lục Đại Viễn, như thế dân chúng đỡ tốn công sức, tiết kiệm được kha khá tiền. Triều đình tuy bồi thường 10 lượng bạc mỗi hộ, nhưng để xây nhà kiên cố vẫn chưa đủ. Tiết kiệm cho dân 1 đồng hay 1 đồng? Triều đình trợ cấp dân xây nhà. Lục Đại Viễn ngạc nhiên, chính sách này hắn nghe lần đầu. Điền Khang vung tay, có gì lạ đâu. Khi quân Tề đánh Phong huyện, triều đình một mệnh lệnh, mấy vạn dân phải bỏ nhà cửa đi sơ tán. Nay nhà cửa họ bị phá, triều đình đương nhiên phải có trách nhiệm bồi thường. Bình thường ư? Lục Đại Viễn thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào. Ở Tần Quốc, dân chỉ có nghĩa vụ nộp thuế, đi lính, chưa từng nghe triều đình có nghĩa vụ trợ cấp. Hắn trầm mặc hồi lâu. Tướng quân Điền vừa nói Phong huyện không xây lại tường thành, nhưng đây là biên giới với Tề. Không có thành trì, chẳng phải tạo điều kiện cho địch xâm nhập. Theo ta biết, trước đây tướng quân Lưu Hưng Văn cầm cự được nửa tháng chính nhờ tường thành. Lục Đại Viễn chất vấn. Không xây tường thành vì nơi này sắp không còn là biên giới với Tề nữa. Điền Khang cười đáp, Phong huyện tương lai chỉ là một huyện lỵ bình thường, giảm bớt chức năng quân sự. Nếu tường thành còn sửa được thì không sao, nhưng ngài thấy đấy, hiện trạng này muốn tái thiết hoàn toàn thì tốn công vô ích, cần gì phải bận tâm. Các ngươi định tiếp tục tiến công? Lục Đại Viễn giật mình. Đương nhiên. Chúng nuốt của ta thì phải nhả ra, lấy của ta thì phải trả giá. Điền Khang cười lớn, bệ hạ từng nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn là cách nói của kẻ yếu. Với Đại Minh, quân tử báo thù chỉ tranh sớm chiều. Lần này không bắt Tề Quốc ói máu, quyết không thu quân, Lục Đại Viễn hít sâu. Lời Tần Phong đầy khí phách, cho thấy bước tiến của hắn sẽ không dừng lại. Tướng quân Lục, bệ hạ đang ở phía trước kia, ta dẫn ngài qua. Điền Khang chỉ một ngôi nhà gạch duy nhất còn nguyên vẹn trong đống đổ nát, trong nội thành chỉ còn tòa này lành lặn, nên được dùng làm hành cung. Trên đường đi, Lục Đại Viễn ngạc nhiên khi không thấy quân canh phòng quanh hành cung. Nghe thắc mắc, Điền Khang mỉm cười, phòng bị làm gì? Bệ hạ ta vốn là tông sư võ học, ai đủ bản lĩnh ám sát? Đây không phải vấn đề an toàn, mà là uy nghiêm. Lục Đại Viễn phản bác. Bệ hạ nói, uy nghiêm không nằm ở những thứ phù phiếm, mà ở chỗ khiến dân no ấm, giàu có. Làm được điều đó thì uy nghiêm tự nhiên vô song. Không làm được, có nghi trượng xa hoa cũng vô ích. Điền Khang cười đáp, ngay cả ở Việt Kinh, bệ hạ xuất hành cũng chỉ vài xe đơn giản. Quan lại Đại Minh, kể cả thủ phụ, đi lại cũng chỉ một xe, một sa phu, hai thị vệ. Như chúng tôi thì một người một ngựa là đủ. Điều này ta đã thấy ở Việt Kinh. Quan lại Đại Minh quả thật khác. Lục Đại Viễn thở dài. Đương nhiên khác. Điền Khang cười đáp, bỗng thấy người quen bước ra, vội vẫy tay, Nhạc Công Công, bệ hạ có rảnh không? Điền Khang đưa tướng quân Lục Đại Viễn tới yết kiến. Tấu chương hẳn đã tới hôm qua. Nhạc Công Công gật đầu, hai vị vất vả. Bệ hạ đang bàn việc với Kim quận thủ. Xin đợi chút. Lão Kim tới rồi à? Điền Khang hỏi, Phương Đại Trị, quận thủ Phương có tới không? Tới cả rồi, hai người đang tranh cãi kịch liệt. Nhạc Công Công cười ha hả, mặt đỏ tía tai, giành giật từng chút lợi ích. Hai người tinh quái ấy, cuối cùng chắc lại bất phân thắng bại. Ta thấy bệ hạ mặt đen sì, sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Lời chưa dứt, tiếng quát của Tần Phong vang lên, cả hai cút ra ngoài, nghĩ kỹ rồi vào gặp trẫm. Nhạc Công Công biểu môi, nhún vai. Hai vị quan chạy như ma đuổi, mấy chiếc chén trà bay theo sau, vỡ tan trên nền đất. May ở đây toàn đồ thô rẻ tiền, chứ trong cung, hoàng hậu lại mắng bệ hạ phá gia sản. Nhạc Công Công cười nói, Điền Khang cười lớn, bệ hạ chỉ làm bộ thôi. Thật muốn ném thì dù họ có thêm 10 chân cũng không tránh được. Kim đại nhân, Phương đại nhân, chạy chậm kẻo vấp đổ. Nghe tiếng trêu chọc của Điền Khang, hai vị quan đột nhiên đứng thẳng, chỉnh đốn áo mũ, nghiêm mặt thi lễ, tướng quân Điền tới rồi. Hai vị, nghe nói các ngươi cãi nhau hơn 10 ngày rồi. Cứ mỗi ngày một trận thế này không ổn. Sao không nhường nhau một bước? Điền Khang khuyên giải. Hai người đồng thanh hừ lạnh, người biết cái gì? Nghe họ chửi đồng thanh, Điền Khang cười khổ, hai vị về điểm này lại rất ăn ý. Nhưng ta nói thật, cứ cãi nhau mãi, coi chừng cả hai đều mất hết. Đường sắt là dự án bệ hạ quan tâm nhất. Nếu vì tranh chấp mà cả hai đều không được gì thì... Hai người liếc nhau, lại đồng thanh hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi mỗi người một ngã. Nhạc Công Công thở dài, bệ hạ quá khoan dung nên họ mới dám hỗn láo vậy. Điền Khang bật cười, ta thích một vị hoàng đế khoan dung. Nhưng sự khoan dung ấy chỉ dành cho bề tôi. Với kẻ thù, bệ hạ là kẻ có thù ắt trả. Điền Khang lại nói xấu trẫm à. Mời tướng quân Lục vào. Giọng Tần Phong vang lên. Tuân chỉ. Điền Khang cười đáp. Theo chân Nhạc Công Công, họ bước vào căn nhà gạch. Dù là công trình nguyên vẹn nhất trong đống đổ nát, nhưng Lục Đại Viễn vẫn thấy những lỗ thủng trên tường và mái lập tạm bằng chiếu cỏ. Tần Phong đang nằm phủ phục trên một chiếc bàn lớn, mân mê một vật gì đó. Tội tướng Lục Đại Viễn khấu kiến bệ hạ. Lục Đại Viễn quỳ một gối. Tần Phong vẫy tay, một lực nhu hòa nâng Lục Đại Viễn dậy, tướng quân đâu phải tội tướng. Ở Hoành Điện, chính nhờ quyết định nhanh chóng của ngươi mà vô số sinh mạng được cứu, không chỉ người Tần, mà cả người Minh. Trong mắt trẫm, ngươi có đại công. Đứng dậy xem bảo vật mới của ta đi. Lục Đại Viễn tiến đến, kinh ngạc thấy một mô hình sa bàn với non sông sông núi, trên đó những đoạn đường ray nối liền các hộp nhỏ đang được Tần Phong dùng tay đẩy đi. Chương 862, Lục Đại Viễn hy vọng. Lục Đại Viễn tràn đầy hy vọng, sa bàn được chế tác vô cùng tinh xảo. Là một võ tướng, Lục Đại Viễn chỉ cần liếc qua vài lần đã nhận ra ngay đây là địa thế sông núi từ Phong huyện đến Sa Dương quận. Nhìn Tần Phong đang hăng say điều khiển món đồ chơi kỳ lạ bằng những đoạn hộp sắt dài nối tiếp, trong lòng hắn không khỏi dâng lên nghi hoặc. Món đồ chơi này lại được làm cực kỳ tinh vi. Thế nào? Tần Phong cười hỏi khi thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Lục Đại Viễn. Bệ hạ thích thì tự nhiên là tốt. Dù không hiểu đây là thứ quái gì, Lục Đại Viễn vẫn miễn cưỡng khen ngợi vài câu. Tần Phong cười ha hả, chỉ vào sa bàn, Lục tướng quân, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ đây chỉ là đồ chơi? Chẳng lẽ không phải sao? Lục Đại Viễn ngạc nhiên. Tần Phong vui vẻ giải thích, đương nhiên không phải, đây chỉ là mô hình thôi. Lục tướng quân, nếu ngươi phóng đại món đồ này lên 100 lần, 1000 lần ngươi sẽ thấy gì? Lục Đại Viễn nheo mắt, trong đầu tưởng tượng cảnh tượng chiếc hộp nhỏ này được phóng to gấp 100.000 lần. Lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt có chút biến đổi. vận tải. Hắn khó nhọc thốt lên hai chữ. Những chiếc hộp nhỏ nối liền nhau này nếu phóng to lên, hoàn toàn có thể chứa được vô số vật tư, quân nhu, lương thảo, thậm chí cả binh lính. Lục tướng quân quả nhiên tinh mắt, chỉ liếc qua đã nhận ra huyền cơ. Tần Phong giơ ngón tay cái khen ngợi. Đúng là để vận tải, không chỉ vật tư mà còn cả binh lính. Trẫm gọi nó là đường sắt, phương tiện này gọi là quỹ đạo xa. Chỉ cần 27 con ngựa là có thể kéo được mấy chục toa xe, vận lực tương đương hơn ngàn cỗ xe ngựa. Quan trọng nhất là tốc độ. Lục tướng quân, nếu trẫm xây một tuyến đường từ đây đến Hổ Lao Quan, ngươi nghĩ vận 1.000 tinh binh đến đó cần bao lâu? Thần không rõ. Lục Đại Viễn lắc đầu. Ngươi phi ngựa tốc hành đến Hổ Lao Quan mất bao lâu? Tần Phong hỏi lại. Nếu ngựa không nghỉ, người không xuống yên, khoảng 5 ngày là tới nơi. Nhưng điều này không thể nào thực hiện được. Lục Đại Viễn nhìn Tần Phong, trong lòng dâng lên cảm giác khó tin, vậy thì chỉ trong 5 ngày, ta có thể đưa 1.000 tinh binh cùng quân nhu đến bất cứ nơi nào. Tần Phong đắc ý nói. Lục tướng quân là người trong quân, người thấy cách vận chuyển này sẽ tạo ra hiệu quả thế nào trên chiến trường? Lục Đại Viễn hít một hơi sâu, nếu thực sự có hiệu quả như vậy, bệ hạ có thể trong thời gian cực ngắn tập trung binh lực áp đảo ở bất kỳ chiến trường nào. Chính xác. Tần Phong gật đầu mạnh mẽ. Đại Minh hiện tại thực lực còn yếu, binh lực thiếu thốn, mỗi lần giao tranh đều phải mạo hiểm dùng kỳ mưu. Đối với người chỉ huy mà nói, đây là điều cực kỳ đau khổ, vì chỉ cần thua một trận là có thể mất hết tất cả. Cho đến nay, bệ hạ vẫn luôn là người chiến thắng. Lục Đại Viễn thở dài. Đó là nhờ vận may. Xưa nay nào có vị tướng nào bách chiến bách thắng? Lục tướng quân biết trong lúc chỉ huy, ước mơ lớn nhất của trẫm là gì không? Không đợi Lục Đại Viễn trả lời, Tần Phong tiếp tục, đó là dùng thực lực áp đảo, chính diện nghiền nát địch. Lục Đại Viễn sững sờ. Không cần mưu kế, không cần đau đầu nghĩ cách, chỉ cần như thủy triều ào ạt đè bẹp quân địch. Tần Phong lắc đầu, tiếc rằng Đại Minh còn lâu mới đạt đến cảnh giới đó. Nhưng thưa bệ hạ, để quỹ đạo xa đạt được hiệu quả như vậy, e rằng còn cần nhiều yếu tố phụ trợ. Ví dụ như những con ngựa kéo này, làm sao có thể phi liên tục không nghỉ? Lục Đại Viễn chỉ vào xa bàn. Tần Phong gật đầu, đương nhiên. Cứ mỗi 100 dặm, ta sẽ xây một trạm dịch, vừa là nhà ga cho quỹ đạo xa, vừa là nơi thay ngựa. Mỗi tốt ngựa chỉ kéo 100 dặm rồi được thay thế. Nhưng đoàn xe dài như vậy, mấy chục con ngựa kéo chạy nước đại, lại đi trên đường ray không hoàn toàn thẳng, chẳng phải dễ bị lật sao? Lục Đại Viễn chỉ vào mô hình trên sa bàn hỏi. Ban đầu đã lật nhiều lần. Nhưng sau hơn một năm, các bậc thầy của trẫm đã khắc phục được vấn đề này. Dĩ nhiên không thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất đã đảm bảo cơ bản. Tần Phong mỉm cười, kỹ thuật mới luôn đi kèm vấn đề, chúng ta sẽ tiếp tục phát hiện và khắc phục trong quá trình sử dụng. Tần Phong rời sa bàn, ngồi xuống chiếc ghế. Lục Đại Viễn chú ý chiếc ghế của Tần Phong chỉ có ba chân lành lặn, một chân còn lại bị buộc bằng dây thừng. Ngồi đi. Quách Cửu Linh trong thư nói ngươi muốn gặp trẫm. Tần Phong chỉ chiếc ghế trước mặt mời Lục Đại Viễn ngồi. Lần này đi Hổ Lao Quan, ngươi có cảm ngộ gì? Nghe nói ngươi đã khóc. Đại Tần đã đến bước đường cùng, nhưng thần thấy không phải mọi người đồng lòng cứu nguy, mà chỉ tranh giành quyền lợi, ai cũng tính toán thiệt hơn cho riêng mình, không hề nghĩ đến dân chúng Đại Tần đang sống ra sao. Lục Đại Viễn đau khổ nói. Đi một vòng Đại Minh, người thu hoạch không ít nhỉ. Tần Phong gật đầu. Vâng. Dân chúng Đại Minh có lẽ là những người hạnh phúc nhất thiên hạ. Lục Đại Viễn hít một hơi, thần xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã trải qua cảnh cơ hàn, từ tên lính nhỏ dựa vào quân công mà thăng tiến. Những ngày tháng đói khổ vẫn khắc sâu trong tâm trí thần. Vài năm trước, nhiều nơi ở Đại Minh dân chúng cũng chịu cảnh đói khổ như Trường Dương quận, đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tần Phong đồng cảm nói, dưới thành Sa Dương khi xưa, không ít dân chạy nạn sẵn sàng bán con đổi gạo. Lục tướng quân biết vì sao binh sĩ Đại Minh trên chiến trường lại dũng cảm như vậy không? Vì bệ hạ anh minh, có phương pháp cai quản tốt. Lục Đại Viễn đáp. Sai rồi. Tần Phong lắc đầu, nói về bày binh bố trận, chỉ huy tác chiến, trẫm có lẽ còn kém ngươi. Binh sĩ có thể xả thân nơi chiến trận, dân chúng có thể hy sinh vì đất nước. Đơn giản chỉ vì trẫm cho họ no cơm ấm áo, cho họ thấy tương lai tươi sáng. Dân chúng không đòi hỏi nhiều, nhưng ngay cả những yêu cầu đơn giản ấy cũng khó được đáp ứng. Đại Tần rơi vào cảnh khốn cùng như vậy không chỉ vì đất đai cằn cỗi. Lục Đại Viễn thở dài. Bệ hạ, nếu một ngày nào đó ngài trở thành quân vương của dân Đại Tần, liệu ngài sẽ cho họ cuộc sống như dân Đại Minh bây giờ? Lục Đại Viễn hỏi. Đương nhiên, về dưới trướng Trẫm, trở thành thần dân của Trẫm. Tần Phong gật đầu trang nghiêm. Đại Tần bây giờ như ngọn nến trước gió, chỉ cần chút mưa gió là tắt ngấm. Họ Đặng đã đổ, họ Biện ở Thanh Hà quận đang chực chờ cơ hội trỗi dậy, Hoàng Thất ra sức thu hồi binh quyền, đàn áp các đại tướng. Tiêu Thương nắm binh quyền, muốn trở thành Đặng Hồng thứ hai. Trẫm dám khẳng định, nội chiến Đại Tần không còn xa. Nội chiến? Đến mức ấy sao? Lục Đại Viễn lẩm bẩm. Điền Khang, ngươi kể cho lục tướng quân nghe tình hình Đại Tần hiện nay. Tần Phong gọi Điền Khang lại. Tuân chỉ. Điền Khang tiến lên, nói với Lục Đại Viễn, thưa tướng quân, theo tin tức tình báo của Ưng Sào, Đới Thúc Luân vẫn âm thầm hoạt động. Mọi dấu hiệu cho thấy hắn đang tìm cách đưa Đặng Hồng từ Ung Đô về Thanh Châu quận để nắm lại binh quyền. Điều này có khả thi không? Lục Đại Viễn kinh ngạc. Đương nhiên không thể. Điền Khang nói, họ Mã không ngu đến thế. Đặng Hồng muốn rời Ung Đô chỉ khi đã chết. Nhưng Đới Thúc Luân hiện giờ như kẻ điên. Chúng tôi chắc chắn hắn đã hành động. Lư Nhất Định đã rút về Thanh Châu quận với 3 vạn quân, trong khi Đới Thúc Luân nhắm vào 5 vạn tinh nhuệ của Tiêu Thương. Làm sao hắn động được Tiêu Thương? Lục Đại Viễn lắc đầu. Chúng tôi chưa rõ kế hoạch của hắn, nhưng việc Tiêu Thương cầu hôn Đặng Thù thay con trai chắc chắn là một phần trong kế hoạch đó. Điền Khang nói. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi kết luận Đại Tần sắp rơi vào nội chiến quy mô lớn, không chỉ giữa biên quân và hoàng thất, mà Biện Vô Song cũng sẽ nhảy vào. Biện Vô Song? Đúng vậy. Biện Vô Song đã cử người gặp An Như Hải. 3 ngày trước, 1 vạn bộ binh Tây quân nước Sở đã tiến vào dãy Lạc Anh, mục tiêu không phải Đại Tần mà là vượt núi tập kích Tề quốc. Điền Khang cười nói. Vượt Lạc Anh Sơn? 1 vạn bộ binh? Lục Đại Viễn há hốc mồm, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lạc Anh Sơn không phải không thể vượt qua. Năm xưa chính ta cũng từng chạy từ đó sang Lạc Anh huyện nước Tề, người Sở giờ muốn đi lại con đường cũ của ta. Sống chết của họ, An Như Hải chắc chẳng quan tâm. Chỉ cần họ xuất hiện trên đất Tề, hắn đã thắng. Nhưng với chúng ta, điểm mấu chốt là tại sao An Như Hải dám điều 1 vạn quân khỏi Kính Qua Ngãi? Chắc chắn hắn đã có thỏa thuận nào đó với Biện Vô Song, biết rõ lúc này Biện Vô Song không rảnh đối phó. Vì thế An Như Hải mới dám điều quân tập kích Tề quốc, tạo cơ hội cho chủ lực đông bộ nước Sở. Nếu là tập kích bất ngờ, làm sao các ngươi nắm được tin tức? Lục Đại Viễn nghi hoặc. Chúng ta có nguồn tin riêng. Nói thật với tướng quân, trong hàng ngũ tướng lĩnh quan trọng của An Như Hải có nội ứng của ta. Tần Phong cười nói. Tổng hợp các nguồn tin, ta xác nhận nội chiến Đại Tần không còn xa. Lục tướng quân, vì dân chúng Đại Tần, người nên đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Chương 863, toàn bộ nhân tài vật tận kỳ dụng. Toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng nhà Công Công vừa dọn dẹp chén trà vừa lo lắng hỏi, bệ hạ, cái tên Lục Đại Viễn này có đáng tin không? Tần Phong khẽ gật đầu, hắn đã hết đường lui rồi. Khi dẫn quân đến Hoành Điện ép ta đầu hàng, hắn đã tự đẩy mình vào chỗ chết. Đồng đội cũ không thể dung nạp hắn, hoàng tộc Tần Quốc cũng không còn tin tưởng hắn. Ngoại trừ ta, hắn không còn chỗ dựa nào khác. Nếu không muốn làm tù binh suốt đời. Không ngờ Lục Đại Viễn này lại còn biết nghĩ cho bách tính. Có hắn hỗ trợ, bệ hạ kinh lý Tần Quốc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhạc Công Công vui vẻ nói. Tần Phong bật cười, Nhạc Công ngà, Lục Đại Viễn không hẳn vì dân chúng. Hắn vì chính mình đấy. Dù từng nếm mật nằm gai, hiểu nỗi khổ của dân chúng, nhưng khi leo lên địa vị này, hắn đã trở thành một phần của thể chế Tần Quốc. Chỉ là giờ đây hắn không còn được hưởng lợi từ nó nữa. Đúng là một kẻ thông minh. Nhạc Công Công ngẩn người. Kỳ lạ là trước đây ta luôn khích lệ hắn sao? Tần Phong cười hỏi. Nhạc Công Công gật đầu mạnh. Có những chuyện hai bên đều hiểu, nhưng không thể nói toạc ra. Nói thẳng thì mặt mũi nào còn, ta cần hắn giúp ta kinh lý bàn cờ lớn Tần Quốc, hắn cần Đại Minh cho hắn tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Đương nhiên phải tìm cái danh nghĩa đại nghĩa cho dễ nghe. Tần Phong thản nhiên đáp. Nhà Công Công nhăn mặt, nhìn hắn ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, ta tưởng thật là vị tướng biết lo cho dân. Tần Phong cười ha hả, cũng không hẳn thế. Khi bảo toàn vinh hoa phú quý cho mình, hắn cũng gián tiếp giúp dân Tần Quốc có cuộc sống tốt hơn. Xét đến cùng cũng là kết quả tốt. Nô tài vẫn thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Nhà Công Công lắc đầu, bệ hạ, ngài từ khi nào nhận ra có thể lợi dụng hắn? Khi hắn dẫn một vạn quân đến hoành điện ép ta đầu hàng. Tần Phong nói, ta phát hiện đây là kẻ thông minh. Giao dịch với người thông minh tiết kiệm nhiều công sức. Hắn biết mình muốn gì, phải trả giá ra sao, không cần nói nhiều, chỉ cần gợi ý nhẹ là hiểu giá trị của mình. Mấy tháng qua, ta bảo Ưng Sào đưa hắn đi khắp lãnh thổ Đại Minh, cho hắn thấy thực lực và tiềm năng phát triển của ta. Đồng thời cũng cho hắn thấy hy vọng, leo lên con thuyền Đại Minh này mới là bảo đảm cho nửa đời sau của hắn. Bệ hạ anh minh. Nhà Công Công bái phục, nhưng nô tài vẫn nghĩ, người thông minh như vậy nên càng ít càng tốt. Sau khi thu phục Tần Quốc, nên giam hắn trong lãnh cung, cho hắn đủ vinh hoa nhưng không trọng dụng. Tần Phong vỗ vai Nhà Công Công cười lớn, ngươi sai rồi. Người tài năng như vậy tất phải dùng. Chỉ cần đặt đúng chỗ, khiến hắn luôn có chút e sợ, hắn sẽ tỏa sáng. Ta không sợ người thông minh, miễn là biết dùng người. Bệ hạ khoan dung rộng lượng mới khống chế được loại người này. Nô tài nghĩ kỹ cũng thấy sợ. Người tài phải được dùng đúng chỗ. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ hôm nay tiếp kiến cả ngày, nên nghỉ ngơi chút đi. Nhà Công Công thấy Tần Phong vặn cổ ngáp dài, vội nói, nô tài sẽ thay bệ hạ tiếp khách. Hôm nay không tiếp ai nữa. Ừ, thật sự mệt. Nói chuyện với bọn đại thần còn mệt hơn đánh trận, nhất là lũ quan văn, phải mở to mắt, dựng thẳng tai, một việc đơn giản mà bọn họ vòng vo Tam Quốc, sơ sẩy là bị dắt mũi ngay. Nhà Công Công bưng khay trà cười nói, cũng nhờ bệ hạ nhân từ bao dung. Thời Ngụy Việt trước đây, bọn họ đã bị chém đầu từ lâu rồi. Biết làm sao được? Không cho họ nói dông dài thì mấy kẻ có tài thực sự lại dám phật ý sao? Tần Phong cười duỗi chân, kê lên ghế, ta chợp mắt chút. Nhà Công Công khẽ bước ra ngoài. Tần Phong chưa kịp ngủ thì bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức. Nghe giọng Mã Hướng Nam cãi nhau với Nhà Công Công, Tần Phong thở dài ngồi dậy. Lão già Mã Hướng Nam này sao lại tới? Nhà Công Công có thể ngăn người khác chứ không ngăn được hắn. Quả nhiên, cửa bật mở. Mã Hướng Nam hiên ngang bước vào. Người đầy bụi bặm, gầy như que củi nhưng tinh thần lại hồng hào hơn xưa. Bàn tay gân guốc đầy vết chai, xưa kia là Bạch Diện thư sinh, giờ thành lão nông chính hiệu. Nhìn dáng vẻ ấy, Tần Phong cảm thấy đối đãi thế nào cũng không đủ. Trường Dương dưới sự cai quản của hắn đang hồi sinh nhanh chóng. Xuất thân thế tộc Sở Quốc Giang Nam, tầm nhìn của hắn rộng hơn quan lại thường. Không chỉ chú trọng nông nghiệp, hắn phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và dược liệu, giờ đây là hai bảo bối của Trường Dương. Sau vài năm, vườn cây ăn trái đã thành quy mô, còn xưởng dược liệu đem lại lợi nhuận khổng lồ. Năm nay Trường Dương đã tự cung tự cấp mà có lãi. Nhớ lại cảnh tượng Trường Dương vài năm trước, Tần Phong càng kính trọng vị lão quan này, không phải ai cũng làm được như hắn. Đáng nể hơn, hắn còn đào tạo được cả một đội ngũ quan lại tài năng. Nhà Công, mang trà ngon nhất. Tần Phong lớn tiếng. Mã Hướng Nam giơ túi vải lên, bệ hạ, hôm nay không uống trà. Thần mang đặc sản Trường Dương, rượu quả đến mừng bệ hạ, xin cùng bệ hạ uống vài chén. Tần Phong trợn mắt, Mã đại nhân, người tính toán gì? Đây là doanh trại, cấm rượu. Bệ hạ là thiên tử, có đặc quyền. Thần là quan văn không quản quân sự, cũng không bị quân quy ràng buộc. Mã Hướng Nam cười hề hề, thần đặc biệt đến chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng gì? Tần Phong cười hỏi, quay sang Nhà Công Công, màn ít đồ nhắm ra, Mã Công từ xa tới, phải chiêu đãi chu đáo. Bệ hạ hôm nay đoạt được vùng đất rộng lớn từ Tây Tề, chẳng đáng mừng sao? Mã Hướng Nam mở túi lấy vài bình gốm, rượu quả nhiều vị, năm nay được mùa. Đất đai vẫn trong Tây Tề mà. Tần Phong cười. Bệ hạ đã nhắm thì không thể chạy. Giờ đã đạp lên cổ Tề Hoàng, hắn buộc phải nhượng bộ. Chẳng bao lâu nữa vùng đất ấy sẽ về tay Đại Minh. Chẳng đáng nâng ly sao? Nghe lời chúc của ngươi, được, uống vài chén. Tần Phong cười ha hả. Đồ nhắm chỉ là thịt khô dự trữ trong quân doanh cùng vài món đơn giản, nhưng Mã Hướng Nam ăn ngon lành. Mã Công, phải giữ gìn sức khỏe. Ngươi gầy quá rồi. Tần Phong nhấp rượu, ân cần. Bệ hạ, thần giờ khỏe hơn xưa. Mã Hướng Nam nhai thịt dê, đọc sách ít đi, giờ về Giang Nam tranh luận với bọn nho sinh, chắc chắn làm chúng tan tác. Đọc ngàn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Mã Công là người thực tế, so với lũ nho sinh ngồi lì một chỗ, đâu cần tự ti. Bệ hạ nói phải. Mã Hướng Nam vỗ tay, nâng chén uống ừng ực. Thần lần này tới, xin bệ hạ cho xây tuyến đường sắt đầu tiên đến Trường Dương. Phù. Tần Phong phun bắn rượu vào mặt Mã Hướng Nam. Lau mặt xong, Mã Hướng Nam vẫn bình thản. Bệ hạ, năm nay Trường Dương được mùa, nhưng nhìn trái cây thối rữa trên cây mà đau lòng. Có đường sắt thì hết cảnh này. Mã Công, người biết xây đường sắt tốn bao nhiêu không? Biết vận hành nó cần bao nhiêu nhân lực, tiền bạc không? Tần Phong hỏi, Kim Thánh Nam và Phương Đại Trị còn đang tranh cãi về chuyện tiền nông đây. Không phải triều đình chi trả sao? Bệ hạ lập thiết lộ thừa chẳng phải để giải quyết việc này. Ai bảo ngươi thế? Triều đình chỉ hỗ trợ một phần, chủ yếu vẫn do địa phương tự lo. Trường Dương núi non hiểm trở, kỹ thuật đường sắt chưa đáp ứng, lại thêm chắc chắn lỗ vốn. Đừng nghĩ tới nữa. Nhìn ánh mắt tha thiết của vị lão thần, Tần Phong đành phân tích rõ khó khăn, chưa nói hết, Mã Hướng Nam đã lắc đầu bỏ ý định. Bệ hạ, nếu việc này không được, xin ủng hộ thần việc khác. Mã Hướng Nam nói, thần cần thêm nhân khẩu đến Trường Dương, nơi ấy vẫn thiếu người trầm trọng. Ngươi chẳng phải đã di dân mang tộc tới đó rồi sao? Không đủ. Quyền thủ phụ sợ di dân quá nhiều mang tộc sẽ bỏ trốn vào rừng, nên chỉ giao cho thần toàn người già yếu. Dù họ vẫn lao động được, nhưng sao bằng trai tráng? Ngươi muốn ta tìm trai tráng ở đâu? Dân các quận khác đâu chịu đến chỗ ngươi? Mã Hướng Nam cười khẩy, có chứ. Thần nghe nói Trần Chí Hoa mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều lưu dân Tần Quốc. Những người này rất tốt, là nhân công tuyệt vời. Bệ hạ hãy hạ chỉ, bảo Trần Chí Hoa chia cho thần một ít. Chương 864, Lão Mã muốn mua lưu dân. Lão Mã muốn mua lưu dân Trần Chí Hoa hiện đang nhậm chức Khai Bình quận, kiêm quản cả quân sự lẫn chính sự. Sau khi Vương Quý bị cách chức võ quan chuyển sang làm văn chức, hắn trở thành viên quan duy nhất trong Đại Minh vừa giữ chức võ quan vừa quản lý dân sinh. Tình hình Mã Hướng Nam nói đến hoàn toàn có thật. Sau trận chiến Khai Bình quận, Tần quân đại bại, quân Minh thừa thắng truy kích, đặc biệt là Bảo Thanh Doanh đã đuổi theo sát nút khiến quân Tần thua chạy dài vào sâu trong Thanh Châu quận. Tần tướng Lưu Nhất Định buộc phải tập trung binh lực phòng thủ Thanh Châu quận. Sau đó dù Thái tử Tần Quốc Mã Thân Phó đã đến Khai Bình ký kết hiệp ước với Tần Phong, quân Minh rút khỏi Thanh Châu quận, nhưng Lưu Nhất Định vẫn không dám phân tán quân lực đóng giữ các nơi trong quận. Lý do rất đơn giản, không phải vì áp lực quân sự từ phía quân Minh, thực tế hiện tại quân Minh ở Khai Bình quận chỉ còn lại một chiến doanh của Trần Chí Hoa, Bảo Thanh Doanh đã được điều về Vĩnh Bình quận. Lưu Nhất Định không dám phân binh là do áp lực chính trị trong nước. Hắn lo sợ một khi phân tán lực lượng, 3 vạn biên quân cuối cùng dưới quyền sẽ bị triều đình lần lượt đánh bại bằng các biện pháp như mua chuộc, khiêu khích. Nếu vậy, với tư cách là tướng tâm phúc của họ Đặng, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có nắm chặt binh quyền trong tay, hắn mới có tiếng nói. Hơn nữa, hiện tại Đới Thúc Luân đang bày mưu tính kế, cần Lưu Nhất Định khống chế chặt chẽ binh lực để tùy cơ ứng biến. Mấy vạn đại quân tập trung ở thành Thanh Châu, tất cả nguồn lực cũng đổ dồn về đó. Sau nhiều lần Lưu Nhất Định cự tuyệt chiếu chỉ triệu hồi về Ung Đô nghị sự, triều đình gần như cắt đứt hoàn toàn viện trợ cho biên quân, chỉ cung cấp vừa đủ vật tư để họ không đến mức cùng đường nổi loạn. Trong tình cảnh đó, Lưu Nhất Định buộc phải cướp bóc dân chúng Thanh Châu quận để nuôi quân. Hắn thậm chí sai Tâm Phúc giả dạng Thổ Phỉ đột nhập biên giới Tần Quốc cướp phá, tạo ra làn sóng tị nạn lớn ở vùng biên. Hiện giờ những người này đang tràn sang biên giới Đại Minh. Ban đầu dòng người chưa nhiều, nhưng khi thương nhân Đại Minh ồ ạt tiến vào biên giới Tần Quốc, làn sóng ngày càng mạnh. Dân chúng qua các thương nhân này biết được tình hình thực tế ở Đại Minh, càng thêm đổ xô sang. Dù Lưu Nhất Định sau này đã thiết lập các trạm chặn ở biên giới, nhưng không thể ngăn những người Tần khao khát cuộc sống mới tìm mọi cách trốn sang. Trần Chí Hoa vô cùng đau đầu với tình hình này. Khai Bình quận hiện tại đổ nát khắp nơi, cần thời gian khôi phục. Khi quân Tần rút lui, chúng đã cướp bóc, đốt phá, giết chóc khắp nơi, tạo ra những vùng đất hoang vu, dân chúng tổn thất nặng nề. Triều đình lại không có nhiều tài lực viện trợ tái thiết, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. làn sóng người Tần tràn vào khiến công việc của hắn càng thêm khó khăn gấp bội. Những người Tần chạy sang dù bị coi là hạng người thấp kém ở Khai Bình quận, nhưng cuộc sống của họ vẫn tốt hơn nhiều so với bên kia biên giới. Ít nhất ở đây quan phủ còn cứu tế, tài sản không bị cướp đoạt. Dù oán ghét người Tần, Trần Chí Hoa cũng không dám để họ chết đói, vì biết rõ tầm quan trọng của dư luận và giới ngự sử. Những người Tần này ở Khai Bình quận sống rất khổ cực, nhưng với những người mới chạy sang, chỉ cần không chết đói và có chút hy vọng vào tương lai đã là quá đủ. Họ rất mãn nguyện. Dòng người Tần vẫn không ngừng đổ sang, Trần Chí Hoa quyết định phong tỏa biên giới, không cho họ vào Khai Bình quận nữa. Mũi ngươi vẫn nhạy lắm. Tần Phong cười nói, đứng ở Trường Dương quận mà biết rõ chuyện Khai Bình quận thế này. Trần Chí Hoa trong tấu chương chỉ nói người Tần tràn sang nhiều, chứ không nói đã đuối sức rồi. Hắn đương nhiên không dám nói. Mã Hướng Nam cười đáp, thần cũng chỉ biết qua các thương đội Trường Dương quận. Bệ hạ biết đấy, hiện nay vài thương đội của chúng ta thường xuyên qua lại biên giới Tần quốc. Có người ra giá 5 lượng bạc một người, sẽ đưa số lớn lưu dân từ Khai Bình quận về cho ta. Mua bán nhân khẩu. Tần Phong nhíu mày, ai to gan thế? Dám coi đây là buôn bán. Bệ hạ, thực ra cũng không hẳn là thương nhân trục lợi. Khi người đó nói thế, thần đã mắng cho một trận, suýt nữa đánh nhau. Nhưng nghe hắn giải thích xong, thấy cũng có lý. Mã Hướng Nam vẫy tay. Hừ, hắn còn biện bạch được gì nữa? Tần Phong cười lạnh. Bệ hạ, hắn nói những người Tần này không có cuộc cải, không thể tự mình đi xa đến Trường Dương quận. Hắn phải lo việc đưa người về, nhưng đường xa phải lo ăn uống, tất cả đều do hắn chịu trách nhiệm. Thần đã mặc cả xuống còn 3 lượng một người. Mã Hướng Nam nói, như vậy, nếu hắn đưa về 1 vạn người, ta chỉ tốn 3 vạn lượng bạc. Nhưng một khi họ định cư ở Trường Dương, sẽ liên tục tạo ra của cải. Bệ hạ, đây là việc lợi đôi đường, vừa cứu họ khỏi cảnh khốn cùng, vừa tăng nhân khẩu, lại làm suy yếu nền tảng cai trị của Tần quốc. Thần thấy đây là việc đại hảo. 3 lượng bạc. Người đã tính chưa, sau khi đưa họ về, còn phải xây nhà, cung cấp lương thực ít nhất 1 năm, công cụ sản xuất. Tổng cộng không phải số nhỏ. Tần Phong nói. Trường Dương quận chịu được. Chỉ khổ thêm 1 năm thôi. Dù khổ đến đâu, có bằng 2 năm trước không, có bằng lúc bệ hạ mới lập Thái Bình thành không? Họ đến, thần sẽ không để họ ăn không ngồi rồi. Sang năm là nông nhàn, họ có thể đi làm công nhân. Trường Dương quận cần sửa đường, xây cầu, cần nhiều nhân công trẻ khỏe. Ta cho họ cơm ăn, họ làm việc cho ta. Sang năm bệ hạ đến thăm, Trường Dương quận sẽ thay da đổi thịt, tốt hơn bây giờ gấp bội. Mã Hướng Nam nói, xem ra ngươi đã tính toán kỹ rồi, còn tìm ta làm gì? Cứ mua thẳng đi. Tần Phong cười. Dù sao cũng là mua bán nhân khẩu, nghe không hay. Hơn nữa, nếu bệ hạ không nói với Trần Chí Hoa, hắn ác sẽ ngăn cản. Xin bệ hạ bảo hắn đừng đóng biên giới, bên kia trốn sang ít nhiều, Trường Dương quận sẽ nhận hết. Mã Hướng Nam nói, người đã có quyết tâm, lại thấy giải quyết được vấn đề lớn của Trường Dương quận, ta sao không làm? Chỉ là một đạo chỉ dụ thôi. Tần Phong cười, ngươi về chuẩn bị đón nhận lưu dân Tần quốc đi. Thần đã chuẩn bị rồi, đã lệnh cho các làng xây nhà sẵn để đón người Tần. Khi họ đến, đã có nhà ở. Mã Hướng Nam cười. Dân chúng không phản đối ư? Tần Phong hỏi, bắt họ xây nhà cho người khác, phủ quận có trợ cấp gì không? Tất nhiên có, dù không đủ nhiều. Nhưng cái mặt già này của thần ở Trường Dương quận cũng đáng vài lượng bạc, phải tính vào thành quả. Mã Hướng Nam cười lớn. Tần Phong cũng bật cười, ngươi này. Thôi, cứ làm đi. Nhưng phải chú ý hòa hợp giữa người Tần và dân bản địa. Ta biết ngươi chắc đã nghĩ đến rồi. Bệ hạ, thần đang định nói chuyện này. Lại bộ vương lão gia lại bắt Trường Dương quận và chính Dương quận trao đổi quan viên lớn, điều một nửa thuộc hạ đắc lực của thần đi. Nếu là trước đây, thần không nói gì. Nhưng giờ có nhiều lưu dân Tần quốc đến, cần quan viên quen thuộc địa phương trấn giữ. Nếu mấy tên ngốc chính Dương quận đến, thần sợ xảy ra chuyện. Mã Hướng Nam nhăn nhó. Tần Phong giật mình, rồi chỉ tay vào hắn cười, lão Mã, té ra ngươi còn mưu đồ này. Ngươi không nỡ để thuộc hạ ra đi, nhưng vương lão gia làm thế cũng bất đắc dĩ, cải cách quan trị chính Dương quận mới bắt đầu, nhưng tập quán cũ đã ăn sâu, khó bài trừ ngay. Vương lão gia muốn thả cá nheo vào vũng nước tù, khuấy động lên. Những quan viên của ngươi đều giỏi, không chỉ ở Trường Dương, Sa Dương quận, Thái Bình Thành đều có trao đổi quan viên với Chính Dương quận. Chuyện này ngươi đừng cãi, cứ theo ý lại bộ. Bệ hạ, Trường Dương quận tình hình đặc biệt, xin hoãn lại một năm, sang năm thần nhất định cho đi. Mã Hướng Nam nói. Không được. Đã nghĩ ra kế đón người Tần thì phải chịu khó thêm chút. Tần Phong cười ha hả, thấy mặt Mã Hướng Nam nhăn như khế mà trong lòng khoan khoái. Tên này cứ dẫn mình vào trong. Bệ hạ, ngài bắt trâu già kéo xe nặng thế này, xương cốt thần không chịu nổi. Mã Hướng Nam than thở. Ừ, vừa rồi còn khoe khỏe, giờ lại dở khổ nhục kế. Không được đâu. Tần Phong cười lớn, lão Mã, ngươi đừng chỉ chăm chăm Trường Dương quận, phải nhìn ra thiên hạ, vì Đại Minh mà tính toán. Thần là phòng thủ Trường Dương quận. Mã Hướng Nam lẩm bẩm. Thôi, thần không cãi nữa, cực khổ thêm chút vậy. Phải thế chứ. Tần Phong cười, không thể lúc nào cũng chiếm phần hơn. Những năm nay triều đình đối đãi Trường Dương quận không tệ. Chỉ riêng Thái Y Thự đã ưu ái nhiều tài nguyên, phần lớn xưởng chế thuốc đều đặt ở Trường Dương quận. Mã Hướng Nam nghe xong chỉ biết thở dài, tiếc nuối vì lần này không chiếm được lợi thế. Chương 865, Tề Đế Giá Lâm. Quách Hiển Thành rút lui về Đăng huyện, hắn nóng nhìn quân Minh lập tức tấn công nơi này, giờ đây hắn chỉ khao khát được chết trận tại Đăng huyện, như vậy ít nhất còn có thể nhận được tang lễ trọng thể sau khi chết, thay vì sống sót bị hoàng đế bắt giam. Nếu trước khi chết có thể gây thêm tổn thất cho quân Minh, có lẽ bệ hạ sẽ khoan dung cho gia quyến hắn. Nhưng hy vọng của hắn chắc chắn sẽ thành vô vọng. Quân Minh dù đã áp sát thành trì nhưng không hề nóng lòng tấn công. Hai đạo bộ binh trấn giữ ngoại vi Đăng huyện, trong khi kỵ binh thần tốc chiếm lĩnh khắp nơi, giờ đây, ngoài thị trấn nhỏ này, toàn bộ vùng đất xung quanh đã thuộc về quân Minh. Dù tin tức bị cắt đứt, Quách Hiển Thành vẫn hiểu rõ tình thế hiện tại. Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên vốn là vùng đất mà Tề quốc cướp được từ Việt trước đây. Những năm qua, triều đình chưa từng thực sự đồng hóa nơi này, ngược lại còn đối xử chúng như vùng đất chiếm đóng, đánh thuế nặng nề và bắt dân phu khổ sai. Tiếng oán than chưa bao giờ dứt. Loạn quân, bạo động, trấn áp, đó là chuỗi tuần hoàn bất tận ở ba quận này. Trước đây nhờ lượng lớn quân đồn trú nên tình hình còn kiểm soát được, nhưng trận chiến này đã rút hết binh lực ba quận, chôn vùi họ nơi chiến trường Phong huyện. Khi quân Minh tiến vào, hắn có thể tưởng tượng cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Những tiếng gào thét bị đè nén bấy lâu giờ đã bùng phát thành cơn bão, và quân Minh chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này. Ngồi trên tường thành nhìn ra doanh trại quân Minh xa xa, một ngày nữa lại trôi qua mà đối phương vẫn không có ý định tấn công. Có lẽ họ muốn vây khốn hắn trong Đăng huyện này. Hắn thở dài. Mỗi ngày trôi qua với hắn giờ đây đều là cực hình. Đêm càng thêm sâu, Quách Hiển Thành mang theo bầu rượu lên nóc nhà, nhìn xuống toàn cảnh huyện thành chìm trong bóng tối. Ngoài quân doanh, khắp nơi không một ánh đèn. Nội thành đang thi hành lệnh giới nghiêm, không ai được phép ra đường khi trời tối. Trong mắt hắn, giờ đây cả thành này đều tràn ngập ác ý với người Tề. Những kẻ Việt cũ vẫn tỏ ra cung kính như xưa, nhưng ánh mắt họ đã phản bội tất cả, đó là sự mỉa mai, là niềm hả hê khó giấu. Hắn ngửa cổ uống ực một hơi dài. Quân Minh không tấn công, hắn cũng không thể phản công. Kể từ khi bị vây hãm, liên lạc với đội kỵ binh Thác Bạc Yến bên ngoài cũng đã đứt đoạn. Không biết tình hình họ thế nào, nhưng với trí tuệ của Thác Bạc Yến, ắt sẽ tìm được kẻ hở thoát thân. Ngày thường uống vài hũ cũng chẳng say, vậy mà hôm nay mới nửa bầu đã choáng váng. Mượn rượu giải sầu, nào ngờ sầu càng thêm sầu. Hắn lại giơ bầu lên định uống nữa, tay bỗng trống không, bầu rượu đã bị giật mất. Quách Hiển Thành say khướt gằn giọng, mẹ mày muốn chết à? Câu chửi chưa dứt, một cái tát nảy lửa đã quất vào mặt khiến hắn ngã lăn từ nóc nhà xuống đất. Phía dưới, tiếng quân lính xôn xao, tiếng đao kiếm tuốt trần vang lên, nhưng ngay sau đó tất cả chợt im bặt. Trong sân, không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều người. Trước vũ khí của thân binh, những kẻ mặc hắc y chỉ lạnh lùng giơ lên tấm kim bài, lập tức khiến tất cả binh sĩ đứng im. Quách Hiển Thành choáng váng định đứng dậy thì lại một cái tát nữa quất tới, hất hắn ngã lăn ra đất. Hắn kinh hãi. Là cao thủ cửu phẩm, nếu lần đầu còn là bất ngờ thì lần này hắn đã cảnh giác cao độ mà vẫn bị đánh gục. Lần này hắn không đứng dậy nữa, nằm trên đất nhìn lên kẻ vừa đánh mình. Dưới ánh trăng, bóng người cao lớn kia khiến toàn thân hắn run lên. hắn lập tức lăn người quỳ rạp xuống, tội thần Quách Hiển Thành bái kiến bệ hạ. Theo động tác của hắn, tiếng binh khí rơi lả tả vang lên khắp sân, tất cả đều quỳ phục. Tào Thiên Thành khoanh tay sau lưng nhìn vị đại tướng của mình, khẽ hừ lạnh rồi quay vào nhà. Mấy tên hắc y nhân theo sau, chỉ để lại Tào Huy đứng đó nhìn Quách Hiển Thành đang run rẩy, thở dài, đứng dậy đi, tướng quân còn quỳ đó làm gì? Vào đi. Tào đại nhân. Quách Hiển Thành ngẩng lên, giọng run run muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời. Bệ hạ vi hành giản dị, chỉ mang theo ít tùy tùng và mấy vệ sĩ đến đây. Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên giờ đã loạn lạc, khắp nơi là loạn quân, bạo dân. Quan phủ các nơi chỉ có cụm trong thành thủ thế. Một trận thua này, bao nhiêu năm cố gắng của Đại Tề tan thành mây khói. Tào Huy đau lòng lắc đầu rồi cũng bước vào. Quách Hiển Thành chậm rãi đứng dậy, cúi đầu theo sau. Tào Thiên Thành nhìn chằm chằm vị đại tướng từng được trọng dụng, trong mắt ngùn ngụt lửa giận. Thất bại của Quách Hiển Thành đã giáng đòn mạnh vào chiến lược toàn cục của Tề quốc. Giờ đây, Sở quốc từ Côn Lăng Quang đã xuất binh chia hai đường do La Lương, Giang Đào chỉ huy tấn công Đại Tề. Theo tin Tào Huy mang về từ Hổ Lao Quang, Tiêu Thương cũng đã xuất quân nhắm vào các doanh trại Tề quốc trong Hoành Sơn. Sau hơn 10 năm, liên minh chống Tề lại một lần nữa xuất hiện trên đại lục, nhưng lần này khác trước, ba nước đều xuất toàn quân, buộc Tề quốc phải ứng phó ba mặt trận. Quách Hiển Thành quỳ trong phòng, trán chạm đất, không dám ngẩng lên. Biết tại sao trẫm chỉ mang theo ít người đến đây không? Giọng Tào Thiên Thành trầm thấp vang lên không chút tình cảm, khí thế áp đảo khiến mọi người trong phòng cúi đầu. Không đợi trả lời, hắn tiếp, vì trẫm không còn quân để điều động nữa. Người Sở đã tổng tấn công, không chỉ Đông Bộ biên quân mà cả Hỏa Phượng quân của Mẫn Nhược Anh cũng xuất trận. Trẫm buộc phải điều Long Tương quân đi ứng chiến. Giờ đây kinh đô Trường An chỉ còn 5.000 Long Tương quân trấn thủ. Thần có tội. Quách Hiển Thành rung giọng. Tiêu Thương mang 3 vạn tinh binh ra khỏi Hổ Lao Quan, đang tấn công các doanh trại của ta ở Hoành Sơn. Nếu mất Hoành Sơn, Đại Tề sẽ phải đối mặt với những toán quân Tần cướp phá trên vùng bình nguyên rộng lớn mà không biết phòng thủ trọng điểm ở đâu. Thần tội đáng chết. Tào Thiên Thành đứng dậy, vẻ bực dọc, người đương nhiên có tội, giết 10 lần cũng không hết. Quách Hiển Thành, toàn tộc 187 người nhà ngươi đã bị bắt giam trước khi trẫm rời kinh. Quách Hiển Thành run rẩy, bệ hạ, xin tha cho họ. Tất cả là tội của thần, thần nguyện chết chuộc tội. Tào Thiên Thành đá mạnh khiến hắn ngã lăn, chuộc tội. Ngươi chuộc nổi không? Mạng ngươi đáng giá bao nhiêu? Mạng cả tộc ngươi đáng giá bao nhiêu? Quách Hiển Thành nước mắt giàn giụa, gượng dậy quỳ tiếp, bệ hạ nói phải, thần tội không thể tha. Tào Thiên Thành ngồi xuống, nheo mắt nhìn, Quách Hiển Thành, từ giờ ngươi bị tước hết chức tước, nhưng trẫm cho ngươi một cơ hội. Làm được, tộc nhân ngươi được sống. Thất bại, ngươi sẽ nhận 187 cái đầu, ngươi từng lập nhiều chiến công cho Đại Tề, trẫm cho phép đầu ngươi được chôn cùng họ, đó là ân điển cuối cùng. Tạ bệ hạ. Thần nhất định làm được. Quách Hiển Thành vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng đáp. Tốt. Giờ ngươi hãy đến Hoành Sơn. Trẫm không cho ngươi một binh một tốt. Hãy cầm kim bài này, với thân phận lính thường, đi thống lĩnh quân đồn trú Hoành Sơn. Không viện binh, không hỗ trợ, trẫm chỉ muốn thấy kết quả. Thần nhất định thu phục được các doanh trại Hoành Sơn, đuổi Tiêu Thương ra khỏi đó. Quách Hiển Thành cầm chặt kim bài, nhưng nếu thần đi, quân ở Đăng huyện. Hắn bỗng im bặt. Đã có bệ hạ ở đây, tất nhiên quân đội sẽ do bệ hạ chỉ huy. Nhưng liệu bệ hạ có đủ binh lực đối phó quân Minh? Cút đi. Mau đến Hoành Sơn, trẫm nhìn ngươi càng tức. Biến ngay kẹo trẫm đổi. Tào Thiên Thành quát. Thần tuân chỉ. Quách Hiển Thành cất kim bài, dập đầu 3 lần rồi lùi ra. Tào Huy theo sau. Quách đại tướng, ta chỉ giúp ngươi được vậy. Nếu thất bại lần nữa, thần tiên cũng không cứu nổi ngươi và tộc nhân. Tào Huy nói. Đa tạ đại nhân, ơn này khắc cốt ghi tâm. Quách Hiển Thành chắp tay. Đây là bệ hạ thương xét công lao nhiều năm của ngươi. Tuy nói không cho ngươi quân, nhưng trên đường đến đây chúng ta gặp 3.000 kỵ binh Thác Bạc Yến chưa bị liệt vào tổn thất. Bệ hạ cho ngươi mang đi. Tào Huy nói tiếp, hãy thấu hiểu khổ tâm bệ hạ, lần này dốc sức mà làm, giải tỏa một mối lo cho bệ hạ. Quách Hiển Thành ứa lệ, lại quỳ xuống dập đầu một cái nữa. Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, Tào Huy quay vào, bệ hạ, Quách Hiển Thành đã biết hổ thẹn, lần này tất liều mình chiến đấu. Ta không lo hắn không dốc sức. Tiêu Thương là người biết thời thế, nếu bị áp chế ắt sẽ rút lui. Hắn chưa muốn đối đầu đến cùng. Tào Huy, ngươi đi triệu Tần Phong đến đây, trẫm cần nói chuyện. Tào Thiên Thành bình thản nói. Tuân chỉ. Chương 866, người bóp được cổ con cọp nhưng người không có khả năng vĩnh viễn chế ngự. Mặt trời vừa ló dạng, trên mặt hồ Đăng Tiên vẫn còn một lớp sương mù chưa tan hết, gió nhẹ thoảng qua, từng đợt gợn sóng lăn tăn lan tỏa từ xa tới gần, rồi nhẹ nhàng vỗ vào bờ hồ, phát ra tiếng bập nhỏ, tạo thành những bọc nước li ti rồi tan biến, phá vỡ lớp sương mù phía sau. Một người mặc áo trắng đang ngồi câu cá bên hồ, tập trung tinh thần vào chiếc cần. Phía sau hắn không xa, trong một ngôi đình nhỏ, một thiếu nữ đang ngồi xổm trước mấy tấm hồ sơ, nhóm lò than nhỏ đun nước pha trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trong thị trấn Đăng huyện, Tào Huy đứng trước mặt Tào Thiên Thành, báo cáo tình hình bên hồ Đăng Tiên. Ý ngươi nói Tần Phong chỉ dẫn theo một nữ tử đến hồ Đăng Tiên để gặp ta? Tào Thiên Thành tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, thần đã tự mình đi thám thính. Lực lượng gần hắn nhất là Truy Phong Doanh do Minh tướng Vu Siêu chỉ huy, cách hồ Đăng Tiên khoảng 5 dặm. Tào Huy đáp. Cũng không phát hiện dấu vết của Hạ Nhân Đồ và Hoắc Quan. Đào Trí Hải cúi người nói, bệ hạ, nếu bọn họ mai phục gần đó, khó có thể qua mắt được tai mắt của thần. Tào Thiên Thành mỉm cười, Tần Phong này tuy trẻ tuổi nhưng làm việc rất phóng khoáng. Chỉ dẫn theo một nữ tử không biết võ công mà dám đến gặp ta, không tệ, rất không tệ. Cũng không trách mấy năm ngắn ngủi hắn đã có được thế lực như vậy, khiến trẫm phải rời Trường An để gặp mặt. Tốt lắm, Tào Huy, người đi theo ta. Hắn chỉ dẫn theo một người, trẫm cũng chỉ mang một người. Bệ hạ, thần. Tào Huy nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, do dự không nói. Tào Thiên Thành khẽ giật mình, chợt hiểu ra, chẳng lẽ nữ nhân kia chính là Vương Nguyệt Giao mà ngươi nhớ nhung bấy lâu? Tào Huy ngượng ngùng, cúi đầu, đúng vậy, bệ hạ. Tào Thiên Thành lắc đầu, đã vậy thì ngươi không cần đi nữa, trẫm sẽ một mình đến gặp hắn. Bệ hạ, không bố trí hộ về sao? Đào Trí Hải hỏi. Thế nào, ngươi muốn để Tần Phong chê cười trẫm không đủ phóng khoáng chăng? Tào Thiên Thành nhìn Đào Trí Hải hỏi ngược lại. Đào Trí Hải cúi đầu, không dám nói thêm. Tào Thiên Thành phất tay áo, quay người rời đi. Tào đại nhân, thật sự không bố trí hộ về sao? Quỷ ảnh của ngươi có chuẩn bị gì không? Đào Trí Hải nhìn Tào Huy đang thẫn thờ bên cạnh, thần sắc hắn có chút khác thường. Tào Huy lắc đầu, không cần. Nhìn bóng lưng cô độc của Tào Huy rời đi, Đào Trí Hải cảm thấy khó hiểu. Theo hắn, dù bệ hạ đang ở Đăng huyện thì cũng như vào hang cọp. Quân Minh đại binh áp sát, ba quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên hỗn loạn, mà lực lượng bảo vệ bệ hạ lại là những kẻ vừa thua trận. Nếu Tần Phong có ý đồ xấu, thật khó đối phó. Bên hồ Đăng Tiên, Tần Phong giật mạnh cần, kéo lên một con cá tung lên bờ, tháo lưỡi câu rồi ném vào giỏ. Hắn lại móc mồi, thả câu xuống hồ. Xong xuôi, hắn quay đầu nhìn về phía rừng cây gần đó. Một người mặc áo bào xanh chắp tay sau lưng, thong thả bước ra. Thoạt nhìn chậm rãi, nhưng thực ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến bên Tần Phong. Hắn liếc nhìn chiếc cần câu còn lại, mỉm cười vén áo ngồi xuống, thuần thục giả vờ thả câu. Vương Nguyệt Giao bưng khay trà đến, trên khay có hai chén trà xanh, đặt nhẹ nhàng lên cỏ giữa hai người. Tào Thiên Thành quay đầu nhìn nàng, gật đầu, làm phiền Vương Thừa Trưởng. Vương Nguyệt Giao là Thừa Trưởng Bộ Thương nghiệp Đại Minh, cũng là một trong những người nắm giữ tài sản quốc gia, nên Tào Thiên Thành không đối xử với nàng như phụ nữ bình thường. Cách xưng hô này là một sự tôn trọng đặc biệt. Vương Nguyệt Giao mỉm cười cúi chào theo nghi thức quan trường, rồi nhẹ nhàng rời đi. Ta không quen uống trà pha nhiều thứ, mùi vị quá kỳ lạ. Nên chỉ có trà xanh đơn thuần, không biết bệ hạ có quen không? Tần Phong nhấc lên một chén, mời Tào Thiên Thành. Tào Thiên Thành mắt nhìn mặt hồ, đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm, nhắm mắt thưởng thức rồi gật đầu, đắng trước ngọt sau, không tệ. Chỉ có điều hơi chát. Tần Phong cười, đây là trà mới thu hoạch mùa xuân năm nay, trồng ở Trường Dương quận. Cây trà tốt, người trồng cũng giỏi, dù không bằng trà Giang Nam của Sở Quốc, nhưng ta cũng khá hài lòng. Sở Quốc, ha ha, Tào Thiên Thành uống cạn mấy chén trà trên khay, người nói không sai, đồ nhà mình uống bao giờ cũng có hương vị riêng. trà Giang Nam ngon nhất là Minh Tiền, xem ra ta phải sai người đi mua ít về. Chỉ sợ không dễ dàng đâu. Tần Phong giật cần, kéo lên một con cá khác bỏ vào giỏ. Tào Thiên Thành bật cười. Tần Phong nhìn chằm chằm mặt hồ, ngài vừa làm con cá sắp cắn câu của tôi chạy mất rồi. Nó chạy không thoát đâu. Tào Thiên Thành lạnh nhạt nói, cổ tay khẽ rung, lưỡi câu dưới nước vút lên xuyên thẳng vào con cá đang bơi đi, một vệt máu loang ra mặt nước. Hắn giật mạnh, con cá văng lên bờ. Ngài gian lận. Tần Phong nhíu mày. Tào Thiên Thành gật đầu, đúng, ta gian lận. Làm hoàng đế đại tề, ta có đặc quyền đó. Tần Phong gật đầu, quốc gia hùng mạnh nhất thiên hạ hiện nay, đương nhiên có đặc quyền làm bậy. Nhưng không phải lúc nào, nơi nào cũng có thể tùy tiện được. Bởi tiểu xảo không thay đổi được đại cục, ngài nói có đúng không? Người bóp cổ con cọp, nhưng không thể mãi mãi khống chế nó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tào Thiên Thành gỡ con cá, bỏ vào giỏ riêng. Hắn chỉ vào giỏ cá của Tần Phong, những con cá này vào giỏ vì lòng tham. Cá tham mồi thì thành thức ăn, người tham lam quá sẽ gặp đại họa. Lời vàng ngọc. Tần Phong cười to, nhấc giỏ cá ném xuống hồ, nhìn Tào Thiên Thành, ta không tham lam, ta chỉ lấy phần mình đáng được. Ít nhất hiện tại là vậy. Vậy bây giờ, ngươi nghĩ phần mình đáng được là gì? Tào Thiên Thành hỏi. Chiêu quan. Tần Phong phun ra hai chữ. Chiêu quan. Tào Thiên Thành cười lớn, xem ra ta đánh giá thấp lòng tham của ngươi. Ba quận chỉ bằng mấy lời nói, ngươi muốn lấy hết. Đúng vậy. Tần Phong nói thẳng, bởi chúng vốn thuộc về Đại Minh. Ngài biết tại sao ta chưa đổi tên Việt Kinh Thành không? Vì còn ba quận trong tay Tề Quốc. Ta giữ tên cũ để nhắc nhở mình phải lấy lại ba quận đó. Xem ra ngươi rất tự tin có thể lấy lại ba quận mà không tốn một binh sĩ nào. Tào Thiên Thành hỏi. Tất nhiên. Ba quận này với ngài bây giờ như xương gà, nuốt không trôi mà nhả không đành, mấy năm áp bức tàn khốc, ba quận đã kiệt quệ. Nếu còn gì, chỉ là mầm mống bạo loạn và hận thù. Trước đây ngài còn có đại quân trấn áp, giờ thì lực bất tòng tâm rồi. Ta là kẻ giữ của, thà để chúng tan nát trong tay, chứ không trao cho người khác. Tào Thiên Thành cười lớn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ với số quân hiện có thể buộc ta giao lại những vùng đất này? Với số quân này, ta đương nhiên có thể lấy lại. Tần Phong nhún vai, bởi ngài không còn đủ binh lực đối phó ta nữa. Ta nghe nói Trường An chỉ còn 5.000 Long Tương quân. Người Sở đã đặt cược lớn. Ngài định điều quân các quận đến giao chiến với ta chăng? Ta không muốn tướng sĩ dưới trướng lập quá nhiều công, vì thưởng công phải ban chức tước, tiền bạc. Đại Minh của ta còn nghèo lắm, phải tiết kiệm thôi. Tin tức của ngươi rất linh hoạt. Tào Thiên Thành hừ lạnh. Đương nhiên. Quân Sở hai đường tiến công, hoàng đế Mẫn Nhược Anh thân chinh. Tiêu Thương cũng nhúc nhích. Nếu Tần quân vượt Hoành Sơn, đầu ngài sẽ càng đau. Hiện tại ngài hẳn đã đau đầu lắm, nên mới tới đây. Nếu ngài không đến, ta còn chưa chắc chắn. Nhưng ngài đã tới, việc lấy lại ba quận coi như xong. Tào Thiên Thành trầm mặc một lúc, ta bỏ ra nhiều như vậy, vậy ta được gì? Ngươi có thể cho ta gì? Tần Phong mỉm cười, ta chẳng có gì cho ngài cả. Ta chỉ có thể nói, đến Chiêu Quan, quân ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Ta bỏ ra nhiều, ắt phải có hồi báo. Trong ngắn hạn không lấy từ ngươi được, ta sẽ tìm người khác đòi. Tào Thiên Thành cười lạnh. Nếu không được, Đại Tề không ngại một trận tử chiến với ngươi. Quân các quận tuy không mạnh bằng quân ngươi, nhưng ta có nhiều người. Mười đổi một không được, ta sẽ tăng thêm. Vì vậy ta và ngài mới ngồi đây. Ta không muốn trả giá, nhưng có thể giúp ngài đòi lại chút gì đó từ nơi khác để bù đắp. Tần Phong cười nói. Ngươi không sợ về nhà bị vợ đá xuống giường sao? Tào Thiên Thành hừ giọng. Nên ta quyết định sẽ không về Việt Kinh Thành vội, đi ngao du Chiêu Quan ngắm cảnh cũng không tệ. Tần Phong cười đáp, giờ ta thực sự hối hận đã không giết ngươi từ lúc mới nhen nhóm. Tào Thiên Thành nhìn Tần Phong, ánh mắt đầy hối tiếc. Ta nghe nói bậc vĩ nhân không bao giờ hối tiếc chuyện đã qua, chỉ biết nhìn về phía trước. Tần Phong bình thản nói. Chương 867, vua không gặp vua. Vương Nguyệt Giao ngồi trong đình viện, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía bờ hồ. Hai kẻ thù không đội trời chung, vốn trong lòng đều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, giờ lại đang cười nói vui vẻ như những người bạn thân thiết. Tiếng nói của họ không lớn, khoảng cách lại khá xa khiến nàng chỉ nghe được lõm bõm. Nếu không biết nội tình, người ta hẳn sẽ tưởng hai người đang cùng nhau câu cá giải trí. Nhưng ai ngờ được, cuộc trò chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại sẽ định đoạt vận mệnh của hàng triệu con người. Trong khi dân chúng còn mơ màng chưa kịp thoát khỏi cảnh lầm than, số phận họ đã bị hai vị quân vương bên hồ nhàn nhã vạch ra rồi. Nghĩ đến đó, Vương Nguyệt Giao bỗng thấy xúc động lạ kỳ. Tiếng nước sôi ùn ụt vang lên. Nàng cúi nhìn chiếc bình đồng nhỏ trên lò than, nước đã sôi sùng sục. Vương Nguyệt Giao gạt đi nỗi cảm khái, tự nhủ mình giờ đã không còn là thường dân nữa. Thay đổi vận mệnh của họ, chẳng phải cũng có phần đóng góp của nàng sao? Tay nâng bình đồng, nàng rót nước sôi vào ấm trà. Những chiếc lá trà từ từ bung nở trong làn nước trong vắt, dần chuyển màu xanh ngọc. Đặt ấm xuống, nàng nhẹ nhàng lắc chiếc bình nhỏ, rót trà vào từng chén nhỏ xếp ngay ngắn trên khay, rồi bưng lên bàn, lặng lẽ đặt trước mặt hai người. Tào Thiên Thành lần này không uống ừng ực như trước, mà nhấp từng ngụm nhỏ. Người biết ta hối hận nhất điều gì không? Hắn hỏi Tần Phong. Chắc là hối hận không diệt được ta từ khi còn trứng nước. Tần Phong cười đáp, thực ra bây giờ ta vẫn rất yếu, ít nhất là trong mắt Đại Tề. Ngươi hiện tại đúng là còn yếu, nhưng muốn trừ khử ngươi, Đại Tề phải trả giá đắt. Tào Thiên Thành thở dài, ta có thể dự liệu, trong tương lai không xa, kẻ đứng đầu chống lại tham vọng thống nhất thiên hạ của ta chính là ngươi. Tiếc thay, ta đã bỏ lỡ cơ hội bóp chết ngươi từ trong trứng. Rất cảm ơn sự đánh giá cao của ngài, đó là vinh hạnh lớn của ta. Tần Phong đáp. Tiếp theo, ta sẽ mưu đồ sở quốc. Còn ngươi, chắc chắn muốn nuốt trọn Tần quốc. Khi thiên hạ chỉ còn hai nước chúng ta, đó sẽ là lúc quân mã đối đầu. Tào Thiên Thành mỉm cười, ta rất mong chờ ngày ấy. Tần Phong nâng chén trà lên, Tần quốc đã nằm trong lòng bàn tay. Nhưng ngài muốn chiếm sở quốc, e rằng không dễ dàng. Đương nhiên không dễ, lại còn đầy rủi ro. Nhưng mạo hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Tào Thiên Thành cười, đổi ba quận lấy cả sở quốc, với ta là món hời. Ngài không sợ lỗ vốn? Có thể. Nhưng ta vừa loại bỏ rủi ro lớn nhất rồi. Tào Thiên Thành nhìn thẳng Tần Phong, Tần quốc tuy yếu nhưng không dễ nuốt. Không chiếm được Tần quốc, người đâu dám khiêu khích ta. Cho ngươi 10 năm, mày ra ngươi làm được. Nhưng 10 năm với ta, đã quá đủ. Mong rằng như vậy. Ta rất mong chờ ngày đối đầu với ngài. Tần Phong cười, tiếc không có rượu, bằng không sẽ nâng chén cùng ngài. Đã có sẵn rượu. Tào Thiên Thành rút từ ngực ra hai túi da, ném một cái cho Tần Phong, rượu ngon nhất Đại Tề, ở xứ ngươi không có đâu. Đại Minh mới lập, trăm nghề đổ nát, lương thực khan hiếm. Mỗi hạt gạo đều phải dùng no bụng dân. Rượu chúng tôi uống toàn từ quả dại, đúng ra chẳng đáng gọi là rượu. Tần Phong mở nút, hít hà, tửu này ngon. Đương nhiên. Đây là ngự tửu cung đình Đại Tề, không phải ai cũng được uống. Tào Thiên Thành nói. Ngài chuẩn bị cả rượu mừng, hẳn đã chắc thắng trong đàm phán. Giờ ta hối hận không ra giá cao hơn, có lẽ ngài cũng sẽ chấp nhận. Tần Phong giả vờ tiếc rẻ. Mơ đi. Tào Thiên Thành cười lạnh, Tần Phong, người khéo léo lắm. Nhưng nếu ngươi tham lam quá, con hổ dù bị thắt cổ cũng sẽ vùng vẫy. Ngươi biết giới hạn của ta, nên không dám vượt qua, vì ngươi rõ mình muốn gì, biết cách không đẩy ta vào chân tường. Giờ ngươi khiến ta rất khó chịu, nhưng vẫn trong tầm chịu đựng. Tần Phong cười lớn, ngài cũng khiến ta khó chịu nhiều năm rồi. Từ mưu kế với Mang tộc, đến Giang Hạo Khôn, khi các tay sai thất bại, ngài còn đích thân ra tay. Vì ta mạnh hơn ngươi, nên dù khó chịu, ngươi cũng phải nhẫn nhịn. Nên lần này ta cho ngài bài học nhỏ. Dù ngài là sư tử, ta chỉ là chó săn, nhưng chó săn cũng có thể làm sư tử trọng thương. Ngài khinh địch, nên phải trả giá. Tần Phong lạnh lùng nói, mạnh yếu chỉ là tương đối. Ngươi nói đúng. Dù là thỏ, sư tử cũng phải dốc toàn lực. Lần này ta khinh địch, nên chấp nhận thất bại, bồi thường tương xứng. Nhưng ta không khoan dung. Sẽ có ngày trả đũa, ngươi sẵn sàng chưa? Luôn sẵn sàng. Tần Phong mỉm cười, những gì ngài bồi thường hôm nay, sẽ khiến ngài thu về nhiều hơn. Như ngài nói, ngài không chịu thiệt. So với Sở Quốc, Đại Minh giờ chưa đáng để ngài để mắt. Không, từ nay ta xếp ngươi ngang hàng với Sở Quốc. Tào Thiên Thành lắc đầu, ngươi nguy hiểm hơn Mẫn Nhược Anh gấp bội. Hắn cầm bài tốt mà đánh hỏng, ngươi cầm bài nát mà gỡ khéo. Tam quốc kháng tề. Ha! Ngươi tạo ra cục diện ấy chỉ vì lợi ích riêng. Sau này, danh tiếng ngươi ở Tần, Sở coi như hết. Tần quốc không đáng lo. Ta không trả thù là may cho họ rồi. Còn Sở quốc, sau trận này, ta nghĩ họ không đủ sức uy hiếp ta nữa. Trừ phi ngài lại thất bại ê chề. Tần Phong bình thản nói. Tào Thiên Thành đăm chiêu nhìn Tần Phong, nếu Sở quốc quay sang nịnh bợ ngươi, ngươi sẽ giúp họ chứ? Đương nhiên. Tần Phong nói như điều hiển nhiên, nhưng ta không xuất binh. Ta sẽ bán cho họ vũ khí tối tân. Món lợi khổng lồ đấy. Bán cho ta được không? Tào Thiên Thành hỏi. Nếu ngài đánh bại Đông Bộ biên quân Sở quốc, ta tuyệt đối không bán. Kẻ thắng không cần đổi mới. Nhưng nếu hai bên giằng co, ta sẵn lòng bán cho ngài. Tần Phong cười bí ẩn. Đồ vô liêm sỉ. Tào Thiên Thành mắng. Chúng ta đều không phải người tốt, Tần Phong nhẹ giọng, ở vị trí này, đạo đức hoàn hảo là xa xỉ. Vũ khí Đại Minh không tệ. Quách Hiển Thành kể lại trận chiến, vũ khí mới thực sự thay đổi cục diện. Nhưng hiệu quả sẽ giảm dần. Chiến tranh cuối cùng vẫn dựa vào tổng lực quốc gia. Vũ khí tốt không thay đổi được điều đó. Tào Thiên Thành tỏ ra không quan tâm, dù ngươi không bán, Đại Tề cũng sẽ tự chế tạo, chỉ là thời gian lâu hơn. Tần Phong gật đầu, ta tin như vậy. Tào Thiên Thành ngửa cổ uống cạn túi rượu, phải nói, đàm phán với ngươi rất thú vị. Chúng ta đều là tiểu nhân thực thụ, nên hiểu nhau. Chuẩn bị vũ khí đi, sau Tết, sứ Đại Minh sẽ tới. Tần Phong đứng dậy, uống cạn rượu, ta mong có thêm nhiều giao dịch như thế. Vương Bất Kiến Vương. Đây là lần đầu, cũng mong là lần cuối. Tào Thiên Thành cười lạnh, lần tới gặp, hoặc ngươi bị giải về Trường An, hoặc ta vây thành Việt Kinh. Chúng ta sẽ không còn đối đãi ngang hàng. Ta sẽ không nhốt ngài vào ngục. Nếu công phá Trường An, ta sẽ ra lệnh chém đầu ngài. Đó là tôn trọng lớn nhất. Tần Phong nói. Tào Thiên Thành nhìn chằm chằm, tốt lắm. Tào Thiên Thành quay đi. Tần Phong chắp tay đứng nhìn bóng hắn khuất sau tầm mắt. Vương Nguyệt Giao bước tới, mặt rạng rỡ, bệ hạ, không uổng công thu phục thêm Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên. Đây là chiến công hiển hách chưa từng có. Tần Phong lắc đầu, Tào Thiên Thành khó đối phó hơn ta tưởng. Hắn đã để mắt tới Đại Minh. Trước đây ta thành công vì hắn coi thường ta. Giờ hắn xem ta ngang hàng, ngày sau sẽ khó khăn hơn. Một khi hắn đánh bại Đông Bộ biên quân Sở quốc, mục tiêu tiếp theo sẽ là chúng ta. Chúng ta không sợ hắn. Lo cho mình trước đã. Chỉ khi tự mình vững mạnh, mới không sợ ai. Giờ ta có khoảng thời gian quý giá để củng cố lực lượng. Tần Phong nói. Chương 868, 3 năm chế tạo một cái báo thù quân sự. Tiên Bích Tùng cầm bát cháo loãng, nước mắt lã chả rơi xuống bát mà uống. Lan Vĩnh Truyền ngồi bên cạnh, nhìn vào bát cháo cũng thấy bóng mình phản chiếu, đành cười khổ, không chống đỡ được mấy ngày nữa rồi. Tiên Bích Tùng trầm ngâm nhìn Lan Vĩnh Truyền, Lan Sư, thực ra ngài có thể rời đi. Nếu ngài muốn đi, bọn họ không ngăn được ngài đâu. Lan Vĩnh Truyền lắc đầu, không thể đi được. Ta cảm nhận rõ hắc quang đang rình rập từ xa, nếu ta dám đơn độc rút lui, hắn chỉ cần một đội kỵ binh phối hợp là có thể bắt sống ta. Chỉ có toàn quân cùng rút lui, ta mới có cơ hội sống sót. Tiên tướng quân, nếu không phá vây thì thật sự không còn đường thoát. Lương thực đã cạn, nhìn bát cháo của chúng ta đây, chẳng còn mấy hạt gạo, tình cảnh binh sĩ còn thảm hơn. Giống như Lan Sư lo lắng, nếu ta dám phá vây, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Địch quân chắc chắn mong ta liều mạng phá vòng vây. Cứ thành thật ở lại đây, biết đâu lại có đường sống. Tiên Bích Tùng lắc đầu. Đây là đạo lý gì? Biết đâu địch đang chờ chúng ta đói đến mức không đi nổi, rồi thừa cơ bắt sống toàn quân. Lan Vĩnh Truyền nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi. Nếu ta không đoán sai. Tiên Bích Tùng uống cạn bát cháo, lau nước canh dính trên râu, nói tiếp, trận chiến này đã không đánh nữa rồi. Quân Minh vây mà không đánh, chỉ đang chờ một kết quả. Kết quả gì? Lan Vĩnh Truyền hỏi. Lúc này, Đại Tề chúng ta hẳn đang đàm phán với Minh Quốc. Tiên Bích Tùng nói, trận này vốn định lập uy, để khi kinh lược Sở Quốc, quân Minh không dám quấy rối. Ai ngờ chúng ta thua, đã đánh giá thấp sức chiến đấu của quân Minh. Đúng vậy, hoàn toàn đánh giá thấp họ. Nhưng quân Minh chẳng lẽ không thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả sao? Lan Vĩnh Truyền hỏi. Tiên Bích Tùng cười, Lan sư chuyên tâm tu luyện võ đạo, không tinh thông chính trị. Quân Minh dù thắng nhưng cũng không dễ chịu gì. Họ đã đánh nhau hơn nửa năm, từ Tây sang Đông, quốc lực kiệt quệ, binh sĩ mệt mỏi. Dây cung kéo căng quá sẽ đứt, họ hiểu đạo lý này. Quân Minh không muốn đánh tiếp nữa, điều này thể hiện qua việc họ vây hãm mà không tấn công, ta đã đoán ra. Hiện giờ chúng ta là con bài quý giá trong tay họ, có thể dùng để mặc cả, nếu giết sạch chúng ta, ngoài việc chọc giận người Tề, họ chẳng được gì. Tần Phong là kẻ thông minh, sao lại làm chuyện lỗ vốn? Nói cách khác, chỉ cần đàm phán xong, thỏa mãn yêu cầu của họ, chúng ta có thể về nước. Lan Vĩnh Truyền hỏi. Tiên Bích Tùng gật đầu, về lý thuyết là vậy. Không trách mấy ngày nay ta thấy ngài ngày càng bình tĩnh, hóa ra đã nhìn thấu hư thực của quân Minh. Lan Vĩnh Truyền cười, vậy ta có thể yên tâm ngủ rồi. Nhìn thấu hư thực quân Minh. Tiên Bích Tùng lại cười khổ lắc đầu, Lan Sư, nói thật, đây là trận đánh thảm nhất trong đời binh nghiệp của ta, cũng là trận thua tâm phục khẩu phục. Binh lực tương đương, ta phòng thủ hắn tấn công, vậy mà vẫn thua. Thắng bại là chuyện thường tình, lần này chỉ cần sống sót, lần sau giao tranh lại báo thù. Lan Vĩnh Truyền an ủi. Trận này cho ta bài học về quân Minh. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ trả thù. Nếu ta còn được cầm quân. Nói đến đây, Tiên Bích Tùng chợt buồn bã đứng dậy, lần này đại bại, Quách đại tướng quân sẽ gánh trách nhiệm chính, còn chúng ta những tướng lĩnh này cũng không thoát tội. Bệ hạ cần trả lời trước triều đình, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nói thế nào đi nữa, ngài đã giữ vững phòng tuyến. Nếu luận tội, Tào Cách mới là người chịu trách nhiệm chính. Nếu cánh phải của hắn không thất bại, chúng ta đã không đại bại thế này. Tào Cách là hoàng tộc, dù là chi xa cũng vẫn là hoàng thân. Bệ hạ anh minh, sẽ không quy trách nhiệm cho tướng quân. Lan Vĩnh Truyền suy nghĩ rồi nói, tiên tướng quân, nếu lần này bình an về nước, ngài vẫn được cầm quân, ta muốn ở lại quân ngũ một thời gian. Ngài không về Nam Thiên Môn sao? Tiên Bích Tùng ngạc nhiên, ngài là quốc gia cung phụng, sao lại chịu khổ trong quân ngũ? Lan Vĩnh Truyền lắc đầu, trước kia ở Tông Môn, ở Trường An, ta như ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng đạt đến tông sư cảnh giới là có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng trận chiến này khiến ta hiểu, tông sư với tông sư cũng có khác biệt. Hoắc Quang mạnh hơn ta sao? Không, tu vi của hắn còn kém ta chút ít. Nhưng giữa thiên quân vạn mã, hắn khiến ta chật vật không chịu nổi. Điều này khiến ta nghĩ đến Hoàng đế Minh Quốc Tần Phong. Khi còn ở đỉnh phong cửu phẩm, hắn đã chém được Đặng Phát. Giờ hắn đã lên tông sư, nếu gặp hắn trên chiến trường, ta có sống sót nổi không? Lan sư suy nghĩ quá nhiều. Trận chiến Hoành Điện năm đó rốt cuộc thế nào, không ai rõ. Không biết Tần Phong một mình chém Đặng Phát hay có người trợ giúp. Hiện giờ người Minh muốn nói gì chả được. Tiên Bích Tùng nói, nhưng nếu Lan sư muốn ở lại quân ngũ, chỉ cần ta còn cầm quân, tất nhiên hoan nghênh. Nhất định sẽ có cơ hội. Minh Tề hai nước rồi sẽ đại chiến lần nữa, ta sẽ có dịp đọ sức với Hoắc Quang. Lan Vĩnh Truyền nói khẽ. Một con ngựa nhanh như gió từ xa phi tới. Một thám tử nhảy xuống ngựa, vẻ mặt lộ vẻ mừng rỡ lẫn khó hiểu. Tướng quân, quân Minh ở phủ Viễn Doanh đột nhiên rút chạy. Vòng vây của quân Minh đã mở ra một khoảng trống lớn. Thám tử nuốt nước bọt báo cáo. Tiên Bích Tùng thở phào nhìn Lan Vĩnh Truyền, xem ra hiệp nghị giữa hai nước đã đạt được. Lan sư, chúng ta có thể về nhà rồi. Dự đoán của ngài quá chuẩn xác. Chúng ta lên đường ngay bây giờ sao? Lan Vĩnh Truyền hỏi với vẻ khâm phục. Không, chúng ta phải chỉnh đốn quân ngũ. Quân lính đâu? Tiên Bích Tùng quát. Một sĩ quan chạy đến, tướng quân có chỉ thị gì? Đến trung quân đại doanh lấy hết lương thực còn lại, cho toàn quân ăn một bữa no. Tối nay, chúng ta sẽ ngủ ngon. Ngày mai nhổ trại về nước. Tiên Bích Tùng hạ lệnh. Tuân lệnh. Viên sĩ quan sững sờ rồi vui mừng điên cuồng. Tưởng rằng sẽ chết trận hoặc làm tù binh, ai ngờ được toàn quân nguyên vẹn trở về. Hóa ra ngài còn giấu lương thực. Lan Vĩnh Truyền cười hỏi. Một vị tướng luôn phải có phương án dự phòng. Nếu đến lúc không còn cháo loãng để uống mà vẫn không có tin tức, ta sẽ quyết định phá vây. Giới hạn cuối cùng của ta là ở lại thêm 3 ngày nữa. Tiên Bích Tùng cười, Lan Sư về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lên đường, đêm đó, toàn quân Tề vui mừng khôn xiết. Không chỉ được ăn no, mà còn nhận được lệnh ngày mai về nước, chấm dứt chiến tranh. Trong trướng, Tiên Bích Tùng tiếp kiến một nhân vật quan trọng, Tào Huy. Vậy là trách nhiệm thất bại lần này đổ hết lên đầu Quách tướng quân. Tiên Bích Tùng trầm giọng, không hoàn toàn là lỗi của Quách tướng quân. Chúng ta đã quá coi thường đối thủ. Gia tộc hắn bị bắt giam, nhưng bệ hạ cho hắn cơ hội chuộc tội. Nếu hắn đánh bại quân Tần, hoặc chúng ta thắng lớn ở mặt trận phía đông, Quách Hiển Thành sẽ có kết cục tốt. Nếu một trong hai mặt trận thất bại, hắn sẽ phải chết. Tào Huy thở dài, bệ hạ điều Quách Hiển Thành đi đối phó quân Tần cũng là để hắn tránh xa dư luận. Chúng ta cần một đại thắng để xóa nhòa thất bại này. Chúng ta phải trả giá những gì? Tiên Bích Tùng hỏi. 3 quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, toàn bộ lãnh thổ phía Bắc Chiêu Quan. Tào Huy đáp. Tiên Bích Tùng đấm mạnh xuống bàn, mặt mày giận dữ. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay đoạt lại những vùng đất này. Ngươi sẽ có cơ hội. Tào Huy nói, bệ hạ đã tước bỏ tước vị của ngươi nhưng giữ lại quân chức. Lần này ngươi chỉ huy toàn quân rút lui. Nhưng không phải rút lui đơn giản mà vừa đánh vừa lui. Vừa đánh vừa lui. Tiên Bích Tùng giật mình. Đúng. Chúng ta phải để người sợ thấy rằng chúng ta vẫn đang giao chiến với quân Minh. Tào Huy giải thích. Tiên Bích Tùng lập tức hiểu ra, đồng thời biết mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Việc mất 3 quận Ích Dương sẽ đổ lên đầu mình. Như Tào Huy nói, không chỉ Quách Hiển Thành mà cả mình cũng phải chịu hậu quả. Bệ hạ sẽ không bạc đãi các ngươi, ngươi phải hiểu điều này. Tào Huy nhấn mạnh. Tiên Bích Tùng gật đầu, chỉ cần có lợi cho quốc gia, vinh nhục cá nhân không đáng kể. Ngươi hiểu là tốt. Bệ hạ quyết định lập chức tổng đốc thường Ninh quận, thống lĩnh quân dân. Ngươi sẽ là tổng đốc đầu tiên, với nhiệm vụ chuẩn bị chiến tranh với Minh. Bệ hạ cho ngươi 3 năm để xây dựng một đạo quân mới tại thường Ninh, tiền bạc, vũ khí đều được đáp ứng. Trong 3 năm, ngươi phải tạo ra một đội quân có thể sánh ngang quân Minh. Bệ hạ hy vọng, với kinh nghiệm chiến đấu chống quân Minh, ngươi sẽ xây dựng được một đội bộ binh mới không thua kém Long Tương quân. Tào Huy tuyên bố. Thần tạ ơn bệ hạ ban cho cơ hội này. Trong 3 năm, nếu thần không xây dựng được một đạo quân báo thù, thần sẽ tự cắt đầu gửi về Trường An. Tiên Bích Tùng quỳ một gối hướng về Trường An, lớn tiếng thề. Chương 869, Chiến hậu thống trị. Quân Tề rút khỏi Đăng huyện chưa bao lâu, quân Minh đã tiếp quản thị trấn này. So với Phong huyện lân cận bị tàn phá hoàn toàn, Đăng huyện gần như không chịu tổn thất gì. Trước chiến tranh, nơi đây từng là một trong những trung tâm thương mại sầm uất giữa Tề và Minh, phồn hoa vô cùng. Nhưng giờ đây, bề ngoài thành phố trông thật tiêu điều. Những thương nhân Tề tụ tập ở đây đã theo quân đội rút lui trong lo âu, để lại Đăng huyện vắng lặng đến lạnh lùng. Cửa hàng đóng cửa im ỉm, hàng hóa chất đóng bên trong mà không ai đoái hoài. So với của cải, họ coi trọng mạng sống hơn. Những thứ đó giờ đã thành chiến lợi phẩm của người Minh. Dân bản địa Đăng huyện cũng không biết phải làm sao. Dưới sự cai trị của người Tề suốt 4 năm, họ đã quen với lối sống đó. Dù Đăng huyện và Phong huyện liền kề nhau, nhưng một thuộc Ích Dương, một thuộc Sa Dương. Khác với dân chúng ở các quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, người Đăng huyện vẫn sống tương đối ổn định nhờ vào hoạt động thương mại sầm uất giữa Minh Tề. Nông nghiệp ở đây không phải là chủ đạo, thương mại mới là huyết mạch chính. Giờ đây khi chủ nhân mới đến, họ chỉ biết đóng chặt cửa nhà, thụ động chờ đợi vận mệnh một lần nữa xoay chuyển. Tần Phong bận rộn vô cùng. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hàng loạt công việc hậu chiến khiến hắn càng thêm quay cuồng. Thủ phụ Quyền Vân lại một lần nữa rời Việt Kinh, mang theo lượng lớn vật tư quân nhu đến Đăng huyện. Hoàng hậu vẫn khỏe chứ? Tần Phong hỏi khi thấy Quyền Vân phong trần mệt mỏi. Quyền Vân mỉm cười, bệ hạ, khi rời Việt Kinh, thần có đến yết kiến nương nương, nhưng không được tiếp kiến. Thần thậm chí không thể bước qua cửa lớn. Có vẻ nương nương không được vui lắm. Tần Phong khẽ dừng lại. Mẫn Nhược Hề có lý do để buồn. Bởi lần này hắn nhắm vào nước Sở, nạn nhân lớn nhất trong cuộc giao tranh Minh Tề. Nếu mọi việc diễn ra như dự tính, qua mùa đông này, cánh quân hùng mạnh phía đông nước Sở sẽ bị tổn thất nặng nề. Một khi bị phá vỡ, nước Sở sẽ mất khả năng tấn công, chỉ còn biết phòng thủ. Nói cách khác, họ không chỉ mất đi tham vọng tranh bá thiên hạ, mà còn phải sống trong nỗi lo Tề quốc tấn công bất cứ lúc nào. Hề nhi nàng. Tần Phong nói rồi lại thôi. Bệ hạ không cần lo lắng. Quyền Vân lắc đầu, nương nương xuất thân hoàng tộc, sớm đã có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Giờ đây nàng là hoàng hậu Đại Minh, không còn là công chúa nước Sở. Đó chỉ là tâm trạng nhất thời mà thôi. Tần Phong vuốt bộ râu lâu ngày không cạo, cảm nhận những sợi cứng dưới tay, xem ra ta phải hoãn việc trở về Việt Kinh. Nếu về sớm khi Hề Nhi còn giận, e rằng ta phải ngủ thư phòng mất. Quyền Vân mỉm cười. Đó là chuyện nội cung, hắn không tiện bình luận. Sau vài lời hối hận, Tần Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước Tết Nguyên Đán, toàn bộ phía Bắc Chiêu Quan sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng theo tin tức từ Ưng Sào, tình hình ở ba quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên không mấy khả quan. Sau nhiều năm bị người Tề áp bức, dân chúng đã kiệt quệ, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Giờ người Tề buông tay, tình hình càng thêm hỗn loạn. Điều tàn nhẫn nhất là họ đã ép buộc tất cả sĩ tộc ở ba nơi này di cư sang Tề, bất kể tự nguyện hay không. Một khi những người này đi, ba quận này gần như không còn gì. Chuyện xấu mà cũng là chuyện tốt. Quyền Vân vuốt râu cười, bệ hạ, Đại Minh chúng ta giỏi nhất là tái thiết từ đống đổ nát. Ngài từng nói rồi, tờ giấy trắng dễ vẽ nhất. Những sĩ tộc kia ra đi mang theo tài sản lớn, nhưng không thể mang theo đất đai, sông núi, việc họ đi giúp chúng ta thuận lợi quốc hữu hóa những vùng này. So với đất đai, của cải họ mang theo chẳng là gì cả. Tần Phong cười, thủ phụ nói phải. Trường Dương ngày trước là cảnh hoang tàn, chúng ta chẳng phải đã gánh vác được sao? Ba quận này dù sao cũng không đến nỗi như Trường Dương. Thủ phụ có kế sách gì? Bệ hạ, việc đầu tiên là dẹp loạn. Đây là việc của quân đội, thần không bàn nhiều. Nhưng phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp nhanh chóng. Những kẻ cướp bóc một khi đã nếm mùi ngọt, khó lòng từ bỏ. Với bọn chúng, không cần khoan nhượng, phải triệt để tiêu diệt. Chỉ khi ba quận này yên ổn, mới tính tiếp chuyện cai trị. Tần Phong gật đầu, đúng vậy. Ta sẽ bàn với Tiểu Miêu và Ngô Lĩnh. Nghe Tần Phong nói vậy, Quyền Vân hỏi, bệ hạ đã quyết định để Ngô Lĩnh trấn thủ Chiêu Quan. Tiểu Miêu sắp tiếp nhận chức binh bộ thượng thư từ Hoắc Quan. Ngô Lĩnh là nhân tuyển thích hợp trấn giữ Chiêu Quan. Người này thanh danh không tốt, sát tính quá nặng. Quyền Vân nhíu mày, giới quan lại thanh liêm trong triều đều không có thiện cảm với hắn. Ta cần một vị tướng quyết đoán, không phải một vị quan hiền lành. Thủ phụ, chúng ta sắp đối đầu trực tiếp với Tề quốc, cần một vị tướng như thế để bảo vệ Chiêu Quan, tranh thủ thời gian tái thiết cho Đại Minh. Hơn nữa, với tình hình hỗn loạn ở ba quận Ích Dương, danh tiếng của Ngô Lĩnh đủ để dọa trẻ con nín khóc, lại rất thích hợp. Tần Phong cười đáp. Quân sự là quyền quyết định của bệ hạ. Quyền Vân cười lắc đầu, thần xin bàn về việc cai trị ba quận. Việc đầu tiên sau chiến tranh là ban thưởng. Quân đội lập nhiều đại công trong các trận chiến với Tần và Tề, cần được khen thưởng xứng đáng và kịp thời. Lần này, thần định dùng đất đai làm phần thưởng thay vì tiền bạc. Ở ba quận Ích Dương. Tần Phong lập tức hiểu ý, đúng vậy. Quyền Vân gật đầu, ba quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên mất nhiều nhân khẩu do chính sách hà khắc của Tề và nạn cướp bóc. Chúng ta cần bổ sung dân số, có người mới có phát triển, nhưng lòng trung thành của dân ba quận mới thuộc Đại Minh khó mà đòi hỏi ngay. Những người trung thành tuyệt đối với Đại Minh chính là quân đội chúng ta. Ban thưởng đất đai theo quân công, gia quyến binh lính sẽ đến ba quận này định cư, trở thành nền tảng cai trị của Đại Minh. Có họ, ba quận sẽ nhanh chóng hòa nhập. Nếu gia quyến binh lính không muốn đến ba quận này thì sao? Tần Phong hỏi. Bệ hạ yên tâm, với phần thưởng hậu hĩnh, họ không thể không động tâm. Những binh lính này ở Đại Minh tuy có đất, nhưng không nhiều. Lần này thần định bỏ vốn lớn. Hơn nữa đất ba quận này màu mỡ không kém Chính Dương. Vả lại đất này không được mua bán, chỉ truyền lại cho con cháu. Ý hay. Tần Phong tán thưởng. Thứ hai, thần đề nghị bệ hạ điều chỉnh kế hoạch xây dựng quỹ đạo xa. Thay vì từ Phong huyện, hãy bắt đầu từ Ích Dương, xuyên qua ba quận thẳng đến Chiêu Quan. Một là địa hình bằng phẳng, giảm chi phí xây dựng. Hai là khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường chiến lược quan trọng, vận chuyển binh lính, vật tư nhanh chóng khi có chiến sự với Tề. Về dân sinh, dân ba quận kiệt quệ, chúng ta có thể dùng lao động công ích đổi lương thực. Xây quỹ đạo xa cần nhiều nhân lực, dân lưu tán ở đây có thể đảm đương. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa giải quyết nạn cướp bóc. Có việc làm, no bụng, bọn họ sẽ không mạo hiểm làm loạn nữa. Kết hợp với biện pháp quân sự, ba quận sẽ sống ổn định. Quyền Vân trình bày. Ý tưởng tốt. Nhưng việc lớn, ngươi hãy bàn với Thiết Lộ Thự và Phương Đại Trị Kim Thánh Nam, lập phương án cụ thể. Tần Phong phê chuẩn. Tuân chỉ. Điều thứ ba là quan lại. Một quan tốt mang phúc cho dân, quan xấu hại một phương. Đây là danh sách quan lại do Lại Bộ và Thần Soạn, xin bệ hạ phê duyệt. Sau khi chuẩn tấu, chính sự đường sẽ ban hành. Những quan này sẽ theo quân đội tiếp quản địa phương. Tần Phong nhận tập danh sách dày, thoáng liếc qua rồi kinh ngạc, thủ phụ, sao có nhiều quan trẻ thế? Người này mới 16 tuổi mà đã giao trị một huyện, Quyền Vân cười lớn, bệ hạ, đó đều là học sinh ưu tú từ trường lớn ở kinh sư đấy. Chương 870, Nhất Thiên Đại Biện Pháp. Tần Phong lắc đầu từ chối, thủ phụ, huyện lệnh vốn là chức quan nhỏ, lại giao cho một nhi đồng quan viên như vậy, e rằng khó lòng phục chúng, càng khó xử lý những mối quan hệ phức tạp với các quan sai triều tống. Trẫm tuy 16 tuổi đã nhập ngũ, nhưng đó là trong quân đội, nơi quan hệ tương đối đơn giản. Ở đó, chỉ cần nắm đấm đủ lớn tự nhiên có lý lẽ riêng, nếu có thể dẫn quân thắng vài trận, uy vọng tự nhiên lên. Nhưng chức quan dân sự này. Bệ hạ, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Quyền Vân kiên quyết nói, thần thà dùng những quan viên trẻ tuổi này, dù có thể mắc sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc, còn hơn là dùng những lão quan cấp thấp năm xưa. Phát triển cần có quá trình, hiện tại ba quận vừa thu hồi, đúng là thời điểm dễ bề cai trị nhất. Thần tin rằng dưới lưỡi đao sáng như tuyết của quân đội, những quan viên trẻ này sẽ làm việc rất dễ dàng. Chỉ cần trong số họ có 2-3 phần 10 làm tốt, đó đã là phúc đức của Đại Minh ta rồi. Họ sẽ trở thành trụ cột quốc gia sau này. Bệ hạ, với tình hình hiện tại của ba quận, dù có sai sót, còn có thể sai đến đâu nữa. Lão thần đã bàn với Vương Bộ lại, sẽ theo dõi sát sao, tùy thời uốn nắn. Nếu quả thật bất tài, sẽ thay người khác ngay. Tần Phong buông tay thở dài, đã thủ phụ và Vương Lão đều tin tưởng học sinh kinh sư Đại học Đường như vậy, trẫm cũng không nói gì thêm, mong rằng họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bệ hạ, học sinh kinh sư Đại học Đường không phải chỉ biết đóng cửa khổ luyện trong trường. Một năm có tới nửa thời gian họ ra ngoài thực tế rèn luyện. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, điểm này Lão Thần và Vương Bộ lại đều thấm thía lắm. Đóng kín trong trường sách vở không thể đào tạo ra quan viên từng trải được. Quyền Vân cười nói. Điểm này trẫm tán thành. Vậy cứ thế thi hành. Tần Phong cầm bút phê lên tờ tấu chương với nét chữ rồng bay phượng múa, chuẩn tấu. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, Quyền Vân đứng dậy thi lễ, bệ hạ, thần xin cáo lui trước. Vừa đưa Quyền Vân đi, Tần Phong vương vai mệt mỏi, uống vài ngụm nước thì lại tiếp đón lượt khách thứ hai, Thượng thư Bộ binh Hoắc Quang và thống lĩnh Bàn Thạch Doanh Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính. Hoắc Quang cười tươi như hoa, bởi Tần Phong đã ngầm đồng ý cho hắn thoát khỏi chức Thượng thư Bộ binh đeo đẳng 2 năm. Với hắn, chức vụ này không phải vinh dự hay quyền lực, mà là gánh nặng. Hoắc huynh, nhìn ngươi hớn hở thế kia, định mời trẫm uống rượu chăng? Tần Phong trêu đùa. Không thành vấn đề. Về việc kinh thành, quán thiên thượng nhân gian, ta mời bệ hạ tiêu giao 3 ngày. Nhưng bệ hạ dám đi không? Hoắc Quang cười lớn. Được lắm. Tần Phong hừ mũi, hiện tại Hề Nhi đang giận dỗi ở kinh thành, Quyền Vân trước khi đi còn dặn không cho ai vào cửa. Trẫm đang tính tránh gió một thời gian rồi mới về, kẻo lại đụng phải cơn thịnh nộ của nàng. Ai ngờ được bậc Minh Quân Thánh Vũ Hoàng đế của chúng ta lại là kẻ sợ vợ. Nói ra, ai tin nổi? Hoắc Quang cười to nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu chỉ mỉm cười, ngồi ngay ngắn bên cạnh. Thấy thế, Tần Phong thầm than. Càng ngồi lâu trên ngai vàng, khoảng cách giữa hắn và các huynh đệ càng xa. Mã Hầu là người đầu tiên khiến hắn nhận ra điều này, tiếp theo là Tần Phong. Hòa thượng sau lần đại náo bị giam, cũng thay đổi hẳn. Giờ đây, chỉ còn Giả Cẩu đang dưỡng thương ở việc kinh thành vẫn gọi hắn bằng lão đại thân mật, Tiểu Miêu, Hoắc huynh hẳn đã thông báo với ngươi rồi. Trẫm định để ngươi tiếp nhận chức thượng thư bộ binh, Lưu Hưng làm thị lang bộ binh. Ngươi nghĩ sao? Bệ hạ, dù ở bất cứ vị trí nào, thần cũng sẽ cống hiến hết mình. Chỉ sợ bản thân bất tài, phụ lòng bệ hạ. Tiểu Miêu chắp tay đáp. Chức thượng thư bộ binh khác hẳn các chức khác, giao cho người ngoài trẫm sao yên tâm. Vị trí này quản lý mọi thăng chức của tướng lĩnh Đại Minh, huấn luyện binh sĩ, điều động quân đội, cấp phát vật tư. Trước đây trẫm cần ngươi xông pha trận mạc, đành để Hoắc huynh gánh vác, hai năm qua khiến Hoắc huynh chịu khổ rồi. Giờ đây cuối cùng cũng tìm được người thay thế. Dưới tay trẫm, chỉ có ngươi đủ sức gánh vác trọng trách này. Còn nói về năng lực. Ha ha, lẽ nào trẫm làm hoàng đế này đã rất có năng lực sao? Ngồi vào vị trí ấy, tầm nhìn của ngươi tự nhiên sẽ khác khi còn là tướng quân. Kinh nghiệm tích lũy dần theo thời gian. Chỉ cần trải nghiệm nhiều hơn, tự khắc sẽ làm tốt. Tần Phong khích lệ. Với Tiểu Miêu, ta hoàn toàn tin tưởng. Khác ta, ngồi vào vị trí này chỉ như pho tượng đất. Tiểu Miêu, ngươi làm thượng thư bộ binh mới thực sự phát huy được vai trò của bộ này. Hoắc Quang vỗ vai Tiểu Miêu. Việc này quyết định thế. Trẫm đã viết chỉ dụ giao cho Quyền Vân, vài ngày nữa sẽ công bố. Tần Phong vung tay kết thúc vấn đề, về việc ban thưởng quân đội lần này, thủ phủ có đề xuất không dùng tiền bạc. Tiểu Miêu nhíu mày, bệ hạ, không được cả. Quân đội thắng trận tất phải ban thưởng. Quan quân có thể thăng chức khích lệ, nhưng binh sĩ đang trông chờ tiền thưởng. Đó là động lực để họ dũng cảm chiến đấu. Thần được biết triều đình hiện không thiếu số tiền ấy. Lý lẽ là vậy. Tần Phong cười lớn, không trả tiền quả là thiếu sót. Nhưng Đại Minh đang cần tiền khắp nơi, bao nhiêu cũng không đủ. Hoắc huynh, xem Tiểu Miêu của chúng ta kìa, đã đứng ở góc độ thượng thư bộ binh để nghĩ vấn đề rồi. Thủ phụ đề xuất phương án gì? Tiểu Miêu hỏi. Ban thưởng đất đai. Tần Phong nói, quy đổi tiền thưởng thành ruộng đất, thậm chí có thể tăng thêm vài thành để ban thưởng cho binh sĩ có công. Những ruộng đất ban thưởng ấy nằm ở ba quận Ích Dương, Vũ Lăng và Đào Viên. Tiểu Miêu bừng tỉnh, dùng gia đình quân nhân làm giàu ba quận này, đẩy nhanh tốc độ hòa nhập vào Đại Minh. Xem kìa, trẫm vừa gợi ý, người đã thấu suốt nhân quả. Còn lo không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Trẫm thấy ngươi thừa sức. Tần Phong cười ha hả, đúng vậy. Tiểu Miêu à, quân đội Đại Minh ta tuyển mộ không nhận con trai độc nhất. Nghĩa là các binh sĩ đều có anh em, ban thưởng ruộng đất cho họ là tạo lập cơ nghiệp mới. Trẫm muốn mọi người đều mãn nguyện. Ruộng đất là gốc rễ của dân, dùng đất thay tiền thưởng không có vấn đề gì. Tiểu Miêu gật đầu. Nhưng những ruộng đất này không được phép mua bán. Tần Phong nhấn mạnh. Đương nhiên, đây là ruộng công lao, nếu cho phép mua bán sẽ làm giảm ý nghĩa phồn vinh ba quận của triều đình. Tiểu Miêu tán thành. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chúng ta cần tái cơ cấu quân đội. Trẫm phát thảo phương án, ngươi về nghiên cứu kỹ, soạn thành bản chi tiết trình triều đình thảo luận. Xin bệ hạ chỉ giáo. Tiểu Miêu nghiêm túc. Trẫm định chia quân đội thành các chiến khu, do chiến khu thống nhất chỉ huy. Như thế bộ binh chỉ cần quản lý các tư lệnh chiến khu, dành nhiều tinh lực hơn cho xây dựng quân đội và dự trữ lực lượng. Thành lập chiến khu Vũ Lăng, đặt hành dinh ở Chiêu Quan, do Ngô Lĩnh làm đại tướng quân, quản lý Bàn Thạch, Liệp Báo, Hồng Thủy, Mãnh Hổ, Hám Sơn, Phủ Viễn và kỵ binh doanh mới thành lập. Chiến khu Vũ Lăng chủ yếu đối phó Tề Quốc. Thành lập chiến khu Khai Bình, đặt hành dinh ở Khai Bình quận, do Trần Chí Hoa làm đại tướng quân, quản lý Bảo Thanh, Cự Mộc, Truy Phong và Hậu Thổ vừa tái lập. Chiến khu này chủ yếu đối phó Tần Quốc. Thành lập chiến khu trung tâm, đặt hành dinh ở Chính Dương quận, do Giả Cẩu làm đại tướng quân, quản lý Thương Lan, Nhuệ Kim, Quảng Công. Trẫm định thành lập thêm một kỵ binh doanh ở chiến khu này. Bố trí cấm vệ quân trong việc kinh thành, do Mã Hầu làm đại tướng quân, quản lý Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh và việc kinh thành môn quân. Dĩ nhiên, thành môn quân cần tổ chức lại. Trẫm không muốn họ chỉ là lính canh cổng, mà phải trở thành đội quân tinh nhuệ như Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Bệ hạ, còn Phích Lịch Doanh? Hình như ngài quên họ rồi. Không quên. Tần Phong mỉm cười, họ sẽ là đơn vị đặc biệt, trực thuộc bộ binh. Phích Lịch Doanh tạm thời biên chế 1 vạn quân. Đây là quy mô 2 chiến doanh tiêu chuẩn. Tiểu Miêu nhận xét. Hiền Trẫm không muốn kích động nước Sở, Tần Phong giải thích. Tiểu Miêu gật đầu hiểu ý, ngoài ra, quân quận trong toàn quốc cần chỉnh đốn toàn diện. Tinh nhuệ bổ sung vào chiến doanh, số còn lại giải ngũ về quê, chuyển thành dự bị. Họ được mang vũ khí, trừ cung nỏ, về nhà, hàng năm nhận trợ cấp. Về quê, họ có thể tham gia trị an hoặc huấn luyện dân binh. Thời bình, họ là nông dân, thương nhân, địa chủ, ngư đánh cá. Khi đất nước cần, Trẫm mong họ cầm vũ khí có thể tái lập thành đội quân. Đây là việc hệ trọng, cũng là nhiệm vụ trọng yếu của bộ binh sau này. Giấu binh trong dân. Tiểu Miêu kinh ngạc. Đúng, giấu binh trong dân. Không chỉ họ, cả những binh sĩ đã xuất ngũ cũng được phép mang vũ khí, giáp trụ về quê. Tần Phong nói, hiện ta chưa đủ sức nuôi quân đội khổng lồ, chỉ có thể dùng biện pháp này. Tiểu Miêu, đây là kế sách lớn, làm tốt thì nguồn binh lính sẽ vô tận. Quả đúng vậy. Các triều đại trước đều phòng dân hơn phòng giặc. Chưa từng có ai nghĩ ra cách giấu binh trong dân như bệ hạ. Việc này cần cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết, không được sơ hở. Ngươi sợ họ tạo phản. Tần Phong cười, thời Việt quốc cũ, phòng bị dân chúng nghiêm ngặt thế, Thuận Thiên quân vẫn nổi dậy làm loạn nửa nước. Trẫm tin rằng chỉ cần cho dân no ấm, đời sống ngày càng tốt, sẽ không ai phản ta. Bệ hạ thánh minh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 871, Tân Kỵ Binh Doanh. Doanh kỵ binh mới Lý Tiểu Nha thăng chức. Là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của Truy Phong Doanh, với nhiều chiến công lẫy lừng, hắn được bổ nhiệm làm thống lĩnh doanh kỵ binh thứ hai của Đại Minh. Cuối cùng cũng thoát khổ rồi. Lý Tiểu Nha cầm tờ chiếu chỉ phong chức, lật đi lật lại nhìn không chán, miệng cười không ngậm được sau khi viên quan bộ binh đọc xong chiếu chỉ rời đi. Hắn có lý do để vui mừng, Lý Tiểu Nha vốn là người Việt kinh thành, xuất thân từ gia đình giàu có, không chỉ sở hữu nhiều ruộng đất mà còn có cả một đoàn thương thuyền hùng hậu. Tuy nhiên, những thứ này chẳng liên quan gì đến hắn, bởi mẹ hắn chỉ là một tỳ nữ bị cha hắn say rượu sủng hạnh một đêm mà có mang. Chính từ lần ngoài ý muốn đó, Lý Tiểu Nha ra đời. Trên hắn còn có hai anh trai và một chị gái. Dù ông cụ nhà không ưa mẹ hắn, nhưng đối với Lý Tiểu Nha cũng không tệ, ít nhất tiền tiêu vặt hàng ngày chưa bao giờ thiếu. Thuở nhỏ, hắn chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, cùng lũ bạn bè phá phách khắp làng. Ngoài việc rèn luyện được kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, kiến thức của hắn gần như bằng không. Mãi đến khi lớn lên, hắn mới chợt nhận ra, mẹ mình chỉ là một tỳ nữ vô học, còn việc đại phu nhân sắp xếp cho hắn như vậy hoàn toàn là có ý đồ. Hai người anh trai, một người quản lý điền trang, một người trông coi thương đội, còn hắn thì chẳng được gì. Lúc ấy, hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng tỉnh ngộ cũng chẳng ích gì, vì hắn chẳng biết làm gì ngoài cưỡi ngựa và võ nghệ. Ban đầu, hắn cũng không bận tâm, miễn có tiền tiêu là được. Nhưng sau một lần chứng kiến mẹ mình bị đại phu nhân đánh đập, nhục mạ không thương tiếc, hắn mới hiểu ra, mẹ hắn trong nhà này còn thua cả những tỳ nữ thân tín bên cạnh đại phu nhân. Còn bản thân hắn, từ nhỏ đã bị nuôi dạy thành một kẻ vô dụng. Một ngày cha hắn không còn, cuộc sống của hai mẹ con sẽ còn khổ hơn. Phát hiện này khiến hắn giận dữ và tỉnh ngộ. Nhưng hắn chẳng biết làm gì ngoài kỹ năng cưỡi ngựa và võ nghệ. Đúng lúc ấy, cờ đại vương của Hầu Việt Kinh phất phới, diệt Việt Hưng Minh, Truy Phong Doanh bắt đầu chiêu mộ binh mã. Lý Tiểu Nha liền gia nhập quân ngũ, vì hắn nghĩ ngoài con đường binh nghiệp, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Tên thật của hắn không phải Lý Tiểu Nha, cái tên này là hắn tự đặt để nhắc nhở bản thân về thân phận tỳ nữ của mẹ mình, người vẫn phải chịu đựng roi vọt và nhục mạ từ đại phu nhân. Gia đình Lý Gia không phản đối việc hắn tòng quân, ngoài mẹ hắn khóc lóc tiễn biệt, những người khác đều thầm mừng. Tốt nhất là hắn chết trận, như vậy tài sản sẽ bớt đi một kẻ tranh đoạt. Dù sao hắn cũng là con trai được cha thừa nhận, nếu chết đi, phần tài sản dành cho hắn sẽ không phải chia nữa. Hơn nữa, nếu nhà có người chết vì nước, đó là vinh dự lớn, cửa nhà sẽ được treo biển trung liệt, điều này đối với những gia đình giàu có như họ rất có ý nghĩa. Kỹ năng cưỡi ngựa và kiến thức của Lý Tiểu Nha lại trở thành bảo bối trong doanh kỵ binh vốn đang thiếu nhân tài. Dù bị coi là kẻ vô dụng trong nhà, nhưng xuất thân từ gia đình giàu có, tầm nhìn của hắn vẫn vượt trội so với người thường. Khi hắn gia nhập doanh huấn luyện, tài năng lập tức tỏa sáng. Từ một tên lính quèn, sau khi ra khỏi trại huấn luyện, hắn đã trở thành đội trưởng trăm người. 4 năm sau, hắn cùng những người lính ấy tiến lên vị trí thống lĩnh kỵ binh. Thống lĩnh kỵ binh đã là một trong những võ tướng hàng đầu của Đại Minh. Trong Truy Phong Doanh, dù từng bước thăng tiến, nhưng Lý Tiểu Nha chưa bao giờ hé lộ nửa lời với gia đình. Còn gia đình hắn cũng chẳng quan tâm đến kẻ vô dụng này. Theo họ, hắn may mắn sống sót sau 4 năm đã là điều kỳ lạ. Lý Tiểu Nha chỉ còn tình cảm với mẹ mình. Nhưng trong thư gửi về, hắn không bao giờ nhắc đến chuyện thăng quan, chỉ báo rằng mình vẫn sống. Hôm qua ngươi khinh rẻ ta, hôm nay ta khiến ngươi không với tới. Lần này, không chỉ được thăng chức, hắn còn được ban thưởng mấy trăm mẫu đất ở Ích Dương. Sau khi ổn định, hắn sẽ đón mẹ ra khỏi Lý gia, lập nghiệp ở Ích Dương, để bà sống những ngày tháng an nhàn như đại phu nhân. Lý Tiểu Nha vừa mừng vừa khóc. Nhìn đám thân binh, hắn vung chiếu thư, hét lớn, các huynh đệ nhớ cho kỹ, tên thật của ta là Lý Minh Phong. Một thân binh ho khan, tướng quân, trong chiếu thư ghi rõ tên ngài là Lý Tiểu Nha. Cái tên này từng khiến Lý Tiểu Nha bị đồng đội chế giễu suốt thời gian dài. Nghe xong, hắn giật mình, cầm chiếu thư xem kỹ, mới nhớ ra trong sổ binh bộ, tên mình vẫn ghi như vậy. Không sao, sau khi xong việc, ta sẽ báo lên để đổi tên. Hắn cười gượng. Bây giờ, chúng ta đi gặp Vu tướng quân. Ta cần bàn kế hoạch thành lập doanh kỵ binh mới, không thể thiếu sự ủng hộ của ông ấy. Đầy phấn khích, Lý Tiểu Nha hăm hở đến trung quân đại doanh của Vu Siêu. Nhưng ngay lập tức, hắn không còn cười nổi. Vu Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng để chia lìa. Bốn hiệu úy, ta đã chuẩn bị theo lệnh bộ binh. Vu Siêu cười khó hiểu nhìn Lý Tiểu Nha. Ngươi có thể mang theo 500 kỵ binh trong số 1.000 người dưới quyền. Tất nhiên, ta đã chuẩn bị cho ngươi 3.000 con chiến mã. Số còn lại, ngươi phải đợi cấp trên trang bị thêm. Nhưng với một doanh kỵ binh mới như ngươi, 3.000 con đã quá đủ. 500 người. Lý Tiểu Nha trợn mắt nhìn Vu Siêu. Tướng quân, sao lại thế? Ít nhất ngài phải cho tôi 2.000 người để dựng nên bộ khung. 500 người thì làm được gì? Truy Phong Doanh hiện có tới 5.000 kỵ binh. Xuất thân từ trại tân binh, Lý Tiểu Nha hiểu rõ việc huấn luyện một kỵ binh thành thục khó khăn thế nào. Hắn từng chứng kiến toàn bộ quá trình. 2.000 người. Huynh đệ, ngươi nhầm rồi. Vu Siêu cười ha hả. Bộ binh chỉ yêu cầu ta phân bổ đủ quan chức, chứ không nói gì đến lực lượng. Cho ngươi 500 người đã là xem tình huynh đệ chiến đấu mấy năm nay. Tướng quân, tiếp theo tôi còn phải theo quân xuất chinh chiêu quan, 500 người thì làm được trò trống gì? Lý Tiểu Nha đau khổ kêu lên. Vu Siêu đang lợi dụng kẻ hở trong mệnh lệnh cấp trên để hố hắn. Truy Phong Doanh là tâm huyết của Vu Siêu, muốn lấy đi một phần, hắn đương nhiên không vui. Nhưng 500 người thì quá ít ỏi. Huynh đệ, chuyện sắp tới ra sao, ngươi và ta đều rõ. Chẳng có trận đánh lớn nào đâu, ngươi chỉ cần truy kích tàn quân, dẹp loạn dân là đủ. Cần gì nhiều kỵ binh thành thục? Đây là cơ hội để ngươi luyện binh. Vu Siêu vỗ vai Lý Tiểu Nha, cười gian. Ta thì khác, lần này phải dẫn quân đến Khai Bình quận, đối phó người Tần, ta không có thời gian luyện binh, nên phải mang theo nhiều người. Ngươi không muốn thấy ta thất bại chứ? Lý Tiểu Nha tức giận thở phì phò nhưng không dám phản đối. Vu Siêu là cấp trên của hắn, từ trước đến nay đối xử với hắn không tệ. Dù giờ đây cả hai đều là thống lĩnh, nhưng trong quân đội, hắn mãi mãi là thuộc hạ cũ của Vu Siêu, được hắn đề bạt. Mối quan hệ này không bao giờ thay đổi, trước mặt Vu Siêu, hắn chỉ có thể đứng nghiêm, nghe lời. Đừng giận nữa, ngựa, vật tư, khí giới, ta đã chuẩn bị đủ cho ngươi rồi. Vu Siêu hiểu rõ hắn. Mau đem người đi nhận. Doanh kỵ binh mới đã thành lập, người không thể ỷ lại vào Truy Phong Doanh nữa. Dựng doanh trại đi, việc cấp bách nhất là chiêu binh. À, bốn hiệu úy dưới quyền ngươi đều là người quen cả, ta Vu Siêu đủ nghĩa khí chứ. Nhân tiện, ngươi đã nghĩ tên doanh chưa? Cần ta gợi ý không? Đã nghĩ rồi, doanh kỵ binh của ta tên là Tật Phong. Lý Tiểu Nha buồn bã đáp. 500 kỵ binh, 3.000 con ngựa, bốn hiệu úy chỉ còn trơ lại cái xác, doanh kỵ binh thứ hai của Đại Minh chính thức thành lập trong cảnh thê thảm. Với Lý Tiểu Nha, đó là bi kịch, nhưng với Vu Siêu, đã là may mắn hơn nhiều so với ngày xưa. Khi hắn thành lập Truy Phong Doanh, đừng nói 3.000 con ngựa, ngay cả 1.000 con cũng không có. Còn việc chiêu binh, ít dương không khó. Nơi này đầy những kẻ đói khát, chỉ cần một bữa cơm no, muốn bao nhiêu người cũng có. Tất nhiên, việc huấn luyện họ thành kỵ binh thành thục là trách nhiệm của Lý Tiểu Nha. Ngày xưa, khi hắn luyện kỵ binh, nhiều người thậm chí chưa từng cưỡi ngựa. Những người như Lý Tiểu Nha quả thực hiếm có. Chiến dịch Tề đã kết thúc, vài năm tới sẽ là thời gian yên bình. Không còn đối thủ nào xung quanh, lần này hoàng đế điều Truy Phong Doanh đến chiến khu Khai Bình rất hợp ý Vu Siêu. Chắc chắn sắp tới sẽ là cuộc đối đầu với nước Tần. Ở đó, hắn mới có đất dụng võ. Thiết kỵ biên quân của Tần đã bị tiêu diệt, nhưng họ còn lôi đình quân, thân binh của hoàng thất. Đánh bại họ mới thực sự là thành công. Nhìn bóng lưng buồn bã của Lý Tiểu Nha, Vu Siêu vuốt cằm cười khó hiểu. Tiểu tử này, muốn cạnh tranh với ta ư? Mơ đi. Chương 872, Lộ Đàm. Quyền Vân đã trở về, ba quận sắp thu phục, vô số phiền toái cũng sẽ đồng loạt ập đến, hắn phải từng cái giải quyết. Tiểu Miêu cùng Lưu Hưng Văn cũng đã về kinh, một vị là tân nhiệm binh bộ thượng thư, một vị là binh bộ thị lang, đều là quan chức mới nhậm chức, họ phải làm quen với chức vụ của mình, nắm bắt công việc. Chiến tranh sắp kết thúc, tiếp theo là việc cứu tế, chỉnh đốn quân đội, cuộc sống cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Bọn họ bận rộn, với tư cách hoàng đế, Tần Phong tự nhiên càng bận rộn hơn. Nhưng hắn lúc này lại rất ngại ngùng, có chút không dám trở về đối mặt Mẫn Nhược Hề. Sợ rằng Quyền Vân, Tiểu Miêu bọn người không hiểu, đứng trên lập trường Đại Minh, Tần Phong không hề làm sai điều gì. Theo suy nghĩ của họ, Mẫn Nhược Hề với tư cách hoàng hậu Đại Minh, tự nhiên cũng phải đặt lợi ích Đại Minh lên hàng đầu. Nhưng Tần Phong lại không nghĩ vậy. Có lẽ Mẫn Nhược Hề sẽ không nói gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt khó chịu cũng đủ khiến Tần Phong đau lòng. Hắn tự biết mình không phải là một vị hoàng đế mẫu mực, nên giờ đây chỉ muốn tránh né, đợi một thời gian nữa mới trở về Việt Kinh thành. Sau khi đuổi các trọng thần về Việt Kinh xử lý chính vụ, hắn lại lên đường đi thị sát thủy quân, như một làn khói vội và tới Trường Dương. Đường Mông Sơn gập ghềnh khó đi, nếu không phải Thái Bình thành cung cấp loại xe ngựa mới nhất, Tần Phong quyết không chịu ngồi xe. Loại xe ngựa tân chế này được trang bị hệ thống giảm sóc, bánh xe bọc da trâu cùng các vật liệu đệm lót khác, giảm thiểu tối đa độ rung lắc, khiến việc ngồi xe trở thành một trải nghiệm thoải mái. Dĩ nhiên, giá trị chế tạo loại xe này cũng không phải dân thường có thể với tới. Xe ngựa dâng lên hoàng đế bệ hạ đương nhiên phải cực kỳ xa hoa. Không cần nói tới nội thất bên trong, chỉ riêng không gian rộng rãi đã đủ khiến người ta trầm trồ. Trong xe hiện đang ngồi Tần Phong, Hoắc Quang cùng Trường Dương quận phòng thủ Mã Hướng Nam, góc xe còn có Nhạc Công Công ngồi yên lặng, vẫn còn dư chỗ. Cảm nhận độ êm của xe, Tần Phong nhìn Mã Hướng Nam, lão Mã, lần đầu ta đến Trường Dương của ngươi, đoạn đường này đã không được sửa sang, bây giờ thời gian dài trôi qua, sao vẫn chưa tu bổ xong? May nhờ lần này đổi xe mới, chứ loại xe cũ kia, cái bộ xương già của ngươi chắc bị giằng đến tơi tả mất. Bệ hạ, nói đến đoạn đường này thì tức lắm. Mã Hướng Nam mặt đỏ như gấc, tay gõ liên hồi lên bàn nhỏ, phương đại trị tiểu tử thật keo kiệt. Đường lớn từ Trường Dương quận ra ngoài chỉ còn mỗi đoạn Mông Sơn này chưa thông, mà Mông Sơn lại có một nửa thuộc Sa Dương quận của hắn. Ta đã đề nghị khi hắn sửa sang phần của hắn thì thuận tiện thông luôn phần của ta, nào ngờ tên khốn kiếp đó không những không giúp, mà ngay phần của hắn cũng chẳng chịu tu sửa. Hắn còn nói mỉa, con đường này chủ yếu phục vụ Trường Dương quận, không phải Sa Dương quận chúng tôi. Tức ta phải tự bỏ tiền ra sửa, giận chết đi được. Tần Phong bật cười, lão Mã, hắn nói cũng có lý đấy. Nhu cầu sử dụng con đường này của Trường Dương quận ngươi đúng là cấp thiết hơn Sa Dương quận. Ngươi Trường Dương quận đâu phải thiếu tiền. Không phải chuyện tiền nong, bệ hạ. Trường Dương quận chúng thần đang trong giai đoạn khôi phục, đời sống hai năm qua tuy khá hơn, nhưng cũng chẳng dư giả gì. Còn bọn Sa Dương quận khác hẳn, họ là nơi đầu tiên quy phục bệ hạ, được hưởng ân trạch của quân Thái Bình sớm nhất. Bây giờ ai chẳng biết Sa Dương quận giàu nước đố đổ vách, lương thực đầy kho, thương mại phồn thịnh. Nhờ vào cái gì? Chẳng phải nhờ ân điển của bệ hạ sao? Vùng giàu có trước phải giúp đỡ vùng nghèo khó, chính bệ hạ đã từng nói vậy. Phương đại trị keo kiệt như thế, tính toán chi ly, chẳng phải phụ lòng bệ hạ sao? Lão thần đang chuẩn bị dâng sớ hạt tội hắn đấy. Mã Hướng Nam giận dữ nói. Tần Phong cùng Hoắc Quang nhìn nhau cười, giữa các quận thủ, vì lợi ích địa phương mà tranh chấp là chuyện thường tình. Sa Dương quận đúng là giàu có hơn các nơi khác, nhưng Phương đại trị cũng có hoài bão lớn. Vì quận thủ trẻ tuổi này đang nỗ lực biến Sa Dương thành một nơi lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng, quả cô độc giai hữu sở dưỡng, một hình mẫu quần trị lý tưởng của Đại Minh. Để làm được điều đó, cần một khoản ngân sách khổng lồ. Trong mắt Tần Phong, Phương Đại Trị hiện làm rất tốt. Trong Sa Dương quận, viện dưỡng lão, trường học mọc lên khắp nơi, ngay cả thôn quê nhỏ cũng vang tiếng trẻ đọc sách, một cảnh tượng thái bình thịnh trị. Phương Đại Trị là văn thần đầu đàn của Đại Minh, tâm huyết muốn lập công danh, tự nhiên phải có thành tích nổi bật. Xuất thân từ gia đình thương nhân, hắn khôn ngoan hơn người, biết rõ Mã Hướng Nam không chịu nổi mình, nên cố ý trêu chọc. Lão Mã, lần này ngươi tới xin ta xây đường sắt cho Trường Dương, cũng là nhắm vào ngân khố quốc gia đúng không? Tần Phong cười nói, nhìn xem Mông Sơn trước mắt đi, đường sắt làm sao vượt qua? Không có thời gian dài chuẩn bị, khắc phục khó khăn, Trường Dương quận của ngươi đừng mơ. Mã Hướng Nam hừ hừ, dù sao ta cũng không ưa Phương Đại Trị. Bệ hạ, ta nghe nói hắn là ứng viên thủ phụ nhiệm kỳ tới do ngài trọng điểm xem xét. Lão Mã ta đầu tiên phản đối kịch liệt. Một kẻ không có tầm nhìn đại cục như vậy làm thủ phụ, chắc chắn không phải phúc của Đại Minh. Lão Mã, ngươi thật là... Tần Phong chỉ vào mũi đối phương, trên núi nào hát bài nấy. Phương Đại Trị đang ở vị trí quận thủ Sa Dương, tự nhiên phải nghĩ cho Sa Dương. Nếu một ngày hắn thực sự ngồi lên ghế thủ phụ, tầm mắt tự khắc sẽ hướng về cả nước. Bờ nào thuyền nấy, theo ngươi nói, là một lòng vì Trường Dương hay đã nghĩ đến việc kiêm tế thiên hạ? Mã Hướng Nam rống lên, bệ hạ, lão thần chỉ có tài trị một quận, cứu giúp thiên hạ thì không làm nổi. Hiện giờ lão thần chỉ mong Trường Dương sánh ngang Sa Dương, chính Dương là mãn nguyện rồi. Ai, lão thần già rồi, bệ hạ ban cho một chức quan nhàn hạ để hưởng phúc là đủ. Bên ngoài vang tiếng gõ nhẹ. Nhà Công Công khẽ mở cửa sổ nhỏ, thấy Mã Hầu thò đầu vào, bệ hạ, có tấu chương của Ngô đại tướng quân và báo cáo từ Ưng Sào. Nhà Công Công nhận lấy sấp tấu chương dày từ tay Mã Hầu, gật đầu rồi đóng cửa sổ lại, sau đó hai tay dâng lên Tần Phong. Tần Phong liếc qua tấu chương của Ngô Lĩnh, đọc xong liền đưa cho Hoắc Quan. Hoắc Quan khoát tay, bệ hạ, giờ thần không còn là binh bộ thượng thư, chỉ là một cung phụng, những việc quân quốc đại sự như thế này xin miễn. Nhưng nếu bệ hạ muốn kể cho thần nghe thì cũng không sao. Tần Phong cười, người thoát thân nhanh thật, xem ra đã mong ngày này lâu lắm rồi. Đúng vậy, với thần, chức quan to bổng lộc hậu chỉ là gánh nặng ràng buộc. Tần Phong gật đầu, Ngô Lĩnh tấu rằng mọi việc đều thuận lợi. Quân Tề đang rút lui, bộ binh của hắn đang áp sát theo, thu hồi từng tấc đất bị chiếm. Đây là tấu chương của tân nhiệm Ích Dương quận thủ, nói trong quận dân sinh điêu tàn, đoàn quan lại theo quân tiếp quản đối mặt với tình trạng trắng tay. Tề quân rút đi nhưng phá hoại rất triệt để, ngoài dân chạy nạn chẳng để lại gì. Đáng lo hơn là lưu dân trong quận nổi loạn, hầu như ngày nào cũng có chuyện, thậm chí có tổ chức, còn có vũ khí trong tay. Rõ ràng Tề quân đang cố tình gây rối. Tề nhân âm hiểm, đáng ghét. Mã Hướng Nam oán hận nói. Nằm trong dự liệu. Tần Phong cười nói, đó cũng là cách họ làm chậm bước tiến của ta, đồng thời gây khó cho công tác quản lý sau này. Muốn cho dân đói được no, ổn định lại cuộc sống, không phải chuyện dễ. Đúng thế. Mã Hướng Nam đầy cảm khái, ngày trước để dân Trường Dương có cơm ăn, không chết đói, ta cũng chịu không ít khổ. Xưa nay tranh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó. Tần Phong ném đống tấu chương lên bàn, cầm báo cáo từ Ưng Sào lên xem, bỗng kêu lên, Tào Cách tự sát rồi. Tào Cách tự sát. Hoắc Quan cũng giật mình, vì sao vậy? Hắn là hoàng tộc, có niềm kiêu hãnh riêng, lần này ở Ma Bàn Sơn, thuộc hạ của hắn bị Ngô Lĩnh đánh tan tác. Sau khi được thả, hắn xấu hổ không chịu nổi, đã tự sát khi vào yết kiến Tề Đế. Tào Thiên Thành tức giận lắm, đã cách chức mấy ngàn thuộc hạ sống sót của hắn, biến thành tội quân đầy đi Hoành Sơn. Tần Phong nói. Hoắc Quan hừ một tiếng, xem ra Tào Thiên Thành đối với Quách Hiển Thành không tệ. Mấy ngàn tội quân này tới Hoành Sơn, vì chuộc tội chắc sẽ liều mạng chiến đấu. Tiêu Thương lần này gặp rắc rối to rồi. Tiêu Thương gặp rắc rối cũng chẳng liên quan gì tới ta. Tên kia vốn chẳng chú tâm vào chiến trường Tề, dù thua cũng không trọng yếu. Tần Phong thản nhiên nói, nhưng Tào Cách chết rồi, Tào Thiên Thành chắc chắn sẽ trút giận lên đầu ta. Sợ hắn làm gì? Hoắc Quan ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên không sợ, tả hữu tương lai cũng sẽ giao chiến. Tần Phong cười nói. Lật tiếp vài tờ, hắn bỗng cười ha hả, Lý Tiểu Nha tên này gặp rắc rối rồi. để ta xem vị kỵ binh tướng quân mới đề bạt này có bao nhiêu bản lĩnh. Hoắc huynh, người có biết không, gia tộc Lý Tiểu Nha ở Việt Kinh Thành cũng khá danh giá, nhưng hắn là con riêng nên luôn bị khinh rẻ. Nhạc công, sau khi về nhớ gửi cho Lý Gia một phong thư khen ngợi, ta sẽ đóng dấu, cảm ơn họ đã nuôi dưỡng một vị kỵ binh tướng quân tài năng. Nhân tiện củng cố vị trí của Lý Tiểu Nha, nâng cấp tật phong doanh cho hắn. Nhạc công công nhịn cười, bệ hạ, nô tài nhớ rồi. Chương 873, lại vào Trường Dương quận. Lại vào Trường Dương quận, Hoắc Quang nghe xong chuyện Vu Siêu dùng thủ đoạn nhỏ với Lý Tiểu Nha, không khỏi nhíu mày, Vu Siêu này quả thật quá thiển cận. Nhưng ta nhớ rõ Tiểu Miêu từng nói phải giúp Lý Tiểu Nha dựng lại tật phong doanh, chỉ có 500 sĩ tốt và 4 hiệu úy thì quá ít ỏi. E rằng tật phong doanh khó lòng hình thành sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Tần Phong lại có chút bất đồng quan điểm. Hoắc huynh, dù ngài đã làm binh bộ thượng thư mấy năm, nhưng vẫn chưa thấu hiểu tâm lý cấp dưới. Vu Siêu tuy hơi nhỏ nhen, nhưng cũng là Lý Tình thường tình, truy phong doanh là do hắn một tay gây dựng, tình cảm tự nhiên khác hẳn bình thường. Phải chia nửa lực lượng đi, đau lòng đứt ruột cũng là đương nhiên. Dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng đáng thông cảm. Nếu là ta, cũng sẽ làm vậy. Xét về đại cục, Vu Siêu làm thế cũng không đáng trách. Phía Lý Tiểu Nha trong thời gian ngắn cũng chẳng có trận chiến lớn nào, chủ yếu là dẹp loạn mà thôi. Đây cũng chính là thời cơ tốt để Lý Tiểu Nha xây dựng tật phong doanh. Trong những trận chiến quy mô nhỏ này, tật phong doanh sẽ phát triển rất thuận lợi. Có 500 kỵ binh tinh nhuệ làm nòng cốt cũng đủ rồi. Nhớ lại ngày xưa truy phong doanh cũng chỉ mất 2 năm để thành quân, sang năm thứ 3 đã trở thành một đội quân thiện chiến. Hiện tại tật phong doanh không thiếu ngựa, chỉ thiếu người, mà ba quận Ích Dương này chẳng bao giờ thiếu nhân lực, xem Lý Tiểu Nha vận dụng thế nào thôi. Nếu hắn có đủ mưu lược, chỉ 2-3 năm nữa sẽ có một đội kỵ binh không thua kém truy phong doanh. Mã Hướng Nam bên cạnh nói, bệ hạ nói phải, nhưng thần còn một điều trăn trở. Thần cho rằng một tướng lĩnh cao cấp không nên trường kỳ chỉ huy một đơn vị, vì lâu ngày sẽ khiến binh sĩ chỉ biết vị tướng đó mà không biết triều đình, không biết hoàng thượng. Dần dà, đội quân ấy sẽ trở thành tư binh của vị tướng kia, điều này cực kỳ bất lợi cho sự ổn định của triều đình và an nguy quốc gia. Không cần nói đâu xa, như Sở Quốc có trình vụ bản kinh lý đông bộ biên quân hơn 20 năm, khiến quân đội ấy chỉ biết mỗi trình vụ bản. Sau khi hắn thôi chức, đông bộ biên quân rệu rã, sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Tây quân Tả Lập Hành trước đây chẳng phải cũng vậy sao? Đúng thế. Tần Phong gật đầu, khi ta còn ở Tây quân, chỉ biết mỗi tả soái, còn hoàng đế thì quá xa vời. Bệ hạ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, Đại Minh không thể để xảy ra tình trạng này. Mã Hướng Nam nghiêm túc nói. Ta hiểu ý Mã Công. Nhưng các tướng lĩnh chiến doanh không thể tùy tiện thay đổi, phong cách tác chiến của mỗi chiến doanh đều gắn liền với vị chỉ huy của họ, mà chiến doanh lại là đơn vị tác chiến cơ bản nhất của Đại Minh. Để tránh tình trạng này, ta dự định trong thời gian tới sẽ luân chuyển các chiến doanh qua các vùng khác nhau, từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc, không để họ ở lâu dưới quyền một đại tướng. Như vậy sẽ ngăn chặn được hiện tượng bè phái. Thứ hai, các đại tướng quản lý đại quân cũng sẽ được luân chuyển qua các chiến khu sau một thời gian. Tần Phong nói, đây là một biện pháp hay. Mã Hướng Nam cười, xem ra thần lo xa quá rồi, bệ hạ đã có kế hoạch chu toàn. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ, hiện tại ba vị đại tướng thống lĩnh ba chiến khu, Ngô Lĩnh hung dữ, tàn nhẫn với kẻ địch, dùng hắn đối phó Tề Quốc là hợp lý, Trần Chí Hoa tài năng hơn người, cùng phụ thân kháng Tần nhiều năm, hiểu rõ tình hình Tần Quốc hơn ai hết. Cả hai đều xứng đáng với chức vụ đại tướng. Nhưng theo thần, quan trọng nhất là chức đại tướng chiến khu Trung Bộ, nơi trọng yếu bậc nhất của quốc gia. Giả Cẩu liệu có đủ năng lực? Hoắc Quang hỏi. Tần Phong chỉ cười không đáp, Mã Hướng Nam cũng khúc khích cười một hồi rồi mới nói, Hoắc huynh, ngài từ chức binh bộ thượng thư để chuyên tâm võ đạo quả là lựa chọn sáng suốt. Việc này liên quan gì đến chuyện ta từ quan chuyên tâm võ đạo? Hoắc Quang hơi tức giận. Bởi vì ngài thật sự không hợp làm quan. Mã Hướng Nam mỉm cười, chính vì chiến khu Trung Bộ là nơi trọng yếu nhất, nơi tập trung những tinh binh mạnh nhất của Đại Minh, Quảng Công Doanh, Thương Lan Doanh, Nhuệ Kim Doanh, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Đây là xương sống của Đại Minh, có địa vị tương đương Long Tường quân của Tề, Hỏa Phượng quân của Sở, Lôi Đình quân của Tần. Vì vậy vị đại tướng chiến khu này không cần tài năng xuất chúng, mà cần lòng trung thành tuyệt đối, khiến bệ hạ yên tâm giao binh quyền. Khi tác chiến thực sự, quyền chỉ huy thực tế vẫn nằm trong tay bệ hạ. Hoắc Quang sững sờ một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Trong lúc mãi trò chuyện, xe ngựa đã đi êm hơn nhiều. Nhà Công Công thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt, vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Bệ hạ, chúng ta đã ra khỏi Mông Sơn rồi, chưa đầy nửa ngày nữa là tới nơi. Giờ cũng gần trưa, xin cho dừng nghỉ để quân sĩ nấu cơm, ngựa cũng cần nghỉ ngơi. Được, đã ra khỏi Mông Sơn thì ta cũng muốn xem thành quả của Mã Công thời gian qua. Tần Phong gật đầu. Bệ hạ, Trường Dương quận chúng thần luôn sẵn sàng đón bệ hạ. Mã Hướng Nam cười mở cửa xe bước xuống. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, liệt hỏa cảm tử doanh lập tức hạ trại. Chỉ trong chốc lát, một khu trại phòng thủ nghiêm ngặt đã hình thành bên đường. Khác với các đội quân thường dùng vật liệu tại chỗ, cảm tử doanh mang theo nhiều xe chở thiết bị phòng thủ tiêu chuẩn như hàng rào. Chỉ trong thời gian ngắn, một doanh trại kiên cố đã được dựng xong. Với tư cách tông sư võ học, Tần Phong không cần phòng thủ cẩn mật như vậy. Nhưng đây là năng lực tác chiến cơ bản của một đội quân. Liệt hỏa cảm tử doanh không đơn thuần là cận vệ hoàng gia, mà là lực lượng xung kích sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào của Đại Minh. Những kỹ năng quân sự thông thường này họ đều phải nắm vững. Không khí tràn ngập mùi khói. Trên những cánh đồng hai bên đường, hoa màu xanh non đã nhường chỗ cho những ruộng lúa chín vàng. Nông dân đốt rơm rạ, làn khói bốc lên ngùn ngụt. Sau khi lửa tắt, mặt đất phủ đầy tro xám. Ở vài nơi, có lão nông đang dùng trâu cày xới đất, vùi tro vào lớp đất sâu. Bệ hạ, đốt rơm rạ hoa màu cũng là cách bón phân tốt nhất cho năm sau. Hiện giờ chỉ là cày nông, chôn tro xuống để ủ mục. Đến đầu xuân sẽ cày sâu thêm một lần nữa, đất sẽ lại màu mỡ. Mã Hướng Nam hào hứng giới thiệu. Chỉ như vậy thôi chưa đủ chứ? Tần Phong hỏi. Tất nhiên rồi. Mã Hướng Nam gật đầu lia lịa, bệ hạ quả là am hiểu nông nghiệp. Đây chỉ là một biện pháp, còn có các cách ủ phân khác như dùng phân chuồng, nước tiểu và lá mục. Tần Phong cười đắc chí, chưa ăn thịt lợn chưa chắc đã chưa thấy lợn chạy. Khi đóng quân ở An Dương thành trước đây, ta đã thấy dân chúng ở đó ủ phân trồng trọt. An Dương là vựa lúa trọng yếu ở biên giới phía tây của Sở Quốc, không thì tại sao Tần Quốc cứ mãi mê muốn cướp bóc nơi ấy? Sau vụ thu hoạch này sẽ vào thời gian nông nhàn, thần sẽ vận động dân Trường Dương xây nhà. Mã Hướng Nam nói, đầu đông năm nay chắc sẽ có nhiều lưu dân Tần Quốc tràn sang. Không có nhà, mùa đông khó sống lắm. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn nhà cửa, lương thực để họ cảm nhận được sự ấm áp của Đại Minh, rồi yên tâm ở lại làm giàu cho chúng ta. Việc này tốn kém không nhỏ. Tần Phong nói. Không ít chút nào. Thần định vay Thái Bình Ngân Hàng 1 triệu lượng bạc và Xương Long 50 vạn lượng. Mã Hướng Nam đáp. Tô Sáng dễ dàng cho ngươi vay thế sao? Tần Phong cười, Trường Dương vốn là quận nghèo, hắn không sợ ngươi trả không nổi. Trường Dương tuy nghèo nhưng cũng là đất của Đại Minh, là con dân của bệ hạ. Mã Hướng Nam nói, thần dùng thuế Trường Dương 5 năm tới làm đảm bảo, với lại cái mặt mũi này của thần. Tô Sáng cũng biết điều, lãi suất rất thấp. Còn Xương Long thì tự tìm đến, họ biết thần đang thiếu tiền mà. Xương Long nhắm vào khoản đảm bảo bằng thuế Trường Dương của ngươi đấy. Đây là món đầu tư không lỗ. Nếu ngươi không trả được, họ sẽ đòi triều đình. Tần Phong cười, Xương Long tính toán kỹ lắm. Làm sao không trả được? Mã Hướng Nam khinh khỉnh, bệ hạ, Trường Dương tuy không phải vựa lúa nhưng trái cây đã nổi tiếng khắp Đại Minh. Hoa quả tươi, mức trái cây đều đảm bảo chất lượng, quả khô tiêu thụ khắp nơi. Dược liệu trồng trọt cũng bắt đầu có hiệu quả, các xưởng thuốc đã trở thành căn cứ dược phẩm của Đại Minh. Thuế hàng năm ổn định lắm. Hiện giờ thần chỉ thiếu nhân lực, còn nhiều đất hoang. Nam đinh ít, phụ nữ trẻ em nhiều, không đủ sức làm ruộng quy mô lớn. Khi Trường Dương đủ nhân khẩu, ngài sẽ thấy thần không cần nhập lương thực nữa, đến lúc đó xem Phương Đại Trị còn làm được trò trống gì. Xem ra ngươi oán hận Phương Đại Trị lắm mà, Tần Phong cười lớn. Không phải cùng một phe sao? Hiện giờ thần còn phải nhập lương thực từ Sa Dương, phải nhìn mặt hắn. Nhưng nhiều nhất 2 năm nữa, Trường Dương sẽ tự túc được. Bệ hạ, Trường Dương còn có Cảng Bảo Thanh nữa. Mã Hướng Nam cười híp mắt, đây là lá bài chủ lực. Thần đang ấp ủ một kế hoạch lớn, nếu thành công, Trường Dương sẽ vươn lên tầm cao mới. Chương 874, ngành hàng hải. Một đại sự mưu đồ. Tần Phong hơi nghi hoặc nhìn Mã Hướng Nam. Mã Hướng Nam đắc ý cười, bệ hạ, thần từ nhỏ đã thích đọc sử sách, nhất là thời kỳ hưng thịnh của Đại Đường Đế Quốc khi Vạn Quốc đến triều cống. Khí thế đó khiến thần vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng về sau đế quốc suy vong, phong tỏa biên giới, cấm biển, con đường thương mại hàng hải đột nhiên bị chặt đứt. Tần Phong giật mình, hải thương. Đương nhiên là hải thương. Mã Hướng Nam mặt mày hớn hở, thần từng đọc sách ghi chép, hải thương chính là món hời một vốn bốn lời. Bệ hạ, Bảo Thanh tuy là quân cảng nhưng cũng có thể biến thành thương cảng. Nếu không được, Trường Dương quận chúng ta cũng có thể xây dựng một bến cảng mới ở nơi khác. Thần đã liên hệ với một số thương nhân Giang Nam qua các mối quan hệ cũ, tất cả đều rất hứng thú. Tần Phong cười, hải thương đúng là món lợi khổng lồ. Nhưng lão Mã, người không biết vì sao cuối cùng nó lại suy tàn đến mức bị cắt đứt sao? Chẳng phải vì triều đình ngu xuẩn, phong tỏa biển cả sao? Mã Hướng Nam tức giận nói. Chuyện này, ta từng nghe Tả Soái nhắc qua. Tần Phong thở dài, hải thương là miếng mỡ béo, nhưng không phải ai cũng ăn được. Thời Đại Đường hưng thịnh, quả thật có Vạn Quốc đến triều cống, hải thương phồn vinh, nhưng đó là dựa trên lực lượng thủy quân hùng mạnh vô địch của đế quốc. Bất kỳ kẻ nào dám thèm muốn miếng mỡ này đều bị thủy quân Đại Đường treo đầu lên cột buồm phơi nắng. Mã Hướng Nam ngẩn người, hắn chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà quên mất hiểm nguy, không đến nỗi nguy hiểm thế chứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không phải không thể, mà là chắc chắn, Tần Phong lắc đầu, ta hiểu rõ món lợi này sẽ khiến nhiều người thèm khát, nhưng vì sao hiện tại không ai dám làm? Đó là vì họ đã trả giá bằng máu và mạng sống. Theo thần biết, cả Tề quốc lẫn Sở quốc đều có hàng hải ngoại lai với giá cực cao. Mã Hướng Nam nói, khỏi phải hỏi, những kẻ bán hàng đó chính là hải tặc. Tần Phong cười nói, lão Mã à, muốn mở hải thương, điều kiện tiên quyết là Đại Minh phải có lực lượng thủy quân hùng mạnh đủ sức trấn áp tứ phương, treo đầu lũ tham lam lên cột buồm. Nhưng hiện tại, ta có không? Xưởng đóng tàu Bảo Thanh. Mã Hướng Nam nói. Tần Phong cười lớn, hiện tại Bảo Thanh đã hạ thủy được mấy chiếc thuyền? Có bao nhiêu thủy binh? Đã hình thành chiến lực chưa? Nếu chưa có những thứ này mà ra khơi, thì không phải kiếm tiền mà là mất mạng. Bệ hạ, thần nghĩ đã đến lúc xây dựng thủy quân hùng mạnh rồi. Không nói đến việc thủy bộ hợp công Tề quốc, ít nhất cũng có thể mở hải thương. Mã Hướng Nam nóng nảy nói. Xây thủy quân dễ thế à? Tần Phong lắc đầu cười, còn khó hơn huấn luyện kỵ binh. Người ta nói kỵ binh đốt tiền, thủy quân mới thật sự là tiêu tiền như nước. Thôi được, lão Mã, ta hiểu ý ngươi rồi. Đừng mơ một bước lên trời, hải thương tạm thời chưa thể nghĩ tới. Ngươi hãy tập trung trồng cây ăn quả, dược liệu, lương thực, lo cho dân chúng no ấm đã. Đợi vài năm nữa, ta sẽ bàn chuyện làm giàu với ngươi. Mã Hướng Nam buồn bã gật đầu, thần tuân chỉ. Nhưng bệ hạ, Lạc Nhất Thủy và Trần Từ đã ra đi mấy năm, sao chẳng có tin tức gì? Nếu có tin của họ, chúng ta cũng có điểm tựa bên ngoài, việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn. Tần Phong bật cười, ngươi cứ đeo bám ý nghĩ này mãi. Bọn họ ra đi, thực chất là con đường chín chết một sống. Dù có lập được chân, trong thời gian ngắn làm sao truyền tin về được? Thủy quân, thủy quân. Mã Hướng Nam lẩm bẩm, bệ hạ, viên tướng thủy quân từng giao chiến với Sở quốc mấy tháng trước đã bị Ưng Sào đưa về Trường Dương quận. Gia quyến hắn được an trí tại đây, ngài biết chứ? Ta biết. Lần này đến Bảo Thanh cũng là để gặp hắn, Ưng Sào báo cáo gần trăm người đều đã qua kiểm tra, xác nhận không có vấn đề. Tần Phong cười nói. Có vẻ Trường Dương quận phải ưu tiên đầu tư cho Bảo Thanh, không thì bao giờ mới xây dựng được thủy quân. Mã Hướng Nam trầm ngâm. Tần Phong lắc đầu, lão già này quá nhiệt huyết. Nhưng không có lệnh của mình, hải thương không thể mở. Hắn cũng lười tranh luận thêm. Hiện tại, hắn thật sự không có tâm trí lo chuyện hải thương, chuyện trên đất liền còn chưa xong. Tiếng gõ cửa xe vang lên, Nhạc Công công báo, bệ hạ, cơm nước đã chuẩn bị xong. Ngài dùng trong xe hay ra ngoài? Ra ngoài đi, ngồi lâu cũng mỏi. Tần Phong nhìn Mã Hướng Nam, xuống hít thở không khí, uống vài chén nhé. Uống vài chén. Mã Hướng Nam gật đầu lia lịa. Ba người xuống xe, Nhạc Công công đã trải chiếu, bày biện cơm canh đơn giản theo kiểu quân đội, bát sứ thô ráp đựng đầy thức ăn, không khác gì binh sĩ, chỉ khác là có thêm một vò rượu. Nhà công công thấy thế thật trái với hoàng gia phong cách. Trong cung vốn có nhiều đồ dùng xa xỉ, nhưng Tần Phong đã ban hết cho thượng nhân, chỉ giữ lại ít đồ đạc. Theo nhà công công, hoàng đế xuất hành ít nhất phải mang theo bộ đồ dùng sang trọng. Nhưng Tần Phong không đồng ý với hắn, khi cùng binh sĩ hành quân thì phải ăn ở như họ, cùng cam cộng khổ mới thu phục được lòng người. Nhà công công không thay đổi được ý hắn. Hiện nay, phần lớn hoàng cung Việt Kinh đã được chuyển thành nha môn triều đình. Nơi ở của hoàng đế còn đơn sơ hơn nhà giàu. Trước kia, cung có hàng ngàn cung nữ thái giám, giờ chỉ còn trăm cung nữ và mười mấy lão thái giám không còn sức làm việc. May thay hoàng gia đơn giản, chỉ có hoàng đế, hoàng hậu, một hoàng tử và một công chúa. Nếu sau này có thêm người, không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhà công công thậm chí nghe đồn hoàng hậu không muốn sinh thêm, điều này thật khó tin, hoàng gia nào chẳng mong con đàn cháu đóng. Chỉ một hoàng tử thì thành sao? Có lẽ vài năm nữa, các đại thần sẽ không im lặng mãi. Cứ đợi xem, Tần Phong vừa nâng chén lên thì phát hiện Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh đã chặn đường, phía xa tụ tập nhiều xe ngựa và người đi đường đang ngồi đứng chờ. Đoàn thương buôn. Tần Phong quay sang hỏi Mã Hầu, không giống lắm. Quần áo rách rưới, già trẻ lẫn lộn, như dân tị nạn. Có chuyện gì? Mã Hầu ho khan, liếc mã hướng nam, bệ hạ, không phải thương buôn hay dân tị nạn. Mạc tướng đã hỏi qua người dẫn đầu, họ là người của Mã quận thủ. Của ta? Mã hướng nam chỉ vào mũi mình, ngơ ngác. Mã quận thủ, người dẫn đầu cầm giấy tờ có đóng ấn phòng thủ phủ Trường Dương quận của ngài. Mã Hầu nhịn cười, những người rách rưới kia là dân lưu tán từ Tần quốc. Giỏi lắm, lão Mã. Ngươi dám làm trước báo sau. Tần Phong hiểu ngay, trước đó ngươi đến Đăng huyện xin ta cho phép nhận dân Tần quốc, bảo Trần Chí Hoa chuẩn bị chỗ ở, hóa ra ngươi đã làm từ lâu. Mã hướng nam cũng nhận ra, cười gượng, bệ hạ, đúng là có chuyện này, nhưng thần không ngờ bọn họ làm nhanh thế. Mã tướng quân, hãy gọi người dẫn đầu tới đây cho thần hỏi rõ. Tần Phong lạnh lùng, sao mà không nhanh được? Còn nghề nào kiếm lời hơn buôn bán nhân khẩu? Chắc chắn chẳng tốn vốn. Ngươi không bảo ta mỗi người bán 5 lượng bạc sao? Không không, trai tráng mới đáng 5 lượng, còn lại không đáng thế. Mã hướng nam khoát tay, thấy sắc mặt Tần Phong không vui liền im bặt. Tần Phong khi lập Thái Bình Thành cũng nhờ dân lưu tán, từng chứng kiến cảnh thê lương của họ, nhất là nạn buôn bán phụ nữ. Tần Phong phất tay, gọi người dẫn đầu tới. Mã Hầu chạy đi, lát sau lôi về một thương nhân béo tốt. Tên béo thấy Mã hướng nam liền mừng rỡ. Mã công, người của ngài đưa tiểu nhân tới đây. Mã hướng nam xấu hổ liếc Tần Phong, to gan, dám hỗn xược trước mặt bệ hạ. Quỳ xuống bái kiến Đại Minh Hoàng đế. Tên béo nghe xong, chân mềm nhũng, suýt ngã dúi. May nhờ Mã Hầu đỡ kịp. Tham tham kiến bệ hạ. Hắn lắp bắp, răng đánh vào nhau lập cập. Chương 875, Lưu Dân, đám thương nhân trước mặt, Tần Phong không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào, chỉ ôn hòa nhìn nhóm người sắp chết đói co quắp kia, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Bệ hạ, tiểu nhân tên là Mạnh Huy. Ừ, Mạnh Huy. Ngươi làm nghề gì, chắc không phải chuyên buôn bán dân chúng chứ? Nghe Tần Phong hỏi, gã thương nhân béo Mạnh Huy mặt mày tái mét. Theo luật Đại Minh, buôn bán nhân khẩu là trọng tội, phải chém đầu. Không không không, bệ hạ, tiểu nhân vốn làm nghề buôn bán hoa quả, năm nay ra Trường Dương quận buôn bán, tình cờ nghe nói quận này cần dân tị nạn nên tiểu nhân. Mạnh Huy liếc nhìn Mã hướng nam, ấp úng không dám nói tiếp. Tần Phong mỉm cười, ngươi gặp Mã quận thủ, hắn bảo ngươi chỉ cần đưa dân Tần quốc tới là sẽ mua hết phải không? Mạnh Huy cúi đầu thật thấp, im lặng không đáp. Thôi được rồi, ngươi đừng lo. Luật Đại Minh cấm buôn bán nhân khẩu là để bảo vệ thần dân Đại Minh, còn dân tị nạn Tần quốc thì không nằm trong phạm vi bảo hộ. Thấy hắn sợ chết khiếp, Tần Phong vẫy tay an ủi. Nghe vậy, gương mặt tái mét của Mạnh Huy bỗng ửng hồng, hắn suýt nữa reo lên, bệ hạ thánh minh. Mã hướng nam không nhịn được quát, được rồi, lão Mạnh. Mấy người Tần kia sống còn không bằng chó, người đưa họ tới đây là cứu mạng họ. So với chết đói ở quê nhà, họ còn dám oán thán gì nữa. Lần này ngươi kiếm được bao nhiêu? Mạnh Huy gật đầu lia lịa, theo lời quận thủ dặn, lần này tiểu nhân chọn toàn thợ thủ công lành nghề cùng gia quyến, tổng cộng hơn 200 người. tiểu nhân đã sai người tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thêm. Thợ thủ công. Tần Phong bỗng chú ý, dù ở nước nào thì thợ thủ công cũng bị quản lý chặt chẽ, không được tự do di chuyển. Tần quốc đã loạn đến mức này rồi sao? Người bắt họ từ đâu? Bẩm bệ hạ, chủ yếu từ Thanh Châu quận. Mạnh Huy đáp, nơi đó dân chúng đói khổ, chỉ cần một bữa cơm là họ sẵn sàng theo tiểu nhân đi. Tiểu nhân chẳng cần dùng vũ lực, chỉ cần rao lên là họ ùn ùn kéo đến, tha hồ mà chọn lựa. Mã Hướng Nam nghe xong mặt mày hớn hở, vậy ngươi chẳng tốn đồng nào sao? Lão thương nhân láu cá liền biến sắc, dạ thưa quận thủ, tuy không mất tiền mua người nhưng suốt dọc đường từ Thanh Châu về đây, tiểu nhân phải lo cơm nước cho họ, tốn kém cũng không ít đâu ạ. Quận thủ Mã sẽ không thiếu ngươi một xu. Tần Phong ngắt lời, ngươi kể cho trẫm nghe tình hình Thanh Châu quận. Ngươi làm nghề này chắc phải thăm dò rất kỹ. Bệ hạ thánh minh. Thanh Châu tuy loạn nhưng vẫn có quân canh giữ các cửa ải. Muốn đưa người ra phải đút lót, nên tiểu nhân đã kết giao với mấy sĩ quan Tần quốc, cho họ chút bạc cùng vật tư là họ để cho tiểu nhân tự do tuyển người. Nhờ vậy mà biết được đôi chút tình hình. Mạnh Huy cung kính đáp. Tần Phong cười, tiền đút lót đó chắc ngươi đã tính vào giá bán rồi nhỉ? Mạnh Huy ngượng ngùng gãi đầu. Thôi được, cũng là chuyện thường. Giờ ngươi kể tình hình bên đó đi. Tần quốc dường như có biến lớn. Tiểu nhân nghe nói đại tướng quân biên phòng Lưu Nhất Định nhiều lần kháng chỉ không về triều, đóng quân mãi ở Thanh Châu. Triều đình Tần đã ngừng cấp lương thảo, mấy vạn biên quân đói khổ nên Lưu Nhất Định phải vơ vét dân chúng. Nghe đồn hắn còn sai quân giả làm giặc cướp các châu quận lân cận. Giờ không chỉ Thanh Châu mà mấy quận gần đó cũng loạn lạc, dân chúng chạy nạn khắp nơi. Tần Phong cùng Hoắc Quang, Mã Hướng Nam liếc nhau. Tần quốc đã loạn thế này rồi sao? Lưu Nhất Định liều mạng như vậy, hẳn phải có chỗ dựa. Có lẽ Đới Thúc Luân đã thành công khiến hắn chống đối triều đình. Chỉ cần Tiêu Thương động thủ, nội chiến Tần quốc sẽ bùng nổ. Những người này ngươi giao lại đây, để quận thủ Mã thu nhận. Tần Phong nói, quận thủ nói đúng, dân Tần ở lại cũng chỉ chết đói. Ngươi đưa họ sang Đại Minh là cứu mạng họ. Việc này ngươi cứ tiếp tục làm, càng nhiều càng tốt. Đa tạ bệ hạ. Mạnh Huy mừng rỡ. Có lời vàng ngọc của hoàng đế, từ nay hắn tha hồ buôn dân mà không sợ ai làm khó. Đây chính là buôn người hợp pháp, ngươi ở Tần quốc đường đi lối lại rộng, nhân tiện thăm dò thêm tình hình nội bộ, đặc biệt là biên quân. Nếu có thể mua chuộc được quan chức cao cấp thì càng tốt. Cần bao nhiêu tiền, triều đình sẽ chi trả. Tần Phong dặn. Vạn tuế bệ hạ. Mạnh Huy suýt ngất đi vì vui sướng. Triều đình bỏ tiền cho hắn mua người, lại còn giúp thông quan, đúng là mơ cũng không thấy. Đi tính tiền với quận thủ Mã đi. Bọn này để ta đưa về Trường Dương quận. Tần Phong vẫy tay bảo Mạnh Huy lui, rồi tiếp tục dùng bữa. Mã Hướng Nam trừng mắt, bao nhiêu? Thưa quận thủ, lần này tổng cộng 112 người. Theo giá đã thỏa thuận, thợ 10 lượng, trai tráng 5 lượng, đàn bà trẻ con 3 lượng. Tổng cộng 1.010 lượng, xin làm tròn 1.000 lượng. Mạnh Huy nhanh nhẩu. Mã Hướng Nam hừ một tiếng, sờ túi mới chợt nhớ mình chỉ có mấy tờ ngân phiếu, không đủ trả. Thấy vậy, Mạnh Huy vội nói, quận thủ tạm chưa trả cũng được, để lần sau tính gộp. Ta không có tiền. Một quận thủ Đại Minh lại nợ tiền thương nhân. Mã Hướng Nam giận dữ nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía Nhạc Công Công. Hoàng đế thì không mang tiền, Hoắc Quang tiêu xài phóng tay, chỉ có Nhạc Công Công là có. Nhạc Công, cho ta vay 1.000 lượng. Nhạc Công Công nhìn Tần Phong, thấy ngài gật đầu liền rút một xấp ngân phiếu đếm đủ 1.000 lượng đưa cho Mã Hướng Nam, tiền mặt 1.000 lượng, lãi suất 1 phân mỗi tháng, nhờ Hoắc đại nhân làm chứng. Hoắc Quang phá lên cười. 1 phân lãi. Người đi cướp cho nhanh. Mã Hướng Nam giận tím mặt. Công gia, hoàng gia cũng túng thiếu lắm à. Nhà Công Công cười nhăn nhở. Mã Hướng Nam tức tối giật lấy tiền, dúi vào tay Mạnh Huy, cút ngay. Về Thanh Châu kiếm thêm người cho ta. Mạnh Huy mừng rơn bỏ đi. Được hoàng đế cho phép buôn dân, lại có quan phủ hỗ trợ, từ nay tha hồ phát tài. Tần quốc giờ chẳng thiếu gì ngoài dân đói, chỉ cần vài cái bánh là dụ được cả đám. Khi Mạnh Huy đi rồi, Tần Phong đứng trước đám dân tị nạn rách rưới, lòng nặng trĩu. Đa số là đàn ông, lẫn vài phụ nữ trẻ con, mặt mày xanh xao, số phận họ thế này, phần nào cũng do chính sách của mình. Hưng, bách tính khổ, Vong, bách tính khổ. Câu nói xưa quả không sai. Khi bày mưu chinh phạt Tần Quốc, mình đâu nghĩ tới cảnh này. Nhưng đưa họ sang Đại Minh ít nhất cứu được mạng họ, cho họ cơm no áo ấm. Một cậu bé chừng 10 tuổi tuy quỳ nhưng mắt không rời mâm thức ăn. Tần Phong thở dài, bảo Nhạc Công Công đem con gà quay cho cậu. Nhìn cậu bé ăn ngấu nghiến như muốn nuốt cả xương, lòng vua càng thêm xót xa. Mã Hầu, phân phát thức ăn cho họ đi. Quận thủ Mã, đây đã là địa phận Trường Dương quận, ngươi ở lại an trí những người này. Tần Phong ra lệnh. Chương 876, mới tinh xưởng đóng tàu. Mỗi lần đặt chân đến Bảo Thanh bến cảng, Tần Phong đều cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao nơi đây. Lần này cũng không ngoại lệ. Thái Bình xưởng đóng tàu giờ đã chiếm trọn cả một vùng cảng rộng lớn, xung quanh là vô số xưởng nhỏ mọc lên san sát, tạo thành một thị trấn đóng tàu quy mô. Thật ra, trên đời này chẳng thiếu người thông minh. Sau chuyến tham quan học tập ở Thái Bình Thành và Đại Giả Thành, chủ sự xưởng đóng tàu Dư Thông đã quyết định cải cách toàn diện cách thức vận hành xưởng. Thái Bình xưởng đóng tàu không còn ôm đồn mọi việc mà tập trung nhân lực vào công đoạn đóng thuyền chính, còn các bộ phận phụ trợ thì giao cho các xưởng nhỏ bên ngoài đảm nhiệm. Nhờ vậy, xưởng đóng tàu hoạt động hiệu quả hơn hẳn. Trước đây, Tần Phong chỉ mong xưởng mỗi năm hạ thủy được một chiến thuyền. Nhưng giờ đây, khi chiếc thứ ba đang được lắp ráp trong ụ tàu khổng lồ, lòng ông tràn ngập niềm vui. Dư chủ sự, người làm rất tốt. Cứ đà này, chẳng mấy chốc ta sẽ có một hạm đội hùng mạnh. Tần Phong chỉ vào khung xương chiến thuyền đang thi công, giọng đầy phấn khởi. Bệ hạ quá khen, hạ thần chỉ làm bổn phận. Dư Thông cúi người đáp lễ, mái tóc đã điểm bạc. Tần Phong ân cần, những người như Khanh, như Thu Đông Giả ở Thái Bình Thành, đều là trụ cột của Đại Minh. Công lao của các Khanh chẳng kém gì văn võ bá quan, lần này Thu Đông Giả nghiên cứu thành công phích lực hỏa, xung trận xa đã giúp quân đội giảm thương vong đáng kể. Các tướng quân đã dâng sớ xin thưởng công cho hắn, sắp tới sẽ được thăng làm ngũ phẩm. Dư Thông thán phục, đó là điều Thu chủ sự xứng đáng. Tần Phong vỗ vai Dư Thông cười lớn, Khanh cũng sẽ được thăng ngũ phẩm. Bệ hạ, hạ thần chưa lập được công trạng gì lớn. Dư Thông giật mình. Ba chiến thuyền sắp hoàn thành, đó chẳng phải là đại công sao? Tần Phong khẽ cười. Thu Đông Giả tỏa sáng nhờ lục quân, còn Khanh sẽ rạng danh khi thủy quân thành hình. Dư Thông quỳ sụp, giọng nghẹn ngào, bệ hạ, thần vốn chỉ là thợ thuyền hèn mọn ở Sở Quốc. Được bệ hạ trọng dụng như cánh tay tâm phúc, đó là phúc phần lớn nhất đời thần. Dù phải nát thân tan xương, thần cũng nguyện hiến dâng cho Đại Minh đến giọt máu cuối cùng. Tần Phong đỡ ông dậy, ân cần dặn dò, Khanh trông tiều tụy quá. Đã đến lúc phải chăm sóc bản thân. Trong Trường Dương quận có thái y trú phòng, Khanh nên đi khám ngay. Là chủ sự, Khanh chỉ cần nắm đại cục, đừng ôm đồn việc nhỏ. Nếu Khanh gục ngã, ta biết tìm ai thay thế. Rồi quay sang bảo Nhạc Công Công, hãy triệu thái y từ Trường Dương quận đến khám cho Dư chủ sự. Dư Thông cảm động rơi lệ. Nắm tay Dư Thông, Tần Phong trầm giọng, Thu Đông Giả đã đào tạo nhiều đệ tử xuất sắc, những phát minh như phích lịch hỏa đều do họ nghiên cứu. Giờ họ đều đã là lục phẩm quản sự. Khanh cũng nên noi gương ấy, đào tạo nhân tài. Ở Đại Minh, không có chuyện dạy nghề giết thầy. Dư Thông vừa cảm động vừa hổ thẹn, thần sẽ gấp đôi nỗ lực đào tạo người tài. Rất tốt. Tần Phong gật đầu hài lòng. Khanh có thể mở trường dạy nghề ở đây. Với cách thả lưới rộng, ta tin sẽ thu được nhiều nhân tài. Thần sẽ lập tức thực hiện. Dư Thông hiểu ngụ ý của hoàng đế, thành tích của học trò cũng là vinh quang của thầy. Chỉ về phía các xưởng nhỏ bên ngoài, Tần Phong nhắc nhở, giao việc phụ cho ngoài là ý hay, nhưng phải đảm bảo chất lượng. Ta từng nghe câu chuyện một chiến thuyền lớn bị hủy hoại chỉ vì vài con mọc gỗ. Trên biển, chiến thuyền là nhà của thủy thủ, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến họ mãi mãi không về. Thương nhân vì lợi nhuận có thể cắt giảm chất lượng, nhưng ta phải kiểm soát chặt chẽ. Xin bệ hạ yên tâm. Mỗi loại linh kiện đều có ít nhất hai xưởng cung cấp để so sánh chất lượng. Còn vấn đề tham nhũng, thần đã thiết lập cơ chế kiểm tra chéo. Dư Thông tự tin đáp. Tốt lắm. Tần Phong cười lớn. Vậy chi phí đóng tàu có giảm? Khoảng 1/10. Nhưng vấn đề chính là thiếu gỗ tốt. thần đã gửi công văn nhờ Mã quận thủ điều thêm nhân lực khai thác gỗ. Nhưng dù có gỗ ngay, cũng phải mất 2 năm để xử lý. Yên tâm đi, Mã Hướng Nam sẽ nhiệt tình giúp khanh giải quyết. Tần Phong mỉm cười nhớ lại vẻ háo hức của vị quận thủ khi nói về thương mại biển. Vì làm giàu cho Trường Dương, hắn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc huy động dân đi đốn gỗ. Ngoài chiến hạm chủ lực, Tần Phong hỏi thêm về các loại thuyền phụ trợ. Dư Thông giải thích, những thuyền nhỏ như trinh sát thuyền không cần đóng trong ụ lớn, nên bệ hạ không thấy ở đây. Nhưng đã có một số hoàn thành. À, 2 chiến thuyền đầu tiên đâu rồi? Vị thủy sư tướng lãnh từ sở quốc đã bắt đầu huấn luyện chưa? Tần Phong hỏi. Bệ hạ nói đến Chu Lập phải không? Ông ta đến đã gần 2 tháng. Dư Thông cười nói. Dù chưa có chính thức bổ nhiệm, nhưng thần đã để ông ta tuyển mộ vài trăm thủy thủ, tập lái 2 chiến thuyền. Ông ta mừng rỡ như trẻ nhỏ được đồ chơi mới, đã đưa thuyền ra khơi tập luyện mấy ngày nay, sắp về rồi. Nghe có vẻ thú vị. Tần Phong tỏ vẻ hứng thú dù chưa gặp mặt. Bệ hạ không biết đấy, chiến thuyền của ta vượt trội hơn hẳn Sở, Tề. Đây là thành quả nghiên cứu từ tài liệu đế quốc để lại, to hơn, nhanh hơn, cơ động hơn. Một lão tướng thủy quân như Chu Lập gặp được chiến thuyền như vậy, há không phải như trẻ con được đồ chơi? Sở, Tề không có chiến thuyền tương tự. Có thì có, nhưng đều cũ nát rồi, hai nước đó không coi trọng hải quân viễn dương, nên không đầu tư đóng mới. Tốt quá! Họ không có thì càng hay. Tần Phong cười ha hả, lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Chương 877, Độc Nhãn Long Tướng Quân. Độc Nhãn Long Tướng Quân Tần Phong khoác tay sau lưng, đưa mắt nhìn ra xa mặt biển xanh thẳm cùng bến tàu Bảo Thanh cảng trống trải dưới chân. Chẳng mấy năm nữa, bến cảng này sẽ bị những chiến hạm khổng lồ lấp đầy, còn những doanh trại thủy quân bỏ không gần đó cũng sẽ ngập tràn binh sĩ Đại Minh hăng hái xuất chinh. Đến lúc ấy, thủy quân hùng mạnh của Đại Minh lại một lần nữa vươn ra biển lớn, cảnh vạn quốc lai triều phồn hoa sẽ không còn là giấc mơ xa vời. Dư Thông, người mới ngoài 50 tuổi, hãy giữ gìn sức khỏe, rèn luyện cho thân thể cường tráng. Trẫm mong ngươi có thể tận mắt chứng kiến những chiến hạm do ngươi đóng lại một lần nữa uy chấn hải ngoại, không đâu địch nổi. Tần Phong trầm giọng nói. Thần tất sẽ làm được. Dư Thông xúc động đáp, dưới sự lãnh đạo của bệ hạ, Đại Minh nhất định sẽ lập lại kỳ tích huy hoàng của Đại Đường. Đối với mỗi người thợ đóng thuyền, thời kỳ cực thịnh của Đại Đường khi thủy quân tung hoành thiên hạ, buộc các nước mang di hải ngoại phải quy phục, chính là giấc mơ cả đời họ theo đuổi. Bởi mỗi chiến hạm đều do chính tay họ tạo nên. Đó là điều tất yếu, trước ổn định lục địa, sau mưu đồ hải ngoại. Tần Phong nhìn ra biển lớn mênh mông, khí thế ngút trời, Đại Minh của ta nhất định sẽ còn hùng mạnh hơn cả Đại Đường. Bệ hạ, xin ngài xem kia, có phải chiến hạm của ta không? Một vị thái giám bên cạnh bỗng chỉ ra biển, nơi chân trời xa thấp thoáng 2 chấm đen. Đúng vậy. Dư Thông dù không có thị lực tốt như 2 người kia nhưng vẫn khẳng định, Chu Lập rời bến đã 3 ngày, mỗi lần huấn luyện hắn chưa từng vượt quá thời hạn này. Tính toán thời gian cũng là lúc hắn trở về. 2 chấm đen dần hiện rõ, 2 chiến hạm nối đuôi nhau tiến vào tầm mắt. Trên cột buồm cao, cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới trong gió, theo cảm nhận của trẫm, người như hắn khó lòng bị dụ dỗ. Kỳ thật không có gì. Thần chỉ làm lại một mô hình thuyền giống như bản đã dâng lên bệ hạ trước đây, rồi sai người đưa cho hắn. Lão già này thấy mô hình ấy há không động lòng. Dư Thông cười nói, tất nhiên, lúc đó hắn cũng gặp nạn ở Đại Sở, không chạy trốn thì mất mạng, còn liên lụy cả gia đình. Ngoài chạy sang ta, hắn còn đường nào khác? Đúng là trời giúp Đại Minh ta. Nhân tài như thế mà bị bỏ phí, là bất hạnh của Đại Sở nhưng lại là may mắn của ta. Tần Phong cười lớn nhìn ra biển. 2 chiến hạm đã áp sát bến cảng, giảm tốc độ và từ từ tiến vào bến. Từ vị trí của Tần Phong, có thể thấy rõ tình hình trên bông. Thủy thủ không nhiều nhưng đều vẫy tay chào bến cảng. Trên bến, nhiều người đang chuẩn bị đón thuyền cập bến. Sao ít người thế? Bệ hạ, hiện Chu Lập chỉ tập trung huấn luyện thủy thủ điều khiển thuyền, linh hồn của chiến hạm. Binh sĩ chiến đấu chỉ cần biết bơi là đủ, việc luyện tập sẽ dễ hơn nhiều. Dư Thông giải thích, hơn nữa, thủy quân Đại Minh hiện chưa có danh phận trong binh bộ, không có biên chế nên Chu Lập không dám tùy tiện tăng quân số. Ừ, xem ra Chu Lập rất có quy củ. Tần Phong cười nói, đi, chúng ta xuống xem vị tướng thủy quân này. Bệ hạ, nô tài xin đi sắp xếp. Vị thái giám vội nói. Tần Phong khoát tay, không cần. Cứ thế này thôi. Ngươi bảo Mã Hầu đừng bố trí cảnh vệ, trẫm muốn quan sát hắn ở khoảng cách gần. Tuân chỉ. Thái giám cúi đầu lĩnh mệnh. Khi hoàng đế đến Bảo Thanh Cảng, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh đã tiếp quản toàn bộ khu vực. Xưởng đóng tàu và doanh trại đều được phòng thủ nghiêm ngặt. Đội Ưng Sào đóng tại đây cũng đã phối hợp với đoàn tùy tùng của hoàng đế, bí mật bố trí nhiều điểm canh gác. An toàn của hoàng đế không có gì đáng ngại. Hơn nữa, bản thân hoàng đế cũng không cần hộ vệ, trừ phi là cao thủ cấp Tàu Trùng Vệ Trang, không ai có thể đe dọa được ngài. Khi mấy người đến gần bến tàu, hai chiến hạm cũng vừa áp sát. Thủy thủ trên tàu reo hò, thả dây thừng xuống, người trên bến kéo dây buộc vào trục quay, mấy tráng hán hò hét xoay trục kéo thuyền từ từ vào bến. Cuối cùng, với tiếng va chạm, thuyền cập bến. Một chiếc neo khổng lồ rơi xuống biển, bắn tung tóe nước lên mặt những người trên bến. Người trên bến ngửa mặt chửi ầm lên, người trên thuyền cười vang đáp lại. Chưa kịp đặt ván cầu, nhiều thủy thủ đã nhanh chân tuột dây xuống thuyền. Bệ hạ, mỗi chiến hạm cần 120 thủy thủ, cộng thêm nhân viên bong tàu, hiện mỗi thuyền có 150 người. Nếu biên chế đủ, thêm binh sĩ chiến đấu, mỗi thuyền cần hơn 400 người nữa. Trẫm nhớ ngươi từng nói, mỗi chiến hạm biên chế đủ là 500 người. Bệ hạ, nếu chỉ huấn luyện thông thường thì đúng là 500. Nhưng khi tác chiến, một số vị trí then chốt phải bố trí dự bị. Như thuyền trưởng và thủy thủ điều khiển buồm, những người này rất quan trọng mà khó đào tạo. Nếu chiến đấu có thương vong mà không có người thay thế thì nguy to. Ra vậy, trẫm hoàn toàn ngoại đạo về thủy chiến, thành ra nói lời nực cười rồi. Tần Phong cười, mắt nhìn một người trên thuyền, người đó là Chu Lập chứ? Một lão nhân tóc bạc đứng trên mũi thuyền, tóc bay trong gió. Đặc biệt nhất là hắn chỉ có một mắt, bên kia đeo miếng che mắt đen. Giữa tiết tháng 10, khi người khác phải mặc nhiều lớp áo để chống rét, lão già này chỉ khoác áo choàng ngắn hở ngực, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Hai cánh tay trần nâu bóng, đứng trên mũi thuyền toát ra khí phách dữ dằn. Khi ván cầu được hạ xuống, Chu Lập nhanh chân bước lên. Tần Phong ngạc nhiên khi thấy vị tướng thủy quân này đi chân đất. Không đến nỗi không có nổi một đôi giày chứ. Dù binh bộ chưa cấp kinh phí, xưởng đóng tàu của ngươi không thiếu chút tiền ấy chứ. Dư Thông cười giải thích, bệ hạ, thủy thủ trên tàu đều quen đi chân không cho tiện lợi. Bệ hạ không để ý những thủy thủ vừa xuống thuyền cũng đều chân trần sao? Tần Phong nhìn lại quả nhiên thấy đám thủy thủ đều đi chân đất. Lại có đạo lý này. Thủy chiến khác hẳn lục chiến. Dư Thông nói, nhưng thần cũng không rành lắm, bệ hạ nên hỏi Chu Lập, hắn là bậc thầy về chuyện này. Ba người đứng trên bến tàu, dù xung quanh người qua lại nhưng không ai đến gần. Cách họ khoảng 10 bước, luôn có người vô tình chặn lối, khiến họ nổi bật giữa đám đông. Độc Nhãn Long Chu Lập liếc mắt đã nhận ra nhóm người này. Hắn nhanh chóng tiến lại. Tần Phong quan sát Chu Lập càng lúc càng gần, khuôn mặt khắc khổ, toát ra mùi tanh đặc trưng của biển cả, trông già hơn tuổi thật. Đến trước mặt, Chu Lập nghi hoặc nhìn Tần Phong, liếc Dư Thông đứng sau, rồi nhìn vị thái giám. Đột nhiên, hắn quỳ một gối xuống, Chu Lập bái kiến bệ hạ. Cử chỉ này khiến Dư Thông, thái giám và những người bí mật hộ vệ giật mình. Tần Phong mặc thường phục, đứng giữa đám đông chẳng có gì nổi bật, sao Chu Lập chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận hoàng đế. Chương 878, đối đáp với vương. Tần Phong thoáng chốc cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay đỡ Chu Lập dậy, cười hỏi, Chu tướng quân làm sao nhận ra trẫm đã đến? Chúng ta trước giờ chưa từng gặp mặt. Chu Lập chắp tay đáp, bệ hạ, thực ra khi hạm đội của Hà Thần cập bến, thần đã phát hiện xưởng đóng tàu và bến cảng treo nhiều cờ hiệu của Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh là cấm vệ quân của bệ hạ, nơi nào có họ, nơi đó hầu như chắc chắn có bệ hạ. Thứ hai, Dư chủ sự vốn là người đứng đầu xưởng đóng tàu và bến cảng này, nhưng lại đứng sau ngài. Thứ ba, ngài rất trẻ, mà Đại Minh Hoàng đế bệ hạ cũng nổi tiếng trẻ tuổi. Thứ tư, vị này. Chu Lập liếc nhìn Nhạc Công Công, thần chỉ cần liếc qua đã biết là một vị thái giám, lại có võ công thâm hậu khó lường. Người có đủ tư cách sử dụng thái giám đại cao thủ như vậy, ngoài hoàng đế bệ hạ ra còn ai nữa? Tổng hợp bốn điểm này, thần khẳng định ngài chính là bệ hạ. Quả nhiên có con mắt tinh tường. Tần Phong nhìn quanh rồi cười đùa, trẫm còn tưởng mình đứng đây đã toát ra vương khí, uy nghiêm khiến tướng quân phải quy phục. Hóa ra những việc chúng ta tưởng đã làm kín kẽ, trong mắt người tinh ý vẫn đầy sơ hở. Chu Lập cười khanh khạch, bệ hạ quả nhiên hài hước. Hai người cười nói vui vẻ, trong khi những người khác không dám cười theo, chỉ im lặng quan sát Chu Lập. Tần Phong trong lòng thầm vui, Dư Thông nói Chu Lập là kẻ cô độc quả không sai. Vừa lên bờ đã lập tức đắc tội hết Dư Thông, Mã Hầu đến nhà công công, ngay cả hoàng đế cũng không nịnh nọt hai câu. Đúng là loại người không biết xu nịnh, khó trách ở Sở Quốc không thể tồn tại, suýt mất mạng. Đến Đại Minh cũng đã một thời gian, có quen không? Xa quê hương, có cảm thấy bỡ ngỡ? Tần Phong hỏi. Chu Lập chắp tay, đa tạ bệ hạ quan tâm. Những kẻ như thần quen sống trên biển, chỉ cần đặt chân lên đất liền là may mắn rồi, không có gì không quen. Hơn nữa, thần ở Sở Quốc đã không thể tồn tại, đến đâu cũng là sống. Cây cỏ chuyển cành có thể chết, người chuyển chỗ lại sống. Đến Đại Minh, thần cảm thấy rất vui. Rất vui. Đúng, rất vui. Chu Lập chỉ vào hai chiến hạm khổng lồ đậu ở bến tàu, bệ hạ, loại hạm đội viễn dương như thế này, Sở Quốc hay Tề Quốc không phải không có, nhưng đều là những con tàu già nua, có chiếc đã hơn 100 năm tuổi. Những tàu đó ra khơi, chỉ cần một trận cuồng phong là có thể tan xác, chỉ có thể đậu ở bến dọa người, thuần túy là đồ trang trí. Hơn nữa Sở Quốc căn bản không coi trọng thủy quân, những chiến thuyền nhỏ bé hiện nay chỉ có thể lấn áp bọn cướp biển trong các con sông nhỏ, làm sao dám ra biển lớn. Người như thần, không gì vui bằng được lái những chiến hạm khổng lồ này vượt trùng dương. Như vậy mới không uổng công một đời. Chu tướng quân là giao long nơi biển cả, sao có thể chịu làm tôm cá nơi ngòi rảnh. Đến Đại Minh, trẫm sẽ cho ngươi một vũ đài để thỏa chí tan bồng. Tần Phong cảm khái. Bệ hạ mới là chân long, thần chỉ nguyện làm mãng xà dưới trướng, mượn oai hùng để thỏa chí bình sinh. Chu Lập cung kính đáp. Tần Phong cười lớn, vừa rồi Dư Thông còn bảo ngươi là kẻ cô độc, giờ xem ra ngươi cũng biết nịnh hót mà. Thần không nịnh hót, chỉ nói thật, xây dựng thủy quân tốn kém vô cùng, không có sự ủng hộ của bệ hạ thì không thể thành. Vì vậy nói bệ hạ là chân long, thần chỉ là mãng xà. Tốt lắm. Trẫm nghe rất sướng tai. Tần Phong vui vẻ nói, nghe Dư Thông nói, dạo này ngươi thường đem hai chiến hạm này ra khơi luyện tập, kết quả thế nào? Ngoài những người ngươi mang đến, thủy binh bản địa ra sao? Tạm được. Chu Lập gật đầu, nhóm đầu tiên tuyển chọn đa số đều có kinh nghiệm sông nước, trước đây họ chủ yếu là ngư dân đi thuyền nhỏ. Chiến hạm khác hẳn, lại cần phối hợp nhịp nhàng. Sau mấy tháng huấn luyện, họ đã đạt yêu cầu tối thiểu của thần. Chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian ngắn nữa là có thể tác chiến. Tốt lắm. Hôm nay xem các ngươi diễn tập trên biển, quả thật khiến người ta mắt hoa. Chu tướng quân, phải huấn luyện kỹ nhóm người này, họ sẽ là nòng cốt của thủy quân Đại Minh tương lai, sau này còn phải đào tạo thêm thủy binh. Ngươi đừng giấu nghề. Thần đương nhiên không giấu nghề, nhưng họ học được bao nhiêu còn tùy thiên phú. Chu Lập nói, bệ hạ, hải chiến không chỉ cần dũng cảm, mà còn cần trang bị, kiến thức và kinh nghiệm. Không phải ai cũng có thể học thành tài. Tần Phong gật đầu, nghe ngươi nói vậy, trẫm lại yên tâm. Ngươi là người thực tế, không khoa trương hão huyền, rất tốt. Thôi, muốn bàn chuyện hàng hải với ngươi, chỗ này không tiện, hãy đến nơi khác. Dư chủ sự đã bố trí chỗ ở cho ngươi chứ? Bệ hạ ghé thêm hàng xá, là vinh hạnh của thần. Chu Lập nói, rồi quay sang gọi, Chu Dương Phàm, lại đây. Một tráng hán da đen, chân đất, ngực trần từ đám đông bước tới, quỳ một gối, Chu Dương Phàm bái kiến bệ hạ. Đây là con trai ngươi. Vừa rồi một trong hai chiến hạm diễn tập là do nó chỉ huy phải không? Tần Phong hỏi. Nó được ngươi truyền thụ bao nhiêu phần rồi? Bệ hạ đúng là con trai thần. Nó từ nhỏ theo thần lênh đênh trên biển, tai nghe mắt thấy, cũng thông thạo thủy chiến, chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế. Chu Lập đáp. Hổ phụ vô khuyển tử. Ngươi thế nào, nó cũng không kém, vừa rồi trên biển, nó biểu hiện rất tốt, đối đầu với ngươi mà không hề lép vế. Tần Phong cười nói. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Nhưng diễn tập khác xa thực chiến, là ngựa là lừa phải ra trận mới biết. Chu Lập nói. Tốt lắm, trẫm mong chờ. Tần Phong vẫy tay, nhà công công lập tức tiến lên đỡ Chu Dương Phàm dậy, thì thầm vài câu rồi dẫn hắn đi trước. Tần Phong và Chu Lập thong thả theo sau. Như ngươi nói, nhóm thủy thủ này đã vận hành chiến hạm thành thục, vậy tiếp theo có phải là tuyển thủy quân tác chiến lên thuyền không? Vừa đi, Tần Phong vừa hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Nhưng thần nghe dư chủ sự nói, binh bộ chưa chính thức thành lập thủy quân, không có phiên hiệu, không có biên chế, nên thần không dám tự ý chiêu mộ. Tuyển binh cần lương thảo, huấn luyện thủy quân lại tốn kém hơn bộ binh, thần không thể tự giải quyết. Việc này để trẫm lo. Tần Phong quả quyết. Đợt đầu ngươi định tuyển bao nhiêu thủy quân? Bệ hạ, hiện chúng ta chỉ có 2 chiến hạm và mấy chiến thuyền hỗ trợ, không cần nhiều người. Thần nghĩ đợt đầu tuyển 2.000 là đủ. 2 chiến hạm cần tới 2.000 người. Bệ hạ, nếu trang bị đủ theo tiêu chuẩn, mỗi chiến hạm cần 500 người, 120 thủy thủ điều khiển, 30 dự bị, 300 thủy quân tác chiến và 50 nhân viên hỗ trợ. 2 hạm là 1.000 người, nhưng chiến tranh luôn có hao tổn, cần bổ sung. Hơn nữa dư chủ sự nói sang năm sẽ có chiến hạm thứ 3 hạ thủy, cần thêm 500 người nữa. Vì vậy thần nghĩ tuyển 2.000 người ngay từ đầu để huấn luyện, khi cần là có thể lập tức tác chiến. Chu Lập giải thích. Ngươi cứ tuyển binh. Tần Phong nói, theo như ngươi nói. Trẫm sẽ bảo binh bộ cấp công văn. Chu Lập, phẩm cấp của ngươi tạm định là tứ phẩm, đừng thấy thấp. Thượng thư binh bộ Chương Hiếu Chính cũng chỉ là tam phẩm, các doanh chủ khác đều tứ phẩm. Hiện 2 chiến hạm, trẫm cho ngươi thêm 2 hạm trưởng ngũ phẩm, 10 hiệu úy lục phẩm. Những chức này do ngươi bổ nhiệm. Lương bổng của tướng sĩ thủy quân sẽ cao hơn giả chiến doanh cùng cấp một thành, coi như phụ cấp đặc biệt. Ngươi có hiểu chế độ lương bổng Đại Minh không? Bệ hạ, thần hiểu. Dù thần không quan tâm lương bổng, nhưng thuộc hạ thần còn phải nuôi gia đình. Lương quân đội Đại Minh vốn đã cao, nay lại tăng thêm một thành, thuộc hạ thần chắc mừng rỡ lắm. Đa tạ bệ hạ. Chu Lập vui mừng đáp. Muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn no. Ngươi và thuộc hạ phải học kỹ quân luật Đại Minh. Quân kỷ nghiêm minh, lương cao nhưng không dễ lĩnh đâu. Tần Phong cười. Thần hiểu. Chu Lập gật đầu lia lịa. Đột nhiên hắn nói, được phò tá bệ hạ thật sướng. Giá mà thần đến sớm hơn vài năm thì tốt. Tần Phong cười lớn, sớm hơn vài năm còn chưa có Đại Minh, trẫm chỉ là giặc cỏ, lấy đâu ra thủy quân? Lấy đâu ra chiến hạm? Bây giờ mới là khởi đầu thôi. Chu Lập, lòng trẫm không chỉ ở đại lục này, mà còn ở đại dương mênh mông kia. Biển cả rộng lớn hơn đất liền gấp bội. Hãy luyện binh cho tốt, tương lai ngươi sẽ tung hoành 4 biển. Cờ nhật nguyệt của Đại Minh sẽ bay khắp nơi mặt trời chiếu đến. Ánh mắt Chu Lập lóe lên hào quang kích động, thần nhất định sẽ rèn cho bệ hạ một hải quân hùng mạnh. Chương 879, lấy quốc gia danh nghĩa để cướp bóc. Chu gia sân nhỏ cách bến tàu không xa, phải nói Dư Thông đã dành không ít tâm tư cho người bạn già này. Trong khu vực Bảo Thanh Cảng, tòa nhà 3 gian này của Chu gia được xem là dinh thự sang trọng bậc nhất. Khu vực này chủ yếu là nơi ở của những thuộc hạ theo Chu Lập từ Sở Quốc sang, những người khác chỉ được ở trong những ngôi nhà nhỏ đơn sơ xếp thành hàng 2 bên dinh thự Chu gia. Tòa nhà của Chu gia cao hơn hẳn những kiến trúc xung quanh, trước cổng có một khoảng sân được xây bằng đá tảng rồi lấp đất phẳng phiu. Đứng ở rì mảnh đất bằng phẳng này có thể nhìn thấy biển cả mênh mông phía trước, thậm chí nghe rõ tiếng sóng vỗ vào bờ. Hôm nay ven sân được bày nhiều chậu hoa, nhưng kỳ thực trong chậu toàn là rau cải xanh tốt, nổi bật nhất là mấy củ cải trắng to đầu đang trồi lên khỏi mặt đất, đội chiếc mũ xanh rờn dưới ánh nắng. Thủy quân vừa trở về sau 3 ngày rời bến, lẽ ra đây phải là lúc náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay lại vắng lặng khác thường. Trước mỗi nhà đều có 2 tên lính canh gác, còn các gia đình bên trong đều bị lệnh phải ở yên trong nhà. Bởi vì từ xế chiều, Tần Phong đã vào nhà Chu Lập mà chưa ra. Trong sân Chu gia càng được phòng bị nghiêm ngặt. Gần 20 người nhà họ Chu đứng tập trung ở sân trước, bất cứ động tĩnh gì đều có quân lính theo sát. Còn Tần Phong lúc này đang ở hậu viện, trò chuyện với Chu Lập và Chu Dương Phàm. Thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Khói bếp từ các mái nhà bốc lên, dù hoàng đế ngự giá đến đây, dân chúng vẫn phải lo bữa cơm chiều. Duy chỉ có nhà họ Chu hôm nay không cần nấu nướng, bởi nhà công công thấy hoàng đế đang hứng thú đàm đạo, đoán chừng còn lâu mới rời đi, liền lập tức điều động đội quân nấu ăn của liệt hỏa cảm tử doanh mang nguyên liệu đến, dựng lò ngay tại sân Chu gia để chuẩn bữa tối. Đương nhiên đội quân nấu ăn không thể làm ra mỹ vị cao lương, điều này khiến cả nhà họ Chu vốn đang háo hức chờ đợi không khỏi thất vọng. Hóa ra đồ ăn của hoàng đế còn không bằng món thường ngày nhà mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến Chu Lập cha con càng thêm kính phục vị hoàng đế trẻ tuổi. Từ cần kiệm sang xa xỉ thì dễ, nhưng một vị quân chủ sở hữu cả giang sơn, của cải vô tận mà vẫn giữ được nếp sống giản dị như vậy quả thực hiếm có. Ít nhất Chu Lập biết rõ, thời còn ở sở quốc, các huyện lệnh, quận thú đều sống cực kỳ xa hoa, không ngại tinh thần chạy theo vật chất. Không trách Đại Minh chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã quốc thái dân an, vạn vật sinh sôi, đánh Tần diệt Tề, danh chấn thiên hạ. Chu Lập vội vàng ăn xong bát cơm rồi buông đũa, lòng chẳng thiết tha ăn uống. Trái lại, Tần Phong ăn rất ngon miệng, xơi hết hai bát to cơm cùng mấy tô canh rau, rồi cười nói với Chu Lập, hồi còn làm lính, có khi ăn bữa này chưa biết bữa sau vào bụng lúc nào, nên thành thói quen rồi. Một vị lương y tài giỏi từng khuyên trẫm ăn uống kiểu này hại sức khỏe, nhưng khó bỏ lắm. Đại Minh có bệ hạ như vậy, tất sẽ phục hưng hùng phong đại đường. Chu Lập chân thành nói. Tần Phong cười ha hả, chúng ta vẫn còn đang trên đường. Chu Lập, người ăn no chưa? No rồi thì ta nói tiếp chuyện. Những chiến thuật hải chiến ngươi vừa trình bày khiến trẫm mở mang tầm mắt. Trước giờ trẫm chưa từng tiếp xúc mảng này, toàn suy đoán mò mẫm, nghe người phân tích mới vỡ lẽ. Bệ hạ, kỳ thực hải chiến rốt cuộc vẫn dựa vào thực lực để thắng, không như lục chiến có thể dùng kế mai phục tập kích. Trên biển mênh mông, những mưu kế ấy khó thi thố lắm. Khi ngươi phát hiện địch, địch cũng đã thấy ngươi. Cuối cùng vẫn là xem nắm đấm ai cứng hơn. Nói thẳng ra là thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, nhiều thuyền thắng ít thuyền. Dùng ít đánh nhiều rất hiếm khi thành công. Dĩ nhiên, nếu dùng chiến hạm hiện đại đánh thuyền thường, thần tự tin một chọi năm, nhưng đông hơn nữa thì chỉ còn cách quay đầu chạy. Nếu hai bên chất lượng chiến hạm ngang nhau, người có thể đánh một chọi mấy? Tần Phong cười hỏi. Bệ hạ, nếu tương đương, thần có thể một đánh hai. Một đánh ba thì phải vừa đánh vừa chạy tìm cơ hội, khó đoán thắng bại. Còn một đánh bốn thì thần chắc chắn thua. Chu Lập thành thật đáp. Đã là rất giỏi rồi. Tần Phong gật đầu tán thưởng. Chu Lập đứng dậy, đến góc phòng mở một chiếc rương, lấy ra một quyển sách buộc chỉ, cung kính dâng lên. Bệ hạ, đây là tâm huyết mấy chục năm của thần về phương pháp huấn luyện thủy quân và chiến thuật hải chiến. Thần không biết lấy gì báo đáp ân tình của bệ hạ, chỉ có thể dâng lên cuốn sách này tỏ lòng biết ơn. Tần Phong nhận lấy, lật vài trang xem. Sách có cả chữ lẫn hình, trang đầu đã ố vàng, những trang sau chữ viết còn mới, rõ ràng vừa được bổ sung. Bảo vật quý giá lắm. Tần Phong vỗ tay khen, Chu Lập, người dâng lên trẫm thứ này còn quý hơn châu báu ngọc ngà. Tâm huyết cả đời thần đều ở đây, Chu Lập hít sâu, bệ hạ, phần quý nhất không phải phương pháp huấn luyện hay chiến thuật, mà là những hải đồ cuối sách. Thần cả đời sưu tầm, chỉ tiếc chưa có dịp dùng đến. Ngươi sẽ có cơ hội. Tần Phong mỉm cười, nhất định sẽ có ngày ngươi dẫn hạm đội Đại Minh đi khắp các hải trình này. Chu Lập, ngươi biết không? Trên đường đến Bảo Thanh, Trường Dương quận thú Mã Hướng Nam còn nhắc mãi việc mở thông thương mại đường biển. Nhưng hiện ta chỉ có hai chiến hạm, binh lính còn thiếu, sao dám mạo hiểm? Thực ra trẫm cũng luôn canh cánh chuyện này. Đại Minh mới lập quốc, mấy năm liền chiến tranh, quốc lực kiệt quệ, kinh tế bên bờ vực sụp đổ, may mà được mấy năm hồi sức. Nếu mở được đường biển, lợi nhuận thương mại sẽ là nguồn tài chính lớn cho quốc khố. Nhưng hiện tại chưa thể. Đợi thêm vài năm nữa, khi hạm đội ta đông hơn, sẽ là lúc ra khơi. Chu Lập cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi ngẩng lên, như vừa quyết định điều trọng đại, bệ hạ, thực ra hai chiến hạm đã không ít. Tần Phong ngạc nhiên nhìn ông, Chu tướng quân, ý ngươi cũng giống Mã Hướng Nam. Hai chiến hạm làm được gì? Muốn viễn chinh thì hai chiến hạm quả thật ít, nhưng với sức mạnh hiện có, ta đã có thể làm nhiều việc. Chu Lập nói. Làm nhiều việc. Tần Phong chăm chú nhìn ông. Bệ hạ thấy trên đời này, làm gì kiếm tiền nhanh nhất? Chu Lập hỏi. Tần Phong ngẫm nghĩ giây lát rồi bật cười, nếu để trẫm nói, dĩ nhiên là làm ăn không vốn kiếm tiền nhanh nhất. Chu Lập vỗ tay bột một tiếng, khiến Nhạc Công Công trợn mắt. Ông vội ngượng nghịu, bệ hạ thánh minh, đúng là cướp đoạt nhanh hơn cả. Bệ hạ cho rằng ta chưa đủ lực viễn dương, chủ yếu vì những hiểm nguy trên biển, ngoài bão tố, còn vô số hải tặc. Tần Phong lặng lẽ chờ ông tiếp tục. Bệ hạ, từ cuối thời Đại Đường đã thi hành chính sách cấm biển, sau khi phân liệt thành bốn nước vẫn duy trì. Nhưng thực tế, mậu dịch đường biển chưa bao giờ dứt. Chu Lập bình tĩnh nói, những gì quốc gia cấm, lại có kẻ ngầm làm. Một khi thành công, lợi nhuận khiến người ta điên cuồng, ở Sở quốc và Tề quốc đều có những gia tộc như vậy. Tần Phong gật đầu. Họ Ninh ở Tuyền Châu, Sở quốc, và họ Quách ở Bột Châu, Tề quốc là hai gia tộc buôn lậu lớn nhất. Bề ngoài, họ là đại địa chủ với trang trại, cửa hiệu khắp nơi, nhưng thực chất là hai tập đoàn buôn lậu đường biển lớn nhất, cũng có thể gọi là hai đại hải tặc. Hạm đội tư nhân của họ còn hùng mạnh hơn thủy quân hai nước, vốn chỉ còn là lực lượng sông nước, trong khi họ mới là vương giả đại dương. Chu Lập giải thích. Hai nước đó hoàn toàn không biết. Đương nhiên biết ít nhiều, nhưng hai gia tộc này giàu đến mức có thể mua chuộc nhiều người che chở. Ở Tuyền Châu, tiếng nói của họ Ninh còn hơn cả quan phủ. Có thể nói, quận thú Tuyền Châu chỉ là gia nô của họ Ninh mà thôi. Tần Phong thở dài, tiền tài mê hoặc lòng người, có tiền có thể khiến quỷ dậy xây bột, cũng không lạ. Đúng vậy, bệ hạ. Hai nhà này nắm giữ những hải trình riêng, thường buôn lụa là, gốm sứ ra nước ngoài. Nhưng trên biển còn vô số hải tặc khác. Với thực lực hiện tại, ta chưa đụng được đội thuyền buôn lậu của họ, nhưng có thể đánh những hải tặc nhỏ. Chu Lập nói, một là để luyện binh, cho thủy quân tích lũy kinh nghiệm. Hai là cướp đoạt tài sản. Quan trọng hơn, ta có thể chiếm lấy chiến thuyền của chúng, tuy không bằng chiến hạm của ta, nhưng cũng là thuyền biển tốt. Ông hào hứng nói tiếp, bệ hạ, cứ thế tích lũy, không vài năm nữa ta sẽ có thêm nhiều chiến thuyền, hình thành hạm đội hùng mạnh. Lấy danh nghĩa quốc gia mà cướp bóc. Tần Phong đứng dậy ra cửa sổ, đẩy cánh cửa. Bên ngoài mây đen vần vũ, mưa gió bất ngờ ập đến, rơi lộp độp trên mái nhà. Trong tiếng mưa rào, Tần Phong quay lại nhìn Chu Lập, có nhiều lợi ích như vậy, sao không làm? Chu Lập lập tức soạn kế hoạch, ngày mai trẫm muốn thấy. Chương 880, làm mạnh thêm. Sau một đêm mưa gió cuồng phong, bầu không khí dường như được gột rửa sạch sẽ. Sáng sớm, nhiệt độ đột ngột hạ thấp khiến nhiều người phải thay áo mỏng bằng giáp dày, nhà công công nhắc nhở, Tần Phong mới chợt nhận ra năm nay đã bước vào tiết lập đông. Trận tuyết đầu mùa sắp đến, cảnh tượng ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay tuy đẹp như tranh vẽ nhưng thực tế lại chẳng dễ chịu chút nào. Đối với văn nhân mặc khách, tuyết là nguồn cảm hứng để ngâm thơ uống rượu, nhưng với dân thường thì mùa đông quả thật là cực hình. Bảo Thanh Cảng là món quà trời ban cho Đại Minh, một cảng không đóng băng hiếm hoi giữa vùng băng phong thiên lý phương Bắc. Nhà công công dọn điểm tâm lên, thấy bát bột sắn dây óng ánh, Tần Phong vui mừng, bột sắn dây à? Món này ngon lắm. Năm xưa đánh nhau ở Lạc Anh Sơn Mạch, lương thực cạn kiệt, may mà tìm được thứ này. Vừa no bụng lại có dược tính. Nhà công công mỉm cười. Sau thời gian dài bên cạnh Tần Phong, ông đã quen cách xưng hô của chủ tử. Khi Tần Phong tự xưng ta thay vì trẫm, đó là dấu hiệu thân mật. Lần đầu được nghe, ông mừng đến mất ngủ cả đêm. Bệ hạ đúng là tinh mắt. Đêm qua sau khi ngài an giấc, nô tài dẫn người lên núi đào về. Rễ sắn phải hái đúng tiết lập đông mới tốt, như ngài từng nói, vừa chống đói lại thông huyết mạch. Đêm qua mưa to thế mà ngươi lên núi. Tần Phong giật mình, lại còn thức cả đêm chế biến. Thức đêm với nô tài chẳng đáng kể. Chỉ cần ngài thưởng thức được bát bột tươi ngon này là đủ rồi. Nhà công công vừa nói vừa bày thêm đĩa rau dại, đây là rau mới hái, mùa này ít lắm, nhưng nô biết ngài thích nên cố tìm chút về. Ngươi có lòng. Tần Phong gật đầu, nhưng việc này giao cho thị vệ làm cũng được. Tuổi ngươi không nhỏ rồi, đừng quá vất vả. Bệ hạ, đây là phận sự của nô tài. Giao cho người khác, nô tài không yên tâm. Tần Phong cười, không nói thêm. Ai cũng có phạm vi trách nhiệm riêng, ép nhà công công nghỉ ngơi chỉ khiến lão không vui. Vừa dùng xong điểm tâm, Chu Lập đã đợi sẵn bên ngoài. Vị tướng quân độc nhãn long mắt đỏ ngầu, quần thâm rõ rệt, dấu hiệu của một đêm thức trắng. Bệ hạ, đây là kế hoạch mạc tướng soạn đêm qua. Chu Lập cung kính dâng lên tập bản thảo, Tần Phong lật vài trang đã kinh ngạc. Lộ trình hạm đội, khu vực tác chiến, tất cả được đánh dấu rõ ràng trên hải đồ, thậm chí cả địa bàn hoạt động và thủ lĩnh các toán hải tặc cũng được ghi chép tỉ mỉ. Dù nghi ngờ, Tần Phong không biểu lộ. Chu tướng quân đến đúng lúc. Hôm nay trẫm cho ngươi xem vài món đồ chơi thú vị. Nói rồi đứng dậy, không khen cũng không chê. Bước ra ngoài, gió lạnh khiến mọi người rùng mình tỉnh táo. Nhìn đám thủy binh đang vệ sinh chiến hạm dưới bến cảng, Tần Phong hỏi, bọn họ làm gì thế? Bẩm bệ hạ, đó là công việc vệ sinh hàng ngày. Chu Lập giải thích, giữ thuyền bên, lại rèn luyện tinh thần đồng đội và lòng trung thành. Ừ, được. Tần Phong gật đầu tán thưởng. Dù trời lạnh, các binh sĩ vẫn chân trần làm việc hăng say. Tần Phong dẫn Chu Lập đến doanh trại liệt hỏa cảm tử. Mã Hầu cùng hai vị tượng sư từ Thái Bình Thành, chủ sự xưởng đóng tàu Dư Thông và các thợ cả đã chờ sẵn. Thấy hoàng đế đến, mọi người quỳ rạp xuống. Đứng cả dậy đi. Tần Phong vẫy tay, tiểu hầu tử, chuẩn bị xong chưa? Tâu bệ hạ, đã sẵn sàng. Mã Hầu chỉ về phía hàng rào cỏ, nơi hơn trăm con gà đang nhảy nhót, nhân dư chủ sự cho thêm gà vào bữa trưa, mạc tướng mượn tạm để biểu diễn. Cho ta xem gà làm gì? Chu Lập ngơ ngác. Hai vị tượng sư cười, không phải xem gà, mà là xem loại nỏ cơ mới nhất của Đại Minh. Nỏ cơ mới? Chu Lập hỏi. Đúng vậy. Tần Phong xác nhận, vừa dùng hiệu quả trong chiến dịch chống Tề. Hôm nay ta muốn thử lắp lên chiến hạm. Mã Hầu, bắt đầu đi. Mã Hầu vung tay, hai binh sĩ kéo tấm vải che, lộ ra hai khẩu nỏ cơ đặt trên bệ xoay. Tần Phong xoay thử khẩu nỏ, tướng quân thấy sao? Nhẹ, xoay được mọi hướng, tuyệt vời. Chu Lập mắt sáng rực. Còn tuyệt hơn nữa. Tần Phong cười lớn, Mã Hầu, biểu diễn nào. Mỗi khẩu nỏ có hai binh sĩ vận hành, một điều khiển, một nạp đạn. Theo lệnh bắn, những mũi tên ngắn phóng ra như mưa, hạ gục từng con gà trong hàng rào. Chỉ lát sau, không còn con nào sống sót. Chu Lập sửng sốt, bệ hạ, nếu lắp lên chiến hạm khi áp sát địch, đây sẽ là vũ khí tàn sát khủng khiếp. Đương nhiên. Tần Phong cười ha hả, giờ đến phích lịch hỏa, vũ khí tầm xa mới. Đoàn người di chuyển đến vách đá, nơi một căn phòng đen ngòm với khói bốc nghi ngút. Dưới chân vách, 10 chiếc bè gỗ trôi lên bên. Đáng lẽ dùng thuyền, nhưng dư chủ sự tiếc nên đóng bè tạm. Mã Hầu, sẵn sàng chưa? Tần Phong hỏi. Mã Hầu gãi đầu, bệ hạ, phích lịch hỏa dùng công thành, bắn bè nhỏ hơi khó. Cứ thử đi. Nếu lắp được lên thuyền hay không là việc của tượng sư và Chu tướng quân. Đây là máy bắn đá. Chu Lập quan sát căn phòng đen. Đúng. Tần Phong gật đầu. Mã Hầu ra lệnh. 8 cánh tay máy từ từ nâng lên, những quả đạn sắt lăn vào mui. Sau tiếng bật, đạn bay vèo xuống biển. Một quả trúng đích, phá tan chiếc bè. Điều chỉnh góc bắn. Tiếng hô từ trong phòng vang lên. Lần này, 3 quả trúng mục tiêu. Tuyệt. Chu Lập thốt lên. Tướng quân xem nhiệt đạn nhé. Mã Hầu cười. 8 quả cầu sắt nóng đỏ được nạp vào, lần này 4 quả trúng đích, thiêu rụi bè gỗ. Nhìn những đường lửa vạch ngang trời cùng đống tro tàn, Chu Lập không nói nên lời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.